Chương 2115, máy bay tiêm kích. Chu Minh nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, ở bên cạnh ho hai tiếng, coi như em gái của chính mình, thật mất thể diện đi, chỉ không để ý một ông già thì nhìn đến nhập thần như thế, bên cạnh còn ngồi như vậy một cái đại soái ca đây. Ngọt lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt chất đầy nụ cười, Lý Dịch này tiên sinh, ngươi mặc quần áo này cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi. Chỉ có Ngọt trong lòng mình rõ ràng, quả nhiên người dựa vào ăn mặc, trước ăn mặc y phục rách dưới nàng còn tưởng rằng là cái này trang viên quét sân đây phải không, có thể được đến Ngọt cô em tán thưởng, ta hết sức vinh hạnh a. Lý Dịch này giống như một cái thân sĩ cười trả lời. Chu Minh ở một bên không nhịn được, vì vậy rốt cuộc mở miệng nói, ta nói các ngươi là không dài dòng, ăn cơm trước có được hay không? Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là nhanh ăn cơm đi, cô em khẳng định bị đói bụng đến rồi. Lý Dịch này ôn nhu nhìn lấy Ngọt. Chu Minh bắt đầu không khách khí, ba câu nói không rời Ngọt, đây là cố ý khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn đúng không? Ta nói ngươi năm mươi mấy tuổi người rồi, em gái ta mới 20 tuổi, ngươi có ý sao? Làm sao ngượng ngùng, ta tâm tính trẻ tuổi a, huống chi Ngọt chính là chọc người yêu thích, ta liền nguyện ý làm anh nàng, làm sao ngươi không phục? Lý Dịch này cãi lại nói, hắn cũng chỉ là nhìn Ngọt rất đáng yêu, mới thỉnh thoảng muốn trêu chọc một chút nàng mà thôi. Chu Minh ánh mắt ác liệt nhìn Lý Dịch này một cái, sau đó lại quay đầu hỏi Ngọt, ngươi cảm thấy thế nào, ai thích hợp hơn làm ca ca của ngươi? Muốn hắn vẫn là phải ta? Ngọt nhìn lấy Chu Minh, bình thường thật chững chạc một người, nhưng bây giờ ngây thơ đến hỏi vấn đề như vậy, vì vậy cho hắn một cái xem thường, không vui nói, hai cái đều là ca ca, được chưa, bây giờ có thể ăn cơm chưa? Lại nói, nơi này là của người khác địa bàn. Nhìn Chu Minh như thế không chút kiêng kỵ cùng Lý Dịch này nói chuyện, Ngọt đều là hắn lơ lửng trái tim, nếu là thật đắc tội hắn, trực tiếp đem bọn họ ném ở cái này hoang giao dã ngoại, há chẳng phải là ngay cả một cái xe đều không ngồi tới. Nhưng là nàng biết, mặc dù hai người ngoài miệng đều không tha người, lại có thể nhìn ra, hai người trong lúc đó cảm tình vẫn là rất sâu, huống chi nam nhân trong lúc đó sẽ không nhỏ như thế khí. Lý Dịch này nói câu, ăn nhanh đi, ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Chu Minh cũng không nói thêm cái gì, mà là chuyên tâm ăn cơm tới, cơm nước xong còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ba người cũng không có ăn bao nhiêu, Ngọt vốn là rất đói, nhưng là dù sao không phải là tại trong nhà mình, cho nên lúc ăn cơm cũng chỉ là cái miệng nhỏ ngoạm ăn ăn, chú ý hình tượng của mình, nếu như là đổi thành ngày trước, nhất định là lang thôn hổ yết rồi. Sau khi cơm nước xong, Chu Minh không nói đùa nữa, mà là rất nghiêm túc hỏi, để cho ngươi chuẩn bị cho ta đồ vật thế nào? Lý Dịch này trả lời, ngươi chuyện phân phó, ta dám không làm theo sao? Hiện tại liền ngừng ở sườn núi chỗ. Vậy thì tốt, dẫn ta đi xem một chút đi. Chu Minh nói, dù sao mình hiện tại rất yêu cầu món đồ này, không cho phép có một chút sơ suất. Lý Dịch này gật đầu một cái, liền ở phía trước dẫn đường. Ba người lại ngồi xe mui trần hướng dưới núi mở, Ngọt mặc dù không biết bọn họ nói cái gì, nhưng chắc hẳn nhất định là vật rất trọng yếu. Xem ra có tiền cũng không phải là chuyện gì tốt, bất kể đi chỗ nào đều muốn ngồi xe, vừa không có phương tiện lại lãng phí thời gian, còn là của nàng ổ nhỏ thoải mái, thật không biết những người này nghĩ như thế nào. Rất nhanh thì đến sườn núi chỗ, đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc xe tăng. Ngọt cho là Chu Minh muốn chính là vật này, chẳng lẽ muốn ngồi cái này đi chiến trường sau đó cũng quá lạm phong đi. Chu Minh ca ca, chúng ta muốn ngồi xe tăng đi không? Ngọt nghĩ quả thực chiến trường cũng cần dùng đến vật này, chỉ bất quá thật như vậy ngồi đi thật giống như vẫn còn có chút không được tự nhiên. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện trước dùng trước đại não suy tính một chút có được hay không, chúng ta mở cái này đi, không phải là muốn lái đến bao giờ sao? Chu Minh quả thật là vì Ngọt ngào chỉ số thông minh cuống cuồng, mang theo như vậy nàng đi chiến trường thật tốt sao? Ngọt nhìn thấy Lý Dịch này ở bên cạnh cười, liền chỉ biết chính mình không nên hỏi cái vấn đề này, dứt khoát ngậm miệng lại, tránh cho để cho người chế dễ ước. Quả thực, phương diện này kiến thức nàng một chữ cũng không biết, lúc ở nhà cũng chỉ là hiểu rõ lối ăn mặc chuyện. Chu Minh, tới bên này nhìn, thứ ngươi muốn ở chỗ này. Lý Dịch này đối với Chu Minh nói, tay chỉ một trận máy bay tiêm kích, khoảng cách gần nhìn vô cùng tác dụng uy hiếp lực, cánh máy bay vô cùng khoan hồng, hơn nữa toàn bộ bề ngoài phảng phất đang sáng lên. Đối với chưa từng thấy chiến đấu cơ Ngọt, cái này đủ để cho nàng mở rộng tầm mắt rồi, làm sao nơi này cái gì cũng có, thật sự có thể nói quân sự kho rồi. Vốn là tưởng rằng chẳng qua là khẩu súng dụng cụ các loại đồ vật, thật không nghĩ đến nhưng là lớn như vậy một trận máy bay. Chu Minh nhìn trước mắt máy bay tiêm kích, mặc dù còn bất chợt trước mắt nghiên cứu chế ra nhất vũ khí mới, nhưng là đối với hắn mà nói dư giả rồi, cũng còn khá lúc trước học qua mở chiến đấu cơ, hiện tại đúng lúc cần dùng đến. Đa tạ ngươi nư à, chờ ta trở lại mời ngươi uống rượu, chúng ta lại thống thống khoái khoái uống thỏa thích một phen. Chu Minh vỗ một cái Lý Dịch này bả vai, ra hiệu bọn họ phải lên đường. Chẳng lẽ nha đầu này cũng đi theo ngươi đi đi chiến trường cũng không phải là đi chơi đùa địa phương. Lý Dịch này trong ánh mắt hơi có chút lo âu. Chu Minh nhìn lấy ngọn, vẫn cảm thấy hỏi nàng một lần cuối cùng thật muốn đi không, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, chờ ta sau khi hết bận có thể tới đón ngươi. Ngọt lắc đầu một cái, trước tiên leo đến máy bay tiêm kích ngồi kế bên tài xế rồi, Lý Dịch này nhìn lấy cái này tiểu nha đầu bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, được rồi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta ở nơi này chờ các ngươi. Chu Minh cùng Lý Dịch này ôm một cái, trong lòng mình cũng không có đáy, lần này gặp mặt có lẽ chính là một lần cuối, rất vui mừng nắm giữ như vậy một người bạn, có thể tại nguy hiểm thời khắc đưa ra viện thủ. Sau đó Chu Minh cũng lên máy bay, cuối cùng coi lại Lý Dịch này một cái, liền khởi động máy bay, sau đó máy bay bắt đầu chậm rãi dâng lên, Ngọt dùng tay làm một cái gặp lại sau tư thế, hai người liền nhìn về phía trước không chùn bước đi. Bởi vì lần đầu tiên ngồi loại chiến đấu này lực, Ngọt trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, hai cái tay nắm thật chặt ghế ngồi, trên trán cũng toát ra mấy viên mồ hôi hột. Chu Minh chú ý tới Ngọt có chút không thích ứng, vì vậy ngữ khí vô cùng ôn hòa an ủi nàng, không có chuyện gì, không phải là còn có ta sao, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi, đừng lo lắng. Mặc dù Ngọt trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là nghe được Chu Minh mà nói sau cảm giác được dị thường buông lòng rất nhiều. Quả nhiên chỉ cần có Chu Minh ở bên người, nàng liền cảm thấy rất an tâm, cái gì cũng không sợ rồi. Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, bởi vì biết phía trước chính là chiến trường, cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất, cho nên trong lòng không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng là trừ khẩn trương còn có một tia hưng phấn, đến chiến trường liền có nghĩa là lập tức có thể gặp được ca ca rồi sao nghĩ đến ca ca, Ngọt không tự chủ được cười. Chương 2116, tự mình chờ đợi. Chu Minh chú ý tới Ngọt có chút không thích ứng, vì vậy ngữ khí vô cùng ôn hòa an ủi nàng, không có chuyện gì, không phải là còn có ta sao, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi, đừng lo lắng. Mặc dù Ngọt trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là nghe được Chu Minh mà nói sau cảm giác được dị thường buông lòng rất nhiều. Quả nhiên chỉ cần có Chu Minh ở bên người, nàng liền cảm thấy rất an tâm, cái gì cũng không sợ rồi. Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, bởi vì biết phía trước chính là chiến trường, cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất, cho nên trong lòng không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng là trừ khẩn trương còn có một tia hưng phấn, đến chiến trường liền có nghĩa là lập tức có thể gặp được ca ca rồi sao nghĩ đến ca ca, Ngọt không tự chủ được cười. Mở không sai biệt lắm chừng 2 giờ, rốt cuộc tại một chỗ địa phương trống trải ngừng rơi xuống, Chu Minh theo máy bay phía sau lấy ra một cái cặp, cũng là trước kia cùng Lý Dịch này nói xong rồi. Ngọt cũng đi theo xuống, nhìn thấy Chu Minh mở cái dương ra bị sợ hết hồn, bên trong tất cả đều là nhiều loại khẩu súng, nàng chỉ tại trong TV thấy qua. Không nghĩ tới thật sự có một ngày sẽ tận mắt thấy, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Chu Minh tự mình hướng thương bên trong chứa lấy viên đạn, sau đó lại lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Chu Minh xếp tờ va hó hai cái thương, một nhánh là cho Ngọt ngào, nếu đến nơi này, thì nhất định phải học được bảo vệ tốt chính mình, không có thương là không có khả năng. Vì vậy thu xếp xong thương trực tiếp đưa cho Ngọt, Ngọt rõ ràng bị dọa, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, Chu Minh ca ca, chuyện này cầm lấy, nó mới có thể bảo vệ được ngươi. Chu Minh không có tâm tư nói đùa nữa, cả người trở nên nghiêm túc. Dù sao nơi này là một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm, nếu là mình không có ở Ngọt bên người, nàng nhất định phải học được chính mình bảo vệ tốt chính mình. Ngọt nhìn thấy Chu Minh bộ dáng, kinh hồn táng đảm nhận lấy súng lục, lần đầu tiên cảm giác được chân chính súng lục nguyên lai trầm trọng như vậy, cầm lấy vô cùng phí sức. Nhớ của ta nói, nếu như chung quanh của ngươi có lời của địch nhân, nhất định muốn cầm lấy súng nhắm vào hắn. Sau đó không chút do dự ấn xuống cò súng. Chu Minh nhìn lấy Ngọt ngào ánh mắt dặn dò, hắn biết có lẽ như vậy đối với một cái tiểu nha đầu mà nói quá mức tàn nhẫn, nhưng là chớ không có cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chính nàng. Ngọt nghe Chu Minh mà nói, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy đáy lòng dị thường nặng nề. Đây là muốn nàng giết người sao? Không, không được, nàng không có dũng khí đó. Ngọt không trả lời Chu Minh mà nói, cả người thoạt nhìn trạng thái thật không tốt. Chu Minh biết nàng bị dọa, nhưng là đây mới là bắt đầu, còn không có chân chính đến chiến trường, nơi đó nguy hiểm mới là kinh khủng nhất. Nghe ta, Ngọt, ngươi không phải là muốn nhìn thấy ca ca ngươi sao? Chỉ có giết chết người khác, ngươi mới có thể sống nhìn thấy ca ca ngươi. Chu Minh ôm thật chặt Ngọt rất kiên nhẫn nói. Ca ca Ngọt rốt cuộc hồi thần lại, đúng, nàng lần này tới chính là tìm tới ca ca, bất kể có khổ gì khó nàng cũng sẽ không sợ hãi, nếu là mình lại cái bộ dáng này, nhất định sẽ trễ mãi Chu Minh hành trình. Vì vậy kiên định giơ tay lên thương, hướng Chu Minh nặn đi ra mỉm cười một cái, tỏ vẻ nàng đã nhớ kỹ. Chu Minh cưng chịu sờ sờ Ngọt ngào đầu, đột nhiên nghe được một trận tiếng nổ, là xe âm thanh, Chu Minh lập tức tăng cao cảnh giác. Muôn ngàn lần không thể bị người khác phát hiện, nếu không sẽ rước lấy phiền toái rất lớn, tại không bảo đảm người tới thân phận thời điểm, vẫn là trốn trước. Chiếc kia xe tải nhỏ tỉ cụp chuột dừng ở máy bay tiêm kích bên cạnh, nhìn chung quanh một chút, sau đó thổi lên huýt sáo. Chu Minh xác định cái này là người mình, cũng chính là mới vừa gọi điện thoại người, là chính mình để cho hắn đưa một chiếc xe qua tới, sau đó đem máy bay tiêm kích lái đi tạm thời thả ở hắn nơi đó. Người nọ là trước đây quen biết, còn có chút giao tình, bên ngoài nhờ vả bằng hữu, hơn nữa tới nơi này, không có một chiếc xe không được, dĩ nhiên cũng không khả năng mở ra một trận máy bay, như vậy mục tiêu quá mức nổi bật, rất có thể bại lộ. Cảm ơn ngươi A Phạm. Chu Minh đối với cái đó kêu A Phạm nói. A Phạm cười một tiếng, trả lời, mọi người đều là bằng hữu, đây bất quá là một cái nhấc tay, không cần cảm ơn. Chu Minh cũng không có chuẩn bị nói thêm gì nữa, A Phạm. Sau đó có cơ hội uống rượu với nhau, hiện tại ta nhất định phải đi. Chu Minh biết hiện tại một khắc cũng không được trễ nãi, phải mau nhanh chạy tới căn cứ của mình. Đều là quân nhân, cho nên nói chuyện cũng tương đối trực tiếp sảng khoái, liền đơn giản như vậy hàn huyên mấy câu sau. Chu Minh cùng Ngọt lên xe tải nhỏ tì cục chút, tiếp tục đi về phía trước. Chu Minh ca ca, trước mặt có còn xa lắm không à? Ngọt tò mò hỏi, cả người hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Chu Minh nói, trước mặt còn phải xuyên qua một mảnh sa mạc liền đến rồi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một hồi đi, đến trong sa mạc ngươi nhất định sẽ khó chịu. Chu Minh đã đoán được Ngọt chờ một lát phản ứng, cho nên mới để cho nàng nghỉ ngơi. Dù sao sa mạc ban ngày nhiệt độ tiếp cận 50 độ tả hữu, mà ban đêm lại lạnh đến đâm cổ, ngày đêm nhiệt độ kém cực lớn, lần đầu tiên đi người nhất định sẽ không thích ứng. Không biết mở bao lâu, xa xa đã nhìn thấy hoàng sa đầy trời rồi. Giờ phút này bất quá 4 giờ chiều, so chính buổi trưa muốn tốt hơn nhiều, nhiệt độ cũng chỉ có 40 độ tả hữu, nhìn lấy ánh mặt trời bắn thẳng đến, Chu Minh ngược lại là không có gì. Mặc cho trên mặt phủ đầy mồ hôi hột, Cố Tịch Nhan có thế cũng có chút chịu không nổi, cả người giống như cởi nước, hơn nữa trên mặt bị phơi có chút lộ ra, mơ hồ đau. Nhưng là Ngọt một câu oán trách nói cũng không có nói, bởi vì đây là nàng lựa chọn của mình, nếu đều đã tới rồi. Cái này còn chỉ là bắt đầu, tuyệt đối không thể tùy tiện lùi bước. Chu Minh mặc dù trong lòng có chút yêu thương nàng, nhưng là chân chính khổ còn ở phía sau, hiện tại căn bản không tính là cái gì. Cho nên chỉ nói một câu nói, ráng nhịn chút nữa, lập tức thì sẽ đến ốc đảo rồi. Hắn cũng biết buổi tối nhiệt độ chỉ có vài lần, chiếu bọn họ mặc quần áo này, căn bản chống cự không được giá rét, đặc biệt là Ngọt, hắn ngược lại là không có vấn đề. Rốt cuộc xuyên qua sa mạc, Chu Minh đem xe đậu ở một cái rất chỗ khuất, bảo đảm không sẽ bị người phát hiện, hai người quyết định đi bộ tiến tới, nơi này có không sai biệt lắm có cả người cao, có thể rất tốt vì bọn họ ẩn nút. Hai người thấy được phía trước dường như có một cái trụ sở, còn có binh lính đang qua lại tuần tra, nếu như không có nhớ lầm, nơi này chính là xếp hạng thứ 3 Chu Tức binh đoàn đi, phải đi tìm sói hoang nhất định phải xuyên qua bọn họ binh đoàn. Vì vậy đối với Ngọt nói, ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một hồi, không nên lộn xộn, ta đi trước nhìn một chút tình huống trở lại. Ngọt nghe được Chu Minh muốn đi, trong lòng cảm giác sợ hãi một lần nữa thăng lên tới, mới vừa bởi vì có hắn tại, mình mới có thể trước mặt an lòng một chút, nhưng bây giờ muốn lưu nàng một người ở chỗ này, nếu là thật gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngọt thật chặt kéo lấy Chu Minh tay, không nguyện ý một người ở lại chỗ này. Chương 2117, lẻn vào trại địch. Hai người thấy được phía trước dường như có một cái trụ sở, còn có binh lính đang qua lại tuần tra, nếu như không có nhớ lầm, nơi này chính là xếp hạng thứ 3 Chu Tức binh đoàn đi, phải đi tìm sói hoang nhất định phải xuyên qua bọn họ binh đoàn. Vì vậy đối với Ngọt nói, ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một hồi, không nên lộn xộn, ta đi trước nhìn một chút tình huống trở lại. Ngọt nghe được Chu Minh muốn đi, trong lòng cảm giác sợ hãi một lần nữa thăng lên tới, mới vừa bởi vì có hắn tại, mình mới có thể trước mặt an lòng một chút, nhưng bây giờ muốn lưu nàng một người ở chỗ này, nếu là thật gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Ngọt thật chặt kéo lấy Chu Minh tay, không nguyện ý một người ở lại chỗ này. Nhớ kỹ ta trước nói cho ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, có biết hay không. Chu Minh vẫn là lấy ra tay của mình, bởi vì hắn hiện tại không thể không đi, hơn nữa khẳng định không thể mang theo Ngọt, nếu không bại lộ độ khả thi rất lớn. Ngọt trong hốc mắt hiện lên nước mắt, dùng sức gật đầu một cái, ngươi nhất định muốn trở về đón ta. Nàng biết nàng không nên như vậy, nếu đã tới, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta biết rồi, không cần một hồi ta thì trở lại. Nếu như có người đến nói, ngươi liền nổ súng, ta đây nhất định sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Hiện tại nằm xuống, chú ý ẩn núp giường như mình. Chu Minh dặn dò Ngọt, quả thực trong lòng mình cũng có chút lo âu. Vì vậy Chu Minh rời đi, trên người mang theo một cây súng lục cùng một cây đao, để phòng bất cứ tình huống nào, dù sao hắn bây giờ không phải là đi giết người, chỉ bất quá thăm dò một cái tình báo mà thôi. Chu Minh bắt đầu nhanh chóng tiến tới, trước bởi vì có Ngọt tại, cho nên không thể không thả chậm bước chân, mà bây giờ có thể không có chút nào ràng buộc đi về phía trước, nhưng là âm thanh vẫn không thể quá lớn, dù sao căn cứ chung quanh nhất định sẽ có tuần tra người, thời khắc chú ý tình huống chung quanh, nếu là bị phát hiện, động thủ, như là một người còn dễ nói, nhưng nếu là toàn bộ binh đoàn người xuất động, vậy hắn cũng rất khó bảo đảm an toàn của mình. Đi không tới một hồi, xa xa đã nhìn thấy một đôi tuần tra người, Chu Minh lập tức leo xuống quan sát tình huống, hắn hiện tại tuyệt đối không thể đối thủ, chỉ có thể tránh thoát bọn họ sau đó vào trong. Chu Minh nhìn lấy biểu, tính toán tốt thời gian, lúc nào đội tuần tra ngũ trống đi một lỗ hổng, cái kia chính là cơ hội của hắn tới rồi. 5, 4, 3, 2, 1 khẽ đếm xong, Chu Minh liền lập tức hướng về trong trụ sở mặt vọt vào, đi qua thời điểm đúng lúc đội tuần tra ngũ chuyển đến bên kia, cho nên Chu Minh thành công chui vào, liền vội vàng núp ở một chỗ kiến trúc phía sau. Lúc này đã là chừng 7 giờ tối rồi, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nhanh lên một chút trở về, nếu không Ngọt một người hắn không yên lòng. Dựa vào Chu Minh thị lực, hắn quan sát toàn bộ căn cứ cấu tạo, căn cứ kinh nghiệm của hắn, binh lính bình thường chính là ngủ ở bên trong lều, mà sĩ quan cao cấp chính là ngủ ở công trình kiến trúc bên trong. Cho nên bây giờ bên cạnh hắn nhà này công trình kiến trúc nhất định là phòng ở, hơn nữa người bên trong hẳn là tương đối ít một chút, có thể che giấu hai mắt người. Chu Minh thuận theo cửa sổ trực tiếp lên lầu 2, hành lang hiện tại không có một người, Chu Minh đi cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên, nghe được một tiếng thét chói tai, hình như là thanh âm một nữ nhân. Chu Minh từ từ hướng thanh âm kia đến gần, quả nhiên là một người sĩ quan đang ngồi một ít thô bị sự tình, nhìn một cái cô gái kia cũng không phải là chủ động. Chu Minh theo cửa sổ nhìn thấy, một người vóc dáng rất khôi ngô sĩ quan phía dưới đè một nữ nhân, cái kia trên mặt nữ nhân còn mang theo nước mắt, hơn nữa hai cái tay đều bị gắt gao giam lại, cho nên chỉ có thể ngoài miệng gào thét. Nhưng là tới nơi này, đều cũng là vô ích, dù sao toàn bộ căn cứ đều là sĩ quan người, Chu Minh ghét nhất loại này khi dễ dân chúng người, hơn nữa lần công kích này bọn họ quân đoàn cũng có cái này Chu Tức quân đoàn, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về báo thù. Lại tiếp tục hướng mặt trước đi, phát hiện một căn phòng khác bên trong cũng có thanh âm. Vì vậy đem lỗ tai dán ở phía trên cẩn thận nghe, thật giống như loáng thoáng nghe được cái gì tài nguyên. Đại ca, lần này chúng ta thật sự là kiếm nhiều một khoản A, vô tận trừ đi một mực cùng chúng ta đối nghịch Bạch Hổ quân đoàn, hơn nữa còn phải đến một khoản hiếm thấy tài nguyên. Trong đó một người nói, đúng vậy, thật may lần này có những quân đoàn khác giúp đỡ, đặc biệt là xếp hạng thứ nhất Thanh Long quân đoàn, bọn họ nguyện ý giúp bọn ta đoạt được tài nguyên, đến lúc đó vẫn là đạt được cho bọn họ một bộ phận, dù sao bọn họ giống như là sẽ không nhúng tay những thứ này quân đoàn trong lúc đó tranh chấp. Lần này cũng là coi trọng lợi ích mà thôi. Trong đó một cái hơi hơi năm lâu một chút người dùng 10 phân thanh âm trầm thấp nói. Tên kia hơi hơi trẻ hơn một chút người nói, đúng vậy, đúng rồi, những thứ kia Bạch Hổ binh đoàn người đều bị mang đi nơi nào. Bạch Hổ binh đoàn coi như là hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại mấy người còn có thể làm được đại sự gì, xem bọn hắn sau đó còn dám phách lối. Cái đó năm lâu một chút người một mặt khinh miệt. Chu Minh ở bên ngoài nghe được cắn răng nghiến lợi, toàn bộ mặt lộ ra vô cùng đáng sợ, siết chặt quả đấm, còn kém vọt vào giết bọn họ, nhưng là hắn nhịn được, hiện tại vào trong nhất định sẽ tạo thành phiền toái lớn hơn nữa, tạm thời trước lưu bọn họ một mạng. Nguyên lai mình quân đoàn người thật cùng bọn họ có liên quan, nghe bọn hắn lời mới vừa nói, cũng chính là bản có người còn sống, cho dù có một chút hy vọng Chu Minh cũng sẽ không bỏ qua. Khi đó chỉ bất quá là bởi vì mình chán ghét trên chiến trường sinh hoạt, mới muốn rời khỏi trở về qua mấy ngày cuộc sống an ổn, không nghĩ tới cái này còn không có rời đi bao lâu, liền xảy ra chuyện như vậy, Chu Minh trong lòng vô cùng tự trách, đồng thời đối với những người này hận ý lại sâu mấy phần. Biết những đầu mối này sau, Chu Minh liền chuẩn bị rời đi rồi, hiện tại mục tiêu là Thanh Long quân đoàn, rất có thể ngọt ngào ca ca bọn họ ở nơi đó, coi như không phải vậy, chỉ cần là chính mình quân đoàn người, cũng nhất định phải đi cứu bọn họ, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở thủ hạ người khác. Trở lại chỗ cũ sau, Chu Minh xa xa liền nhìn thấy Cố Tịch Nhan co do thân thể, cả người đều tại run lẩy bẩy, Chu Minh biết trong nội tâm nàng nhất định rất sợ hãi hắn không trở lại, sợ hãi một người ở chỗ này. Chu Minh trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Ngọt, Ngọt cả người phản xạ có điều kiện lui về phía sau chuyển một cái, trực tiếp cầm thương nhắm ngay Chu Minh, đang chuẩn bị giữ lại chốt mở điện, lại phát hiện là Chu Minh. Ngọt bỏ lại thương liền hướng về Chu Minh trong ngực nhào qua, nước mắt giống như ngập lụt một dạng ra bên ngoài tuôn, khóc hết sức thương tâm, hắn không biết một hồi này nội tâm của nàng có bao nhiêu dày vò cảm giác, mỗi một phút mỗi một giây cũng không dám buông lỏng. Cả người giống như căng thẳng dây một dạng, tại nhìn thấy Chu Minh một khắc kia mới thanh tĩnh lại. Ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, ta thật tốt sợ hãi, sau đó không muốn ném xuống ta có được hay không, Ngọt vừa khóc vừa nói, thoạt nhìn hết sức ủy khuất. Chu Minh nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, cũng có chút không đành lòng, nhưng là cái này phải là nàng phải trải qua sự tình, hơn nữa tiếp theo tình huống như thế chỉ có thể nhiều không phải ít, cho nên hắn không có biện pháp đáp ứng nàng. Chương 2118, mang lòng mong đợi. Ngọt bỏ lại thương liền hướng về Chu Minh trong ngực nhào qua, nước mắt giống như ngập lụt một dạng ra bên ngoài tuôn, khóc hết sức thương tâm, hắn không biết một hồi này nội tâm của nàng có bao nhiêu dày vò cảm giác, mỗi một phút mỗi một giây cũng không dám buông lỏng, cả người giống như căng thẳng dây một dạng, tại nhìn thấy Chu Minh một khắc kia mới thanh tĩnh lại. Ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, ta thật tốt sợ hãi. Sau đó không muốn ném xuống ta có được hay không, Ngọt vừa khóc vừa nói, thoạt nhìn hết sức ủy khuất. Chu Minh nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, cũng có chút không đành lòng, nhưng là cái này phải là nàng phải trải qua sự tình, hơn nữa tiếp theo tình huống như thế chỉ có thể nhiều không phải ít, cho nên hắn không có biện pháp đáp ứng nàng. Nhìn lấy nước mắt như mưa Ngọt, Chu Minh cũng không kịp nói thêm gì nữa, hiện tại việc cần thiết trước mắt là nhất định phải chạy tới Thanh Long quân đoàn đi. Có lẽ cứu bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, Chu Minh quyết định đem chính mình thăm dò đều nói cho nàng, cũng vì để cho nàng có một tia hy vọng, ít nhất rất có thể A lớn bọn họ đều còn sống. Ngọt, ta phải nói cho ngươi một tin tức, ca ca ngươi bọn họ rất có thể rơi vào ở trong tay người khác, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chu Minh rất chăm chú nhìn Ngọt nói. Ngọt vốn là trống rông trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Kinh hỷ vạn phần đối với Chu Minh nói, ngươi nói là sự thật sao? Nói cách khác ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta ca ca rồi sao? Chu Minh gật đầu một cái, chỉ là vì để cho Ngọt dễ chịu một chút, thật ra thì chính hắn cũng không dám hứa chắc bọn họ thật sự ở nơi đó. Dù sao tại ném bom bên dưới, chỉ có mấy người còn sống, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chúng ta đây đi nhanh đi. Lúc này Ngọt nghe được tin tức này, một lần nữa tràn đầy sức mạnh. Phảng phất mới vừa cái đó khóc sướt mướt tiểu nữ hài căn bản cũng không phải là nàng. Chu Minh nhìn lấy như vậy Ngọt, vui vẻ yên tâm cười cười, vì vậy hai người một lần nữa phát ra. Ngồi lên xe bán tải, nếu muốn đến Thanh Long quân đoàn phải một lần nữa xuyên việt sa mạc, cho nên bọn họ lập tức liền lên đường. Dọc theo đường đi Ngọt ngào tâm tình đều đặc biệt tốt, hơn nữa xem ra trạng thái 10 phần tinh thần. Hoặc là đây chính là A lớn cho lực lượng của nàng đi, vì người mình yêu. Vô luận khó khăn gì cũng không sợ. Chu Minh ca ca, ngươi nhìn ta bây giờ còn đẹp không? Ngọt cười hỏi Chu Minh, nàng muốn lấy tốt nhất diện mạo nhìn thấy ca ca của mình. Chu Minh tự nhiên biết trong nội tâm nàng tiểu tâm tư, với là có chút cương chịu nói, Ngọt, vô luận lúc nào, ngươi đều là ca ca trong tâm khảm xinh đẹp nhất, khả ái nhất tiểu tiên nữ, ta tin tưởng ngươi ca ca nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thích ngươi. Ngọt hết sức hài lòng gật đầu một cái, nói, có thật không vậy thì tốt, ta còn sợ hãi ta mấy ngày nay tiểu tùy đây, ngươi nói anh ta có thể hay không không nhận biết ta nữ a a làm sao có thể chứ, hắn nhất định một cái cũng biết là muội muội của hắn, nhất định sẽ lập tức tới ngay ôm lấy của ngươi. Chu Minh cũng đi theo Ngọt cùng nhau ảo tưởng, tiểu nữ sinh tâm tư luôn là đơn thuần như vậy. Ngọt cười khanh khách cười, vì vậy tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng vô hạn mơ mộng. Cuối cùng đã tới ngày này sao nàng đã từng vô số lần ảo tưởng, bây giờ muốn đã thực hiện đi, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Lúc trước ở căn cứ thời điểm, cũng là như vậy, bất kể có nguy hiểm gì, toàn bộ quân đoàn người đều sẽ đoàn kết lại, nhất trí kháng địch, bây giờ muốn nổi lên còn có chút hoài niệm. Hắn cũng hy vọng ở nơi đó thật chính là mình tiểu tổ người, như vậy hắn có lẽ còn có thể vui vẻ yên tâm một chút, bởi vì là hắn không có xem xét đến hậu quả, liền một thân một mình rời đi căn cứ, mà bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn lại không có cùng mọi người cùng nhau chung nhau đối mặt. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng, tiếp theo tất nhiên sẽ là một trận ác chiến, hắn cần phải cố gắng kế hoạch một cái như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, sau đó đem tất cả mọi người cứu ra. Dựa hết vào một cây súng lục khẳng định là không đủ, cho nên nhất định phải đi tìm sói hoang mượn vũ khí, trước hắn đã gọi điện thoại, để cho hắn chuẩn bị cho chính mình vũ khí tốt. Sói hoang làm việc hắn vẫn là yên tâm, dù sao lấy trước ở căn cứ thời điểm giao tình cũng không tệ lắm, hai cái quân đoàn thường xuyên liên hợp lại đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, dùng cái này kết xuống rồi hữu tình. Đối với lần này mình quân đoàn bị đánh nổ chuyện, Chu Minh theo trong điện thoại cũng có thể cảm giác được hắn tiếc cho cùng tức giận. Một ngày nào đó hắn sẽ liên thủ với bọn họ lên báo thủ. Bắt đầu Chu Minh mở vẫn là thẳng tắp, nhưng là trải qua một địa phương thời điểm, chợt quẹo cua, Ngọt trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, vì vậy mở miệng hỏi, Chu Minh ca ca, đây là đi nơi nào à ô hát, trước mặt lập tức thì sẽ đến đại lộ, con đường này là chạy thẳng tới Thanh Long quân đoàn đi, cho nên khẳng định sắp xếp có người ở chú đóng, chúng ta rất khó chịu đi, chỉ có thể đi đường mòn. Chu Minh kiên nhẫn cho Ngọt giải thích. Ngọt gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy. Chu Minh quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, bất kỳ địa phương nào đều cân nhắc rất chu đáo, trong lòng đối với Chu Minh tán thưởng lại thêm mấy phần. Chu Minh tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, phía trước có một cái quân đoàn, người ở bên trong ta biết, là trước kia huynh đệ quân đoàn, chúng ta luôn không khả năng liền như vậy một người một ngựa đi cứu người đi, lại làm sao vẫn đến cầm một chút vũ khí. Xa xa đã nhìn thấy cửa vào nhà mồ miệng binh lính, nhìn thấy bọn họ tới, đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Chu Minh ngược lại là có thể lý giải bọn họ loại hành vi này, nếu như không nói trước gan bài tốt, chờ địch nhân đi vào lại cảnh giác đã không còn kịp rồi. Chu Minh hướng bọn họ đánh một cái động tác, ra hiệu hắn không phải là tới công kích của bọn họ, những người đó hơi hơi buông xuống phòng bị, cái này thủ thế là bọn họ nội bộ người mới biết. Chờ đến Chu Minh bọn họ đi vào, đến hai tên lính đem bọn họ ngăn lại, dùng một cái thuần chính ý ngữ nói, các ngươi là ai, chúng ta là đến tìm cho sói, dẫn chúng ta vào trong là được. Chu Minh cũng dùng loại ngôn ngữ này trả lời hắn, ngồi ở một bên Ngọt căn bản nghe không hiểu giữa bọn họ là nói cái gì. Cái kia hai tên lính vẫn là không có muốn cho đi ý tứ, trên mặt mang theo một chu tờ khinh miệt, mấy ngày nay căn cứ cực không an định, không cần biết ngươi là ai, đều không thể đi vào, đội trưởng nói phải nghiêm khắc đề phòng. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cho sói hoang gọi điện thoại, alo, mau ra đây cho ta mượn một cái, binh lính của ngươi đem ta ngăn cản sau đó liền cúp điện thoại. Hai tên lính kia hai mắt nhìn nhau một cái, trước mắt còn không cách nào phán đoán hắn nói đích thực giả, sợ là hắn tỏ ra thủ đoạn gì, vì vậy liền thật sự ở chỗ này chờ sói hoang qua tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh xa xa đã nhìn thấy sói hoang gật gù đắc ý đi tới. Cái kia hai tên lính tự nhiên cũng nhìn thấy, vì vậy vội vàng đẩy tới một bên, xem ra người này thật sự là đội trưởng bằng hữu. Chương 2119, nhìn thấy sói hoang. Cái kia hai tên lính vẫn là không có muốn cho đi ý tứ, trên mặt mang theo một chu tờ khinh miệt, mấy ngày nay căn cứ cực không an định, không cần biết ngươi là ai, đều không thể đi vào, đội trưởng nói phải nghiêm khắc đề phòng. Chu Minh có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cho sói hoang gọi điện thoại, alo, mau ra đây cho ta mượn một cái, binh lính của ngươi đem ta ngăn cản sau đó liền cúp điện thoại. Hai tên lính kia hai mắt nhìn nhau một cái, trước mắt còn không cách nào phán đoán hắn nói đích thực giả, sợ là hắn tỏ ra thủ đoạn gì, vì vậy liền thật sự ở chỗ này chờ sói hoang qua tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh xa xa đã nhìn thấy sói hoang gật gù đắc ý đi tới, cái kia hai tên lính tự nhiên cũng nhìn thấy, vì vậy vội vàng đẩy tới một bên, xem ra người này thật sự là đội trưởng bằng hữu. Vì vậy hai người theo sát tại Chu Minh phía sau, liền tiến vào, sợ hai hắn sau khi đi vào có hành động, cho nên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nhìn chòng chọc vào hắn. À, các ngươi không cần tiến vào, ta muốn cùng hắn nói một ít chuyện. Sói hoang nhìn thấy hai tên lính còn theo ở phía sau, vì vậy quay đầu ra lệnh. Vâng, trưởng quan. Hai tên lính nghe vậy, vì vậy xoay người tiểu chạy trở về vị trí cũ. Sói hoang nhìn một chút Chu Minh, rất lâu không thấy, quả thực cũng hơi nhớ nhung, mà bây giờ trở lại đã cảnh còn người mất rồi, không khỏi có chút thương cảm, vì vậy thật chặt ôm một cái Chu Minh. Huynh đệ, đối với các ngươi quân đoàn chuyện, ta thật xin lỗi, không có có thể giúp được gì, gần đây nơi này vô cùng hỗn loạn, cho nên mới vừa ở cửa hành vi của bọn họ ngươi cũng bỏ qua cho, là lỗi của ta. Sói hoang lộ ra rất xin lỗi Chu Minh bộ dáng. Chu Minh ra vẻ ung dung cười một tiếng nói, ngươi cũng nói là huynh đệ, ta làm sao sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt kia đây, về phần chúng ta quân đoàn, cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản được, ngươi giúp ta những thứ này, ta đã rất cảm kích. Ngươi yên tâm đi, thứ ngươi muốn ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi đi theo ta nhìn một chút. Sói hoang cũng không nói gì thêm nữa, dẫn hai người hướng bên cạnh một tòa nhà đi tới. Chu Minh đi tới một chỗ tương tự kho binh khí địa phương, mãnh hổ đi tới, tùy ý mở ra một cái cặp. Chu Minh nhìn thấy bên trong đựng là đủ loại vũ khí tân tiến, quả nhiên chuyện này mãnh hổ là để cho mình hài lòng. Chu Minh đi tới, cầm lên một cái thư kích bộ thương tới cân nhắc cảm giác, quả nhiên không sai, đã rất lâu đều chưa sờ qua súng, cho nên Chu Minh cảm giác có chút hưng phấn, cũng muốn nhanh lên một chút cứu ra bọn họ. Ta chỉ cần hai dương đã đủ rồi, hành động lần này dù sao chỉ có ta một người, không cần quá nhiều vũ khí. Chu Minh cây súng thả lại trong cái dương, hướng về phía sói hoang nói. Thật sự nha, ngươi cũng đừng cùng huynh đệ khách khí, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Sói hoang không yên tâm Chu Minh, vì vậy một lần nữa cường điệu nói. Chu Minh uyển ngôn cự tuyệt rồi, mở miệng nói, cảm ơn à, chờ ta trở lại lại tìm ngươi uống rượu. Vì vậy sói hoang liền phái người đem cái này mấy dương binh khí mang lên Chu Minh trên xe, còn thuận tiện tăng thêm mấy cái bong khói, để ngừa thời điểm chạy trốn cần dùng đến. Chu Minh vốn là cũng định đi, nhưng là đột nhiên trong đầu nhớ lại tại Chu Tức quân đoàn bên trong nghe được nói chuyện, cái này rốt cuộc có phải hay không là thật sự đây, có lẽ hỏi sói hoang có thể bảo hiểm một chút. Vì vậy nhìn một cái ngọn, xoay người đem sói hoang kéo đến một bên, dùng phi thường thấp kém âm thanh nói, ngươi biết quân đoàn có còn hay không người còn sống sót sao? Chu Minh nghĩ chính là, dù sao quân đoàn đều cách tương đối gần, nếu như một cái nào đó quân đoàn chuyện gì xảy ra, những quân đoàn khác không có khả năng cái gì cũng không biết, dù thế nào cũng biết một chút tiếng gió. Ngọt nhìn lấy bọn họ cố ý tránh ra chính mình, khẳng định đang thương lượng cái gì tương đối trọng yếu hơn nữa không nguyện ý để cho nàng biết đến tin tức, chẳng lẽ là liên quan với các ca, không khỏi có chút nóng nảy như đốt. Huynh đệ, dù sao đại ca thực lực cũng chỉ có như vậy, có một số việc là thương mà không giúp được gì, bất quá ngươi lo lắng cái vấn đề này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra trước nghe người ta nói qua, là áp tải mấy người trở về, cũng không biết có phải hay không là bọn họ. Sói hoang là thực tế nói. Chu Minh vì vậy kiên định mấy phần, nếu sói hoang cũng nói như vậy rồi, chắc là sẽ không có giả. Đúng rồi, trước gọi điện thoại, không phải nói Lâm Quả Tranh tại hắn nơi này sao, làm sao không thấy bóng người đại ca. Ngươi không phải nói Lưu Hoa đem em gái của hắn đưa đến tới ngươi nơi này sao, ta làm sao không thấy. Chu Minh tỏ vẻ hết sức tò mò, bởi vì nếu như Lâm Quả Tranh biết hắn phải tới, tất nhiên sẽ thứ nhất ra ngoài đón hắn. Lúc trước ở căn cứ thời điểm, bất kể đi nơi nào, Lâm Quả Tranh sẽ thích cuốn hắn. Lúc trước cảm thấy có chút chán ghét, nhiều ngày không thấy, nhưng bây giờ lại hơi nhớ nhung rồi. Sói hoang thở dài, lắc đầu một cái nói, huynh đệ à, là ca ca không có chăm sóc kỹ nàng, trước ta một mực không có để cho nàng biết căn cứ bị đánh nổ sự tình. Nhưng là có một ngày dưới đáy binh lính không cẩn thận nói lỡ miệng, đúng lúc bị nàng nghe được, vì vậy thừa dịp ta không chú ý, len len trốn, ta hiện tại cũng còn phái người đang tìm kiếm nàng. Chu Minh trong bụng không tránh được một trận lo âu, tại trong quân đoàn, Lâm Quả Tranh mặc dù là một nữ nhân, nhưng là bản lĩnh cũng không yếu với nam nhân, lại cộng thêm trời sinh dáng dấp đẹp mạo, cho nên ở trên chiến trường rất nhiều tâm thuật bất chính nam nhân đều bị nàng câu hồn, chết tại dưới tay của nàng. Nếu như nàng thật sự là đi tìm Thanh Long quân đoàn cần người đi rồi, vậy bây giờ tình cảnh nhất định rất nguy hiểm, Chu Minh trong lòng không khỏi trách nàng quá mức xung động, lại không khỏi tâm đau. Đại ca, chúng ta đây trước hết không nói với ngươi rồi, hiện đang cứu người quan trọng, ngày khác trở lại cùng ngươi ôn chuyện một chút. Chu Minh bây giờ thật là không có có bao nhiêu thời gian, quân đoàn người chờ lấy hắn đi cứu, mà bây giờ Lâm Quả Tranh lại chẳng biết đi đâu. Ở trên xe, Chu Minh dọc theo đường đi đều là dáng vẻ tâm sự nặng nề, Ngọt cũng không khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ mới vừa sói hoang nói cho hắn cái gì không tốt tin tức, chẳng lẽ là liên quan với anh mình Chu Minh ca ca, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, là không là anh ta bọn họ đã xảy ra chuyện rồi hả? Ngọt một đôi mắt to hiện lên bọt nước, nhìn lấy Chu Minh hỏi. Chu Minh liền chỉ biết chính mình mới vừa trạng thái để cho Ngọt lo lắng, nhất thời quên mất chung quanh còn có người, mới vừa một mực đang tại nghĩ rốt cuộc nên như thế nào cứu viện mới có thể toàn thân trở ra, cho nên lơ là Ngọt ngào ý tưởng. Vì vậy Chu Minh nói, không có, ta chẳng qua chỉ là đang muốn chờ một cái chiến đấu. Nhưng là ngươi sắc mặt rõ ràng thật không tốt, hơn nữa mới vừa ngươi cùng cái đó sói hoang nói cái gì đó, đều không nói cho ta, có phải hay không là tin tức xấu? Ngọt tiếp tục hỏi, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Chu Minh bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Ta lúc nào lừa gạt ngươi, ta mới vừa chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ làm sao bảo đảm an toàn của ngươi. Ta không cần ngươi bảo vệ, ta bản thân một người cũng có thể, ta sẽ nghe lời ngươi, nếu như có người dám đả thương ta mà nói, ta nhất định sẽ nổ súng. Ngọt hết sức muốn để cho Chu Minh tin tưởng chính mình. Rất nhanh xe liền lái đến cách Thanh Long quân đoàn cách đó không xa, sẽ đi qua cũng sẽ bị cánh cửa binh lính phát hiện, cho nên Chu Minh ở chỗ này ngừng lại. Chương 2120, lần nữa chia lịa. Nhưng là ngươi sắc mặt rõ ràng thật không tốt. Hơn nữa mới vừa ngươi cùng cái đó sói hoang nói cái gì đó, đều không nói cho ta, có phải hay không là tin tức xấu? Ngọt tiếp tục hỏi, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Chu Minh bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Ta lúc nào lừa gạt ngươi, ta mới vừa chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ làm sao bảo đảm an toàn của ngươi. Ta không cần ngươi bảo vệ, ta bản thân một người cũng có thể, ta sẽ nghe lời ngươi, nếu như có người dám đả thương ta mà nói, ta nhất định sẽ nổ súng. Ngọt hết sức muốn để cho Chu Minh tin tưởng chính mình. Rất nhanh xe liền lái đến cách Thanh Long quân đoàn cách đó không xa, sẽ đi qua cũng sẽ bị cánh cửa binh lính phát hiện, cho nên Chu Minh ở chỗ này ngừng lại. Sau đó quay đầu đi nhìn lấy Ngọt, nói với nàng, hiện tại ta muốn vào xem một chút, ngươi ở nơi này chờ ta, nếu là ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định muốn chạy trốn. Biết không? Ngọt nghe được câu này, nước mắt lả tả liền chảy xuống, vội vàng kéo Chu Minh tay khóc nói, không, ngươi không nên đem ta ném ở chỗ này, ta muốn cùng đi với ngươi, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Mới vừa còn nói phải nghe ta chỉ huy, làm sao lần này lại không nghe lời, ngoan ngoãn, ta bảo đảm chính mình sẽ bình an trở về, hơn nữa còn có thể cứu ra ca ca ngươi, có được hay không? Chu Minh biết đây đối với Ngọt mà nói, đơn giản lại là một lần đại hành hạ. Nhưng là không có cách nào, đến nơi này chính là như vậy, nếu như mình ra ngoài ý muốn gì. Vì bảo đảm Ngọt có thể an toàn rời đi, trước hắn cũng rất sói hoang chào hỏi, nếu như Ngọt một người đi tìm hắn, hắn nhất định phải đem nàng đưa về cửa biển thành phố, bảo đảm an toàn của nàng. Chu Minh sau khi thông báo xong, liền đem Ngọt ngào thương cầm tới, cây súng lên nòng sau đó mới lần nữa trả lại cho Ngọt trong tay, hơn nữa dặn dò, nếu như là gặp phải nguy hiểm, trực tiếp nổ súng là được, không nên để cho chính mình chết, ngươi lập tức liền muốn gặp được ca ca ngươi rồi. Vì vậy nói xong, liền tránh ra khỏi Ngọt ngào tay, một thân một mình ba lô trên lưng hướng Thanh Long quân đoàn phương hướng đi tới, trong túi đeo lưng dĩ nhiên là một chút đạn dược khẩu súng, mà hắn đem tất cả thức ăn nước uống đều để lại cho Ngọt. Hơi đi vào một chút, nhìn thấy Thanh Long trong quân đoàn dường như rất ồn ào na ho, hơn nữa xem ra đèn đuốc sáng choang, đem toàn bộ thảo nguyên đều trở nên sáng rỡ một chút. Chu Minh tự nhiên biết bọn họ là đang làm gì vậy, buổi tối trong quân đoàn người không có nhiệm vụ. Thích mở thuộc về bọn họ cuồng hoan đêm, trên chiến trường nhân sinh tính tương đối dã man, cho nên buổi tối chính là thả ra thiên tính thời điểm. Chu Minh thận trọng hướng mặt trước đi, tận lực không bị treo đèn pha phát hiện, rốt cuộc cách hơi tiến vào một chút, Chu Minh theo trong túi đeo lưng lấy chùy thủ ra, bởi vì giờ khắc này khẳng định không có thế mơ thường, nếu không nhất định sẽ kinh động tất cả mọi người. Chu Minh tận lực đem tiếng bước chân của mình khống chế đến thấp nhất, phảng phất là tại trên cỏ như bay, tối nay thoạt nhìn là một cái động thủ thời cơ tốt, nếu như giờ phút này động thủ, sự chú ý của mọi người đều tại cuồng hoan phái đối với phía trên, chắc hẳn sẽ không chú ý tới hắn. Chu Minh trực tiếp giết chết hai cái vòng ngoài lính tuần tra, sau đó nhanh chóng trốn một dãy nhà phía sau, nhìn đến không sai biệt lắm mọi người tất cả đều tại ngoài trời, cái này cũng cho hắn chế tạo cơ hội. Vì vậy Chu Minh trực tiếp chạy vào bên cạnh nhà này công trình kiến trúc, hiện tại hắn nhất định phải tìm người hỏi rõ tù nhân vị trí hiện thời, như vậy mới có thể tốt hơn hành động. Vì vậy sau khi đi vào, quả nhiên thấy một cái tương tự sĩ quan người, ở một bên cùng một nữ nhân triền miên, người nước ngoài chính là như vậy cởi mở, cho dù tại trước mặt mọi người vẫn không có bất kỳ xấu hổ. Chu Minh mặt không cảm giác nhìn lấy hai người kia, hắn đang chờ đợi thời cơ, người sĩ quan kia chú ý tới hắn, vì vậy ngẩng đầu lên mở miệng hỏi, nhìn cái gì vậy, còn không đi ra ngoài cho ta mà sĩ quan kia tay còn dừng ở phía dưới nữ nhân kia trên ngực, tại Chu Minh thoạt nhìn hết sức cát tâm. Chu Minh phảng phất không có nghe được lời của hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tên sĩ quan kia lại nổi giận, kéo qua bên cạnh quần áo liền khoác lên người, một mặt bị người quấy rầy không thoải mái bộ dáng, hướng về Chu Minh đi tới. Không nói hai lời liền một quyền chuẩn bị vung đến Chu Minh trên mặt, nhưng là tay còn chưa tiếp xúc được Chu Minh thân thể, cả người liền trực tiếp ngã xuống. Nữ nhân kia nhìn thấy sĩ quan bụng cắm một con dao găm, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau, sợ đến hét dầm lên. Chu Minh lập tức chạy tới, dùng kiết chặt che miệng của nàng, ngựa khí vô cùng hung ác nói cho ta biết tù nhân bị nhốt ở đâu, ta có thể bỏ qua ngươi, nếu không ở, tại lầu ba, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Nữ nhân kia sớm bị sợ đến hồn cũng không có, cho nên nói tới nói lui cũng có chút kết lắp ba lắp bắp. Bất quá chỉ cần biết mục tiêu ở nơi nào, liền có thể trực tiếp đi cứu người, Chu Minh tuân thủ hứa hẹn của mình, cũng không có một đao giết chết nữ nhân kia, mà là trực tiếp đem nàng đánh mất đi, thừa dịp hiện tại, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới bọn họ. Vì vậy nhìn một chút, hiện tại tòa cao ốc này bên trong trên căn bản không có người nào, Chu Minh cũng tăng nhanh tốc độ của mình, đi tới lầu 3, sợ bị người phía dưới phát hiện, cho nên thân thể đều là nằm trên đất cất bước. Đột nhiên một trận mùi gay mũi truyền tới, Chu Minh rất biết rõ thứ mùi này, đó chính là trên chiến trường không thể thiếu được mùi máu tanh, hắn hỏi qua nhiều, cho nên có thể rất nhanh liền nhận ra. Thuận theo mùi vị đi qua, dừng ở cửa một căn phòng cũng không có khóa lại, mà là trực tiếp kéo qua tới đóng lại, Chu Minh trong đầu nghĩ có lẽ là một cái nào đó trông coi tù nhân binh lính khinh thường đi, bị dạ tiệc hấp dẫn đi. Vì vậy không có suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng vào, quả nhiên bên trong mùi máu tanh sông vào mũi, Chu Minh đã rất lâu không có ngửi được qua như vậy mùi vị, tại cửa biển thành phố thời điểm, nghe được nhiều nhất chính là Cố Tịch Nhan trên người mùi thơm cơ thể. Bây giờ nghĩ lại có chút ít hoài niệm. Chu Minh một đi thẳng về phía trước, trong căn phòng không có ánh đèn sáng ngời, lộ ra vô cùng tối tăm, bởi vì không có ai ngăn trở, thế cho nên hắn rất nhanh liền đạt tới căn phòng vị trí trung tâm. Quả nhiên thấy được hai người nha, bị còng tay nướng lên rồi, hơn nữa máu me khắp người, quần áo cũng lộ ra rách mướp, tóc hai bù xù bộ dáng. Chu Minh quan sát được trong gian phòng đó khắp nơi đều là hình cụ. Chắc hẳn hai người này nhất định thụ rất nhiều khổ. Nhìn lấy trên người bọn họ vết sẹo, vết thương cũ không được, lại thêm mới thương, Chu Minh đi tới, đẩy ra một người trong đó tóc, quả nhiên thật sự là hắn đồng đội, hơn nữa còn là đội trưởng Lưu Hoa. Chu Minh mừng rỡ khôn kể xiết, cũng còn khá chính mình tới kịp thời, nếu như trễ một bước nữa, thật không thể tin được bọn họ sẽ bị hành hạ thành hình dáng gì, có lẽ còn có thể bỏ mạng. Đội trưởng, ta tới cứu ngươi. Chu Minh không nhịn được rơi xuống nước mắt, bởi vì nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, trong lòng vô cùng thương tiếc, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đòi lại, hôm nay bị thương, ngày sau hắn sẽ lấy gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đánh đổi tới trả lại. Chương 2121, trong bất hạnh tính toán. Quả nhiên thấy được hai người nha, bị còng tay nướng lên rồi, hơn nữa máu me khắp người, quần áo cũng lộ ra rách mướp, tóc hai bù xù bộ dáng. Chu Minh quan sát được trong gian phòng đó khắp nơi đều là hình cụ, chắc hẳn hai người này nhất định thụ rất nhiều khổ. Nhìn lấy trên người bọn họ vết sẹo, vết thương cũ không được, lại thêm mới thương, Chu Minh đi tới, đẩy ra một người trong đó tóc, quả nhiên thật sự là hắn đồng đội, hơn nữa còn là đội trưởng Lưu Hoa. Chu Minh mừng rỡ khôn kể xiết, cũng còn khá chính mình tới kịp thời, nếu như trễ một bước nữa, thật không thể tin được bọn họ sẽ bị hành hạ thành hình dáng gì, có lẽ còn có thể bỏ mạng. Đội trưởng, ta tới cứu ngươi. Chu Minh không nhịn được rơi xuống nước mắt, bởi vì nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, trong lòng vô cùng thương tiếc, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đòi lại, hôm nay bị thương, ngày sau hắn sẽ lấy gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đánh đổi tới trả lại. Bởi vì nằm ở trạng thái hôn mê, cho nên Lưu Hoa giờ phút này căn bản không nghe được hắn nói chuyện. Chu Minh đột nhiên nghĩ tới bên cạnh còn có một người, trong lòng có chút lo âu, cái này có phải hay không là ngọt ngào ca ca A lớn, nếu như không phải là, chính mình trở về làm như thế nào cùng hắn giao phó đây bất kể. Trước nhìn kỳ hắn nói, xốc lên tóc trong nháy mắt đó, Chu Minh nhào tới ôm chặt lấy hắn, thật sự là A lớn, lần này ngọt cũng không cần lo lắng nữa. Vì vậy nghĩ biện pháp giúp bọn hắn cởi ra khóa khảo, loại sự tình này bọn họ lúc trước thường xuyên làm, phải mình có thể cởi ra, mới có thể cứu chính mình đồng đội, cùng cái này tương tự còn có hủy đi quả bom vân vân. Vì vậy Chu Minh đem hai người cởi ra sau, chuẩn bị đi ra phía ngoài, có thế bất đắc dĩ là, hai người hiện tại thân thể đều hết sức suy yếu, căn bản không nhúc nhích một dạng, cho nên Chu Minh đến chiếu cố hai người, đi tốc độ cũng rất chậm. Tiếp tục như vậy không thể được, vạn nhất bị phát hiện, vậy mình còn dễ nói, khẳng định có thể chạy trốn, nhưng là hai cái này hắn không mang được, lần này tới con mắt đất chính là cứu bọn họ, nếu như không thể dẫn bọn hắn trở về, hắn như thế nào cùng ngọt còn có Lâm Quả Tranh giao phó. Vì vậy Chu Minh vì tăng cao tốc độ của mình, dứt khoát hai cái tay một bên kẹp một cái, như vậy đi lên đường NGTI cũng phải nhanh một chút, Chu Minh sức mạnh ngược lại là có. Cho nên mang hai người bọn họ căn bản không phải vấn đề. Suy nghĩ rất nhanh liền có thể đem A lớn mang tới ngọt trước mặt, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, hắn nhiều muốn thấy được hai huynh muội bọn họ tái diễn một khắc kia, chắc hẳn nhất định rất ấm áp đi. Đi ra thời điểm hắn vẫn rất cẩn thận, tận lực không phát ra tiếng vang, đến đại dưới lầu, nhìn thấy sự chú ý của mọi người đều đặt ở dạ tiệc chỉ số thông minh, Chu Minh liền vội vàng mang theo hai người hướng một bên bụi cỏ đi tới. Đột nhiên phát ra một tiếng súng vang, Chu Minh cho là chính mình bị phát hiện, vì vậy lập tức dừng bước, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là cẩn thận nghe một chút, lại là liên phát ba tiếng, không đúng, đây không phải là hắn cho ngọt ngào cái loại này thương sao, đánh một cái sẽ có ba phát đạn. Gặp, ngọt bên kia chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Chu Minh trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, hắn nhất định muốn đem A lớn mang tới bên người nàng đi, vì vậy tiếp tục hướng mặt trước đi. Mới vừa đi mấy bước, đột nhiên trước mặt lái tới mấy chiếc xe hơn nữa ánh đèn trực tiếp bắn vào trên mặt của hắn. Chu Minh biết mình là thật sự bị phát hiện, bởi vì cái kia mấy tiếng súng vang, hiện tại sự chú ý của mọi người đều chuyển đến trên người hắn. Không khí đột nhiên ngưng trệ, sau đó những binh lính kia liền phản ứng lại, đem Chu Minh bao bọc vây quanh. Trước mặt xe cũng đi theo ngừng lại, xuống một người, là Chu Minh lại nhìn quen mắt bất quá, Thanh Long quân đoàn Lao Đại Thanh Long. Chu Minh, ngươi cho rằng là ngươi tối nay trên còn chạy thoát sao? Đi ra Thanh Long thổi một cái tiếu, quả nhiên trong bụi cỏ bên cạnh mặt liền xuất hiện mười mấy người, mỗi cái phía trước có một cái thư kích bộ thường, trực tiếp nhắm ngay Chu Minh. Chu Minh biết lần này phiền phức lớn rồi, nhưng là cũng không có lùi bước, cho dù có vài sợ hãi, tại trong hành động cũng không thể biểu hiện ra, trước nhìn kỳ hắn nói, đi được tới đâu hay tới đó. Hừ. Ngươi cảm thấy những người này liền có thể ngăn được ta sao? Chu Minh khinh miệt cười nói, trong ánh mắt tất cả đều là không ai bị nổi ngạo khí. Nếu như nói tối nay trên không cách nào mang Lưu Hoa bọn họ đi, vậy chỉ có thể lại tìm cơ hội đi vào, một mình hắn chạy thoát vẫn là tương đối dễ dàng. Ta đương nhiên biết, ngươi nhưng là đại danh đại đỉnh dạ ma à, còn con này mấy cái cấp dĩ nhiên không có khả năng ngăn được ngươi, bất quá, vậy bây giờ đây Thanh Long đại cười vài tiếng. Sau đó mà tới nhưng là bụng mơ hồ cảm giác có chút đau đớn, Chu Minh cúi đầu xuống nhìn một cái, bụng lại bị cắm lên một con dao găm, đang tại ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi, cái này mới rõ ràng, nguyên lai mình cứu chi nhân cũng không phải là A lớn bọn họ. Quả nhiên, hắn nói là làm sao nay buổi tối cứu viện thuận lợi như vậy, nguyên lai là ngay từ đầu liền an bài tốt rồi, chờ lấy hắn đi lên câu. Chu Minh che lấy bụng, nhưng trong lòng lo lắng Ngọt tới, nếu như là an bài tốt, nàng kia có thể hay không đã gặp phải nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Chu Minh cảm giác được cả người vô lực, thân thể cũng từ từ hướng dưới đất ngã xuống, lần này chắc hẳn cũng đã không thể may mắn còn sống đi, cắm trúng chính là trái tim, chính xác không có lầm. Chu Minh ý thức bắt đầu từ từ trở nên yếu, từ từ nghĩ tới cùng Cố Tịch Nhan từng ly từng tí, hắn nằm mơ thấy hắn về tới cửa biển thành phố, hơn nữa nói cho Cố Tịch Nhan chân tướng sự tình, Cố Tịch Nhan rất khiếp sợ, nhưng là vẫn từ từ đón nhận hắn, hai người cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt với nhau, còn sinh một cái vô cùng xinh đẹp con gái. Mà Ngọt cũng nhìn được ga lớn, cuối cùng hai người đúng như Ngọt thật sự ảo tưởng như vậy, thật chặt ôm nhau, chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Hắn phát hiện mình binh đoàn người mặc dù chết một chút, nhưng là mấy cái vào sinh ra tử huynh đệ đều còn ở, mọi người lại uống rượu với nhau ăn thịt. Như vậy tất cả đều là của hắn ảo tưởng, hắn biết thời gian của mình không nhiều lắm, mà giờ khắc này lo lắng nhất không phải là Ngọt, hắn nghĩ nói với nàng tiếng xin lỗi, hắn không có thể mang về ca ca của nàng. Loang thoang thấy được Thanh Long hướng chính mình đi tới, cầm lấy một con dao găm, hắn biết, Thanh Long muốn cắt lấy đầu của hắn, mà từ nay về sau, trên thế giới lại không có dạ ma người này. Đột nhiên, tại Thanh Long đem dao găm chuẩn bị thả vào Chu Minh chỗ cổ thời điểm, Chu Minh như kỳ tích giơ tay lên cầm dao găm, sau đó một cái xoay mình một cước dùng sức đá về phía Thanh Long bụng. Hắn cũng không biết vì sao chính mình một lần nữa tràn đầy sức mạnh, là bởi vì tu luyện chi nhân là sẽ không chết sao bất kể như thế nào. Hắn hiện tại việc cần thiết trước mắt chính là phải cứu ra Ngọt. Đột nhiên nghe được bên cạnh một tiếng thét chói tai, Chu Minh ca ca Ngọt quả nhiên bị Thanh Long quân đoàn người trói đi qua, mới vừa nhìn thấy Chu Minh trên mặt đất không nhúc nhích, hơn nữa bụng còn đang chảy máu, Ngọt cho là hắn phải chết thật, trong lòng biết bao sợ hãi. Chương 2122, khởi tử hoàn sinh. Đột nhiên, tại Thanh Long đem dao găm chuẩn bị thả vào Chu Minh chỗ cổ thời điểm, Chu Minh như kỳ tích giơ tay lên cầm dao găm, sau đó một cái xoay mình một cước dùng sức đá về phía Thanh Long bụng. Hắn cũng không biết vì sao chính mình một lần nữa tràn đầy sức mạnh, là bởi vì tu luyện chi nhân là sẽ không chết sao bất kể như thế nào. Hắn hiện tại việc cần thiết trước mắt chính là phải cứu ra Ngọt. Đột nhiên nghe được bên cạnh một tiếng thét chói tai, Chu Minh ca ca Ngọt quả nhiên bị Thanh Long quân đoàn người trói đi qua, mới vừa nhìn thấy Chu Minh trên mặt đất không nhúc nhích, hơn nữa bụng còn đang chảy máu, Ngọt cho là hắn phải chết thật, trong lòng biết bao sợ hãi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn không có việc gì, trong lòng méo tâm mới để xuống. Chu Minh một cước đem Thanh Long đá 5 mét ra ngoài, sau đó đứng lên, mặc dù lúc này bụng còn đang chảy máu, nhưng là cùng mới vừa so với đã tốt hơn nhiều. Nếu quả thật như vậy liều mạng, chính mình khẳng định không đánh lại cái này toàn bộ quân đoàn người, huống chi hiện tại còn bị thương, lại cộng thêm Ngọt còn ở trong tay bọn họ. Vì vậy Chu Minh bất đắc dĩ ở trước mặt mọi người khiến cho sử dụng pháp thuật, để cho bọn họ có tính cách tạm thời bị chĩa vào. Sau đó Chu Minh lập tức chạy tới kéo lấy Ngọt ngào tay hướng xe phương hướng chạy. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Chu Minh bọn họ đã chạy rất xa, vì vậy Thanh Long nói, đuổi theo cho ta, ai bắt được giả ma, nặng nghề có thưởng. A cuối cùng đã tới xe bán tải vị trí, Chu Minh để cho Ngọt trước tiên ngồi lên đi, mặc dù mình đã bộ dáng này, nhưng là ngồi ở buồng lái, bởi vì hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là mấu chốt, nếu để cho Ngọt mở ra mà nói, trong sa mạc rất nhanh sẽ bị người phía sau đuổi tới. Hai người sau khi làm xong, Chu Minh chợt trực tiếp đem chân ga đã dâm vào đáy, xe trong nháy mắt bay vùn vụt lên, một cái liền báo ra rất xa, bởi vì đường không bằng phẳng thản, theo xe lắc lư, Chu Minh vết thương cũng tại lôi xé. Từ trong đao đến bây giờ, Chu Minh bụng một mực đang tại chảy máu, cho tới bây giờ cũng không có dừng qua. Rốt cuộc không chịu được nổi, mở tiếp nữa khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy quay đầu đối với Ngọt nói, hiện tại, ngươi mở ra, không phải sợ, chúng ta đã bỏ rơi một khoảng cách. Ngươi tận lực tăng cao tốc độ là được. Ngọt gật đầu một cái, quả thực nàng cũng rất lo lắng Chu Minh trạng thái bây giờ, mất máu quá nhiều, nếu như là mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống, nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng, nàng chỉ nguyện ý lo lắng Chu Minh lần này, sau đó đều hy vọng hắn có thể bình an. Chu Minh ca ca, ngươi chịu đựng, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi bệnh viện. Ngọt vừa lái xe một vừa chú ý Chu Minh. Rất sợ chỉ cần mình hơi hơi không chú ý, Chu Minh chính là lập tức ngã xuống. Nhìn lấy Chu Minh nhắm mắt lại ngưng thần tu dưỡng, Ngọt cũng không có quấy rầy nữa hắn, hai người liền như vậy đang ngồi yên lặng, mà Chu Minh cũng bắt đầu tu luyện, nghĩ phải nhanh một chút khôi phục. Chu Minh liền nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, rõ ràng mình cũng muốn chết, vì sao lại trong bất thình lình tinh lực dồi dào. Chu Minh nhìn một chút vết thương của mình, tạm thời có thể cảm nhận được lôi xé cảm giác. Nhìn thấy Chu Minh khó chịu như vậy, Ngọt cũng có chút không đành lòng, dù sao nàng là vì cứu ca ca của mình mới biến thành cái bộ dáng này. Vốn là muốn không ai nợ ai, lại thiếu nợ đến càng ngày càng nhiều. Ngọt đỡ Chu Minh, không khỏi gia tăng cường độ, bởi vì có thể cảm giác được Chu Minh giờ phút này nhất định cả người vô lực, phải nhanh lên một chút đến nhờ cậy người phía sau mới được. Nhưng là dù sao Ngọt chẳng qua là một cô gái, phần lớn trọng tâm đều ép ở trên người nàng, cho nên lái xe khó tránh khỏi có chút cố hết sức, Chu Minh cũng chú ý tới Ngọt trên mặt mồ hôi đầm địa, cùng với bước chân không yên. Cho nên chỉ có thể gắng gượng thân thể tiếp tục đi về phía trước, dùng thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi, Ngọt, còn bao lâu mới đến? Hắn sợ chính mình còn chưa tới sói hoang nơi đó liền ngã xuống, cho nên rất quan hệ cái vấn đề này. Ô hát, còn có không sai biệt lắm chừng 500 thước, chuyển qua cái này con liền đến rồi. Ngọt mệt mỏi không thở được, trả lời cũng là phí sức cực kỳ. Chu Minh nhìn một chút Ngọt nói tới cái đó đường ngoằn ngoèo, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng tự nói với mình nhất định phải kiên trì lên, hắn tuyệt đối không có khả năng liền như vậy ngã xuống, không phải là một chút thuần âm chi khí sao hắn nhất định có thể trấn nhiếp. Hai người liền như vậy lảo đảo nghiêng ngã đi tới, đột nhiên Chu Minh trên người điện thoại vang lên, vì vậy hai người dừng bước lại. Chu Minh buồn bực lúc này là ai gọi điện thoại cho mình đây, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nguyên lai là Cố Tịch Nhan, vì vậy cố gắng giả bộ cùng bình thường một dạng giọng nói, alo, Tịch Nhan. Có chuyện gì không? Chu Minh không muốn để cho cô Tịch Nhan lo lắng cho mình, nếu là bị nàng nghe được chính mình bộ dáng bây giờ, cái kia sợ rằng nàng lại phải suy nghĩ nhiều. Ô hát, ta chính là hỏi một chút, ngươi bây giờ ở nơi nào à? Bên kia cô Tịch Nhan hỏi. Khoảng thời gian này Chu Minh không ở nhà, cô Tịch Nhan hạ xuống cực lớn dũng khí mới gọi cho hắn. Chu Minh trên trán hột to mồ hôi ra bên ngoài bốc lên, Ngọt nhìn lấy vô cùng cuống cuồng, cẩn thận ở một bên đỡ hắn. Nhìn thấy hắn cầm điện thoại di động cái tay kia cổ tay đã dần dần biến thành đen, sợ rằng độc tố đã bắt đầu lan tràn. Chắc hẳn nhất định là mới vừa đâm vào Chu Minh tim dao găm có độc, mặc dù không có bao sâu, nhưng là bây giờ độc tố đã bắt đầu lan tràn. Ta bây giờ đang ở bên ngoài đây, không có chuyện gì, ta chính là tới xử lý một ít chuyện, ngươi đừng lo lắng ta. Chu Minh làm bộ ung dung nói. Bên kia Cố Tịch Nhan nói, được rồi, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Làm xong sự tình về sớm một chút. Chu Minh cho là mình nghe lầm, Cố Tịch Nhan lại gọi hắn về sớm một chút, trở về nhà của nàng sao? Làm sao bây giờ Cố Tịch Nhan đối với hắn cũng như thế để ý, Chu Minh trong lòng có chút không hiểu. Chu Minh gắng gượng thân thể của mình, cố nặn ra vẻ tươi cười đối với Cố Tịch Nhan nói, biết rồi, ở nhà chờ ta đi, nếu như lần này có thể sống trở về, Chu Minh cũng nguyện ý cùng Cố Tịch Nhan qua một đoạn phổ thông vợ chồng qua thời gian. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem tất cả sự chú ý đều thả ở trên người nàng, Cố Tịch Nhan nhất định sẽ yêu của hắn. Ngọt nhìn lấy Chu Minh, không tự chủ được trong lòng có một tia cảm động, cũng rất hâm mộ bên kia nữ tử, mặc dù hắn đều bộ dáng này, nhưng là vẫn là không muốn để cho người mình yêu lo lắng, quả nhiên là một người đàn ông tốt. Chu Minh cúp điện thoại, liền lập tức tháo xuống ngụy trang, cả người giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng, một hồi nóng đến trong lòng của hắn giống như lửa đốt. Một hồi lại lạnh như băng đến thấu xương. Chu Minh, ngươi không sao chớ, bằng không chúng ta hôm nay không đi đi, ngày khác lại đi. Ngọt nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này, gấp đến độ không biết nên làm sao bây giờ. Nàng sợ hãi Chu Minh thật sự xảy ra chuyện gì, nói như vậy nàng nhất định sẽ hận chết chính mình, mặc dù bây giờ mình đã không có gì đáng ngại rồi, hơn nữa ca ca cũng còn chẳng biết đi đâu, nhưng là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Minh xảy ra chuyện. Chương 2123, Lâm vào hôn mê. Ngọt nhìn lấy Chu Minh, không tự chủ được trong lòng có một tia cảm động, cũng rất hâm mộ bên kia nữ tử, mặc dù hắn đều bộ dáng này, nhưng là vẫn là không muốn để cho người mình yêu lo lắng, quả nhiên là một người đàn ông tốt. Chu Minh cúp điện thoại, liền lập tức tháo xuống ngụy trang, cả người giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng, một hồi nóng đến trong lòng của hắn giống như lửa đốt, một hồi lại lạnh như băng đến thấu xương. Chu Minh, ngươi không sao chớ, bằng không chúng ta hôm nay không đi đi, ngày khác lại đi. Ngọt nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này, gấp đến độ không biết nên làm sao bây giờ. Nàng sợ hãi Chu Minh thật sự xảy ra chuyện gì, nói như vậy nàng nhất định sẽ hận chết chính mình, mặc dù bây giờ mình đã không có gì đáng ngại rồi, hơn nữa ca ca cũng còn chẳng biết đi đâu, nhưng là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Minh xảy ra chuyện. Nhìn lấy Ngọt một mặt cuống cuồng, cũng nhanh muốn khóc lên, Chu Minh nói, nha đầu ngốc, ta không sao, ta lợi hại như vậy, còn sợ một chút như vậy thuần âm chi khí sao. Ngọt nhìn ra được Chu Minh chẳng qua chỉ là đang an ủi nàng mà thôi, nàng cũng cảm giác được tình huống bây giờ rất không xong, nước mắt liền theo chảy ra, nhìn lấy trong ngực Chu Minh dần dần nhắm hai mắt lại. Sợ đến Ngọt lớn tiếng khóc lên, dùng sức lắc Chu Minh, ngươi không nên chết, thật xin lỗi, khi đó ta hẳn là ngăn cản ngươi đem độc chuyển tới trên người mình, bằng không ngươi đem độc cho ta. Ô ô, Ngọt nhìn lấy Chu Minh không nhúc nhích, thật sự cho là chính mình hại chết Chu Minh, đem đầu chôn ở Chu Minh trước ngực, thương tâm khóc, nếu như Chu Minh chết rồi, nàng cả đời cũng sẽ không an lòng. Khúc khúc, đột nhiên truyền đến hai trận tiếng ho khan, vốn đang đau lòng Ngọt lập tức ngẩng đầu lên, thấy là Chu Minh phát ra âm thanh, xoa xoa nước mắt, liền vội vàng đem Chu Minh đỡ ngồi dậy. Ngươi không có chết à? Ngọt nhìn liếc trong mắt từ từ mở ra Chu Minh, có chút cười cười xấu hổ, nhớ tới mới vừa cảnh tượng, hy vọng Chu Minh cái gì cũng không biết, nếu không mất thể diện chết rồi. Chu Minh hơi hơi khôi phục một chút, mới vừa chỉ là bởi vì trong cơ thể hai cổ lực lượng đang làm đấu tranh, cho nên mới thống khổ như vậy, hiện tại đã tốt hơn nhiều, dù sao hắn là thuần dương chi thân, định có thể ngăn trả nở cái này cổ thuần âm chi khí, chỉ bất qua kéo dài thời gian cũng không dài lắm. Cho nên bây giờ phải mau nhanh đến Chu Tức quân đoàn đi lấy đến thuốc giải, nếu không kéo thời gian càng dài, như thế trong cơ thể thuần âm chi khí thịnh hành, như thế cuối cùng nhất định sẽ bởi vì da thịt thối giữa mà chết. Ngốc, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Chu Minh có chút buồn cười, nhớ tới mới vừa ngọt ngào bộ dáng trong lòng âm thầm có chút buồn cười, mới vừa chính mình chẳng qua chỉ là bởi vì quá mức khó chịu, cho nên tạm thời mất đi cảm giác, nhưng là bên ngoài hết thể hắn đều có thể nghe được. Ngọt phá thế mỉm cười, chỉ cần Chu Minh không có việc gì nàng an tâm, nàng mới vừa đã chuẩn bị đi cho Chu Minh báo thù, nếu là Chu Minh có chuyện gì, nàng cũng sẽ không sống một mình. Cho dù chết, cũng sẽ tìm Thanh Long quân đoàn đòi một cái công đạo. Ngọt nhìn lấy Chu Minh thật giống như thần sắc tốt hơn nhiều, trước thật sự là trên mặt không có một tia huyết sắc, lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Vì vậy mở miệng hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào, ngươi cảm thấy thế nào, ta giống như là sắp chết người sao? Chu Minh đã khôi phục không sai biệt lắm, mà bây giờ làm lầm chi gấp chính là mau nhanh đến Chu Tức quân đoàn đi lấy đến thuốc giải. Nhìn thấy Chu Minh còn có tâm tư cùng mình đùa, trên mặt cũng không có toát mồ hôi, chắc là tốt hơn nhiều, quả thực hiện tại hẳn là mau sớm cầm đến thuốc giải, nếu không không biết lúc nào Chu Minh lại sẽ biến thành mới vừa như vậy. Nàng thật sự không đành lòng nhìn thấy hắn thống khổ như vậy, tỉ như mới vừa nhìn thấy hắn không cảm giác chút nào, thật sự cho là hắn chết rồi, chính mình hồn đều bị dọa chạy một nửa. Cái kia nếu không còn chuyện gì rồi, chúng ta chạy nhanh đi, chuyện này có thế không được trễ mãi. Ngọt đem Chu Minh từ dưới đất đỡ dậy, mặc dù tốt rất nhiều, nhưng là Ngọt vẫn là không yên lòng, giữ vững muốn đỡ Chu Minh đi. Chu Minh cũng không có phản kháng nữa rồi, mặc cho nàng đỡ tay của mình. Tiếp theo rất có thể là một trận ác chiến, vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút cho thỏa đáng. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, đi qua một khúc ngoặt, xa xa Chu Minh liền thấy Chu Tức quân đoàn nơi đóng quân, đi tới cửa, cánh cửa người thấy hai người khí thế hung hùng, đem bọn họ cản ở bên ngoài. Các ngươi là ai, không cho phép tự tiện xông vào Chu Tức căn cứ, còn không mau mau rời đi? Cánh cửa binh lính đề cao cảnh giác, đem Chu Minh cùng Ngọt ngăn ở bên ngoài. Chu Minh buông ra Ngọt ngào tay, giờ phút này không lấy ra bộ dáng tới xem ra là không được, miễn cho bị người khác coi thường, âm thanh cực kỳ trầm thấp, giống như sư tử hét, thức thời, liền tránh ra cho ta, ta ngày hôm nay muốn tìm không phải là các ngươi. Hai người kia hai mắt nhìn nhau một cái, quả nhiên lai giả bất tiện, vì vậy bên trong động thủ, hai người nắm chặt quả đấm, đồng thời hướng Chu Minh công kích đi qua. Nhìn lấy bọn họ đi tới, Chu Minh cũng không có nhiều sợ hãi, mà là chờ bọn hắn đi vào động thủ nữa. Dù sao hai cái này thoạt nhìn võ công bình thường, chẳng qua chỉ là trông chừng binh lính, không đáng lo lắng. Chờ đến bọn họ đến gần thời điểm, quả đấm không sai biệt lắm còn có một thước liền công kích được Chu Minh, chỉ thấy Chu Minh đưa tay ra, một bên bắt được hai người kia tay. Dùng sức một cái xoay chuyển, hai người liền trên không trung vòng vo một vòng, vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó mà tới chính là cùng mặt đất đụng âm thanh, cùng với hai người bởi vì đau đớn tiếng kêu rên. Ngọt nhìn thấy hai người kia trên mặt đất đau đến trực đã biến, vì vậy vỗ tay khen hay, Chu Minh ca ca ngươi cũng thật là lợi hại, xem bọn hắn còn dám ngăn ngươi, lần này thấy được lợi hại rồi đi. Chu Minh đi tới cửa, đá một cái bay ra ngoài sĩ quan phòng làm việc cửa chính, sau đó hai người liền đi vào. Chu tước quân đoàn đội trưởng Bạch Tưng nghe đến bên ngoài âm thanh, lập tức chạy đến chuẩn bị đi nhìn một chút, lại nhìn thấy nhà mình cửa chính bị đá văng ra, trong lòng nhất thời tràn đầy lửa giận. Cũng không có nói gì, liền đi lên chuẩn bị giáo huấn Chu Minh. Dù sao hắn nơi này cũng không phải là người nào đều có thể xông, nếu như vậy không để hắn vào trong mắt, hôm nay sẽ nhìn một chút rốt cuộc là phương nào côn đồ. Bắt đầu sau mấy hiệp, Chu Minh còn có thể miễn cưỡng nhận ở, dù sao thể nội độc tố đang khuyết tán, nếu như là cưỡng ép sử dụng vũ lực, chỉ có thể ra tốc độc tố khuyết tán. Hiện tại đã hơi hơi cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, Chu Minh tiếp tục gắng gượng tiếp Bạch Tương công kích, nếu không phải bởi vì chúng độc, hắn tại sao có thể là hắn Chu Minh đối thủ. Kế tiếp mấy trưởng Chu Minh rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, càng ngày càng cố hết sức, ở một bên Ngọt chỉ có thể nhìn, cũng không giúp được gì, trong lòng vì Chu Minh méo trái tim. Đột nhiên độc một lần nữa phát tác, Chu Minh chính mình cũng không khống chế được, chấn hồn đao lúc này cũng không cách nào khống chế sức mạnh to lớn như vậy. Chu Minh giống lớn một tiếng A. Chương 2124, máu chảy thành sông. Bắt đầu sau mấy hiệp, Chu Minh còn có thể miễn cưỡng nhận ở, dù sao thể nội độc tố đang khuyết tán, nếu như là cưỡng ép sử dụng vũ lực, chỉ có thể ra tốc độc tố khuyết tán. Hiện tại đã hơi hơi cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, Chu Minh tiếp tục gắng gượng tiếp Bạch Tương công kích, nếu không phải bởi vì chúng độc, hắn tại sao có thể là hắn Chu Minh đối thủ. Kế tiếp mấy trưởng Chu Minh rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, càng ngày càng cố hết sức, ở một bên Ngọt chỉ có thể nhìn, cũng không giúp được gì, trong lòng vì Chu Minh méo trái tim. Đột nhiên độc một lần nữa phát tác, Chu Minh chính mình cũng không khống chế được, chấn hồn đao lúc này cũng không cách nào khống chế sức mạnh to lớn như vậy. Chu Minh giống lớn một tiếng A cố gắng muốn khống chế được trong cơ thể thuần âm chi khí, Bạch Hưng nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này, nhất thời không dám lên trước, mà Ngọt cũng biết Chu Minh nhất định là độc lại phát tác, không khỏi lo lắng Chu Minh tới. Ngọt đang chuẩn bị tiến lên nhìn một chút Chu Minh, nhưng là lại bị cường đại khí áp chấn khai, Chu Minh thừa dịp lúc thanh tình hét, không nên tới, các ngươi tốt nhất tránh xa một chút, nếu như là tổn thương các ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Bạch Hưng nhìn trước mắt Chu Minh, cho là hắn chẳng qua chỉ là hù dọa chính mình, theo mới vừa sau mấy hiệp, Chu Minh thực lực rõ ràng ở dưới hắn. Vì vậy cười lạnh một tiếng, mũi tên hướng về Chu Minh vọt tới, hừ, ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Đừng mơ tưởng ở đó mê hoặc lòng người gạt ta. Chu Minh một trưởng đánh tới, không nghĩ tới Ngọt lúc này không bị khống chế, tay không tự chủ được hướng về Bạch Dương phương hướng phát ra một trưởng, đem hắn trực tiếp đánh tới 5 mét ra ngoài. Sau đó Chu Minh cả người bắt đầu nổi điên, đấm lồng ngực của mình, cuối cùng trực tiếp té ở trên đất. Ngọt nhìn thấy Bạch Dương thổ một búng máu, sau đó té xuống đất lại cũng không có động tới. Chu Minh một trưởng này uy lực to lớn như vậy, mặc dù không phải cố ý đánh chết Bạch Hưng, nhưng là bây giờ trên người của hắn độc nên để cho ai tới giải đây Ngọt trong lòng không khỏi có chút lo âu. Nhìn lấy dưới chân thi thể, máu chảy thành sông, cái này một mảng lớn màu đỏ kích thích Chu Minh, trong đầu dường như có một con ma quỷ như vậy, khiến cho hắn giết người dục vọng càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế, hai mắt đỏ thắm, môi biến thành màu đen. Trong đầu chỉ có một mục tiêu, nhất định phải lấy được Chu tức quân đoàn bí tịch. Nếu như là ai dám ngăn trở hắn, giết không tha nhưng là bây giờ người đều chết sạch, cái này to lớn căn cứ, như vậy nhiều căn phòng, hắn cũng không biết Chu tức quân đoàn cầm đầu Bạch Dương phòng ngủ là cái nào mở gian. Vì vậy Chu Minh liền tựa như nổi điên hướng trước mặt chạy tới, đá một cái bay ra ngoài trước mặt một cánh cửa, vào đi vào trong lục tung tìm cái gọi là tủ sắt, một gian đẩy một gian tìm. Không tìm được đồ vật khiến cho Chu Minh trở nên càng thêm phiền não. Bị ma niệm cũng không chế được càng ngày càng mạnh. Lại như vậy tìm tiếp, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Chu Minh ngừng lại, cẩn thận nhìn một chút, cái này tất cả nhà, trang sức phong cách hoàn toàn bất đồng, trong đó có một gian phòng ốc cực kỳ đặc biệt, căn phòng chất liệu là do thượng hạng mà chế, lộ ra có một phong cách riêng, đoan trang khí phái. Vì vậy Chu Minh lại hướng căn nhà kia chạy tới, trực giác của hắn nói cho hắn biết tủ sắt nhất định ở bên trong. Đá một cái bay ra ngoài, quả nhiên bên trong trang trí cùng trước đây đều có chỗ bất đồng, trên bàn để trà cụ, cái màn giường nửa che. Chu Minh lanh mắt thấy được bên cạnh giường có một cái đã khóa lại tủ, phía trên còn chạm trổ mấy cái long, đầu đuôi liên kết, quấn quanh ở tủ chung quanh. Nghĩ lại, có lẽ chính là tủ sắt, binh lính tủ không có tinh như vậy đến mức, nếu không cẩn thận nói, cũng là không phát hiện được. Chu Minh đi tới đứng ở tủ sắt trước mặt, phía trên treo một cái khóa đồng, chìa khóa căn bản không giải được, nếu không Bạch Dương thì sẽ không như vậy trắng trợn đặt ở phòng ngủ mình. Chu Minh lui về phía sau lui lại mấy bước, sau đó xúc chân lực, chợt nhấc chân hướng tủ sắt đá tới. Một cước này, trực tiếp đem tủ sắt đá ra một cái động, đi tới nhìn một cái, bên trong quả nhiên có một cái hộp nhỏ. Bạch Dương quả nhiên không xe bờ ơ tờ cờ ơ nờ như vờ ơ y, bảo hiểm các biện pháp làm một tầng lại một tầng. Chu Minh đem cái hộp cầm ở trên tay, trực tiếp hung hăng vứt xuống đất, bên trong rơi ra tới một quyển sách. Quả nhiên là Chu Tức Quân Đoàn Bí Tịch. Cái kia Chu Minh tùy ý lật hai cái, phía trên ghi lại chẳng qua chỉ là một chút võ thuật cùng với chế độc phương diện kiến thức, nhìn hai lần sau, Chu Minh liền bỏ vào trên người. Mà lúc này Lâm Quả Tranh bởi vì không yên lòng Chu Minh, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Vì vậy gọi điện thoại cho sói hoang hỏi thăm tình huống, mới biết Chu Minh hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, sợ hai hắn làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình, liền vội vàng từ bên ngoài vội vã chạy tới căn cứ. Nhìn lấy ngoài cửa đang khóc ngọn, ánh mắt trống rỗng, cả người còn đang run rẩy, Lâm Quả Tranh lập tức đi tới kéo lấy Ngọt Ngào cánh tay dò hỏi, Chu Minh đây theo Ngọt Ngào trạng thái, nàng đã đoán được Chu Minh hiện tại nhất định thật không tốt. Hán Ngọt nhìn lấy Vương ra cánh cửa, nhất thời không nói ra lời. Nàng cũng nhìn thấy mới vừa Chu Minh nhập ma bộ dáng, hoàn toàn bị dọa sợ, nhìn lấy Chu Minh không chút lưu tình giết người thời điểm, trong ánh mắt để lộ ra âm độc hung tàn. Đây là nàng cho tới bây giờ không có thấy qua, lúc trước trong mắt nàng Chu Minh phần lớn thời gian đều là vô cùng ôn hòa, cực dễ thân cận, hơn nữa đối với nàng cũng là yêu mến có thừa, giống như một cái đại ca ca. Nhưng là bây giờ lại Ngọt không có cảm thấy sợ hãi, nếu là thật chết ở Chu Minh thủ hạ, nàng cũng sẽ không trách hắn, bởi vì hắn hiện tại biến thành cái bộ dáng này, rõ ràng chính là vì cứu ca ca của mình. Tại sao không để cho nàng đi thụ thống khổ như thế? Lâm Quả Tranh theo Ngọt khủng hoảng trong ánh mắt đã hiểu, Chu Minh nhất định còn ở bên trong, vì vậy không nói hai lời liền hướng về bên trong và vào, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy bất an, nhất định là xảy ra chuyện rồi Ngọt phản ứng. Lại sau, lập tức kéo Lâm Quả Tranh nói, Lâm Quả Tranh tỉ tỉ, ngươi không nên đi vào, rất nguy hiểm đúng, nàng tuyệt đối không thể để cho Lâm Quả Tranh vào trong, hiện ở bên trong hỗn loạn tương bừng, quyền cước không có mắt. Hơn nữa Lâm Quả Tranh căn bản sẽ không tự vệ, nếu như là nàng lại bị thương, Ngọt nhất định sẽ tự trách chết chính mình. Lâm Quả Tranh nghe xong Ngọt Ngào nói, càng thêm kiên định mời đi vào quyết tâm, hơi hơi an ủi một cái Ngọt, nói với nàng, không phải sợ, ta nhất định sẽ không có chuyện gì, Chu Minh còn ở bên trong, ta nhất định phải vào xem một chút. Đợi nàng quay đầu thời điểm, Lâm Quả Tranh cũng sớm đã biến mất ở trong tầm mắt rồi. Nhìn lấy Lâm Quả Tranh không chùn bước nhịp bước, Ngọt trong lòng cũng yên lặng hâm mộ tình cảm giữa bọn họ, ít nhất tùy thời có thể vì một người khác hy sinh tánh mạng của mình. Đồng thời, ở bên ngoài Ngọt bắt đầu không ngừng cầu nguyện, Lao Thiên Nha, ngươi nhất định muốn phù hộ Chu Minh cùng Lâm Quả Tranh đều không sao, van ngươi thây phơi khắp nơi, mau chạy thành sông, toàn bộ Chu Tức Quân Đoàn giống như bị quét sạch qua một phen, không có một tia sinh khí. Chương 2125, ta sẽ không đi. Lâm Quả Tranh nghe xong Ngọt nào nói, càng thêm kiên định mời đi vào quyết tâm, hơi hơi an ủi một cái Ngọt, nói với nàng, không phải sợ, ta nhất định sẽ không có chuyện gì, Chu Minh còn ở bên trong, ta nhất định phải vào xem một chút. Đợi nàng quay đầu thời điểm, Lâm Quả Tranh cũng sớm đã biến mất ở trong tầm mắt rồi. Nhìn lấy Lâm Quả Tranh không chùn bước nhịp bước, Ngọt trong lòng cũng yên lặng hâm mộ tình cảm giữa bọn họ, ít nhất tùy thời có thể vì một người khác hy sinh tánh mạng của mình. Đồng thời, ở bên ngoài Ngọt bắt đầu không ngừng cầu nguyện, Lao Thiên Nha, ngươi nhất định muốn phù hộ Chu Minh cùng Lâm Quả Tranh đều không sao, van ngươi thây phơi khắp nơi, mau chạy thành sông, toàn bộ Chu Tức Quân Đoàn giống như bị quét sạch qua một phen, không có một tia sinh khí. Vào cửa một khắc kia, Lâm Quả Tranh bị một màn trước mắt sợ đến hoàn toàn ngây ngẩn, nhìn lấy những người này từng cái thời điểm chết biểu tình thống khổ, Lâm Quả Tranh đột nhiên cảm thấy rất ác tâm. Những người này đều là chết tại một loại thủ pháp, chẳng lẽ là Chu Minh giết nhiều người như vậy? Lâm Quả Tranh mặc dù không muốn đi tin tưởng, nhưng là đây đã là sự thật, trong lòng rất là khổ sở. Nhưng là đồng thời, nàng cũng càng không hy vọng Chu Minh xảy ra chuyện. Không khỏi quay đầu đi, đầu một trận choáng váng, trong lòng không áp chế được buồn nôn, bắt đầu nôn mửa. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ tới Chu Minh sẽ không ở bên trong chứ không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhìn một chút những thi thể này, một cái cũng không có bỏ qua cho, nhưng chính là không có Chu Minh bóng người. Đây cũng tính là trong bất hạnh vạn hạnh đi, ít nhất trước mắt còn không có nhìn đánh Chu Minh thi thể. Nếu như là Chu Minh thật sự ở trong này, rất khó tưởng tượng ra nàng sẽ làm sao. Chu Minh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy. Lúc trước giết người giết cũng là chút ít không chuyện ác nào không làm chi nhân, mà bây giờ chỗ này còn có nhiều như vậy tay không tấc sắt binh lính, đủ để có thể thấy hắn hoàn toàn đánh mất tâm trí. Lâm Quả Tranh trong lòng bất ổn, méo trái tim, gắng gượng tự mình đứng lên tới, ngắm nhìn chung quanh một phen, nhìn thấy căn phòng đối diện cửa chính bọn chúng đều là mở rộng, hơn nữa bên trong đều là lung ta lung tung. Lâm Quả Tranh đoán được những thứ này đều là Chu Minh gây nên, chỉ bất quá hắn rốt cuộc đang tìm cái gì đây, không biết Chu Minh rốt cuộc đi nơi nào, cũng không biết hắn có hay không xảy ra chuyện. Vì vậy dùng sức giống một tiếng Chu Minh tên, hy vọng có thể gọi hắn ra đây. Lâm Quả Tranh hai cái tay ôm lấy đầu của mình, nhìn lấy chung quanh thi thể, những thứ này đều là vô tội người làm. Vì sao cũng muốn vì vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống? Lâm Quả Tranh khóc giống, phảng phất cả người đều muốn lâm vào một loại tan vỡ trạng thái. Nàng sợ hãi Chu Minh thật sự xảy ra ngoài ý muốn, nàng kia ha chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại hắn ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng sớm thành thói quen bên người có cuộc sống của hắn, hơn nữa dần dần ỷ lại hắn. Nghĩ tới đây, cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ, bây giờ còn là tìm tới Chu Minh quan trọng. Lúc này, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại Lâm Quả Tranh ngay phía trước, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn thấy Chu Minh đứng ở nơi đó, cả người tràn đầy một cổ lực lượng, mà chính là cổ lực lượng kia đang thao túng hắn. Nhìn thấy hắn không có việc gì, Lâm Quả Tranh mới yên lòng, vì vậy lớn tiếng kêu một câu, Chu Minh, Chu Minh. Nhìn thấy Lâm Quả Tranh trong nháy mắt đó, ánh mắt hơi có chút thay đổi, nhưng là thoáng qua, một lần nữa khôi phục gâm độc hung tàn, giống như cùng nhìn về phía con mồi bộ dáng. Vì vậy một lần nữa động khởi sát tâm, hiện tại hắn chỉ muốn giết người, khoái cảm giết người để cho hắn cảm giác được rất hưng phấn, cho nên từng bước một hướng về Lâm Quả Tranh đi tới. Lâm Quả Tranh cũng đứng lên, nhìn thấy trước mắt Chu Minh phảng phất căn bản không nhận biết hắn, hơn nữa hai cái tay dục dịch ngóc đầu dậy, cả người tản ra một cổ tà khí, đã làm xong giết người chuẩn bị. Nhìn lấy Chu Minh tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, Lâm Quả Tranh rất là thương tiếc. Nàng không tin trước mắt Chu Minh thật sự sẽ thương tổn tới mình, vì vậy tiếp tục hướng Chu Minh phương hướng chạy đi, hy vọng có thể ngăn lại hắn. Ngươi cút cho ta! Nhìn lấy Lâm Quả Tranh cách mình càng ngày càng gần, Chu Minh bắt đầu loáng thoáng xuất hiện ý thức của mình, chỉ bất quá hai loại ý thức tại trong đầu góc đánh nhau, thừa dịp lúc thanh tỉnh lập tức giống lên một câu. Hắn thật sự sợ hãi chính mình bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà thất thủ đánh chết Lâm Quả Tranh. Cho nên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói nặng như vậy nói, muốn để cho Lâm Quả Tranh nhanh lên một chút rời đi, bởi vì hắn cũng không biết lúc nào liền sẽ giết người. Chu Minh cố gắng dùng một cái tay bắt lấy mặt khác một mực tay, cố gắng khống chế được lực lượng của chính mình, cũng sẽ không tiếp tục đi tới, mà là đứng ở tại chỗ hết sức thống khổ dây rủa. Ta sẽ không đi, chỉ cần ngươi ở nơi này, ta liền nơi nào cũng sẽ không đi. Lâm Quả Tranh nhìn lấy như vậy Chu Minh. Nàng làm sao có thể không hiểu Chu Minh khổ tâm, hắn chẳng qua chỉ là nghĩ để cho nàng rời đi mà thôi, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy ngồi nhìn bất kể. Vì vậy tiếp tục hướng về Chu Minh đi tới, Chu Minh từng bước một lui về phía sau, không nguyện ý tiếp xúc được Lâm Quả Tranh. Nếu như là thất thủ giết chết hắn, chính mình sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Chu Minh âm thanh có chút khàn khàn, hiện tại liền con mắt đều đỏ, sắc mặt hơi ôn hòa một chút, Lâm Quả Tranh, van cầu ngươi. Ngươi đi nhanh đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Lâm Quả Tranh không có bất kỳ lùi bước bộ dáng, tiếp tục bước nhanh hướng Chu Minh bên người đi, nhìn lấy Chu Minh lui về phía sau, nàng liền chỉ biết thời khắc này Chu Minh cũng chưa hoàn toàn bị khống chế ở, nàng nhất định phải đi cứu vớt hắn. Bất kể như thế nào, ta ta cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện. Lâm Quả Tranh động tình nói lấy, cố gắng nghĩ đánh thức Chu Minh nguyên bản ý thức. Chu Minh cả người trực tiếp té xuống, thống khổ đến dưới đất lăn lộn, giờ phút này đầu như muốn nổ tung, phảng phất có một cái vô cùng ác lận âm thanh tại từng lần một đối với hắn nói, mau đi đi, giết nàng, nàng là tới hại của ngươi, mau đi đi. Chu Minh cố gắng khống chế chính mình giết người dục vọng, tận lực chiến thắng trong đầu tà niệm. Một lần tự nói với mình, Lâm Quả Tranh là người mình thương nhất, không thể động thủ, tuyệt đối không thể trong miệng nói thầm mấy chữ này. Lâm Quả Tranh trực tiếp ôm chặt lấy hắn, mặc cho hắn ở trong ngực của mình dãy rủa. Hiện tại hắn biết Chu Minh nhất cần chính là tỉnh táo, cho nên Lâm Quả Tranh tận lực đi trấn an hắn. Lâm Quả Tranh tin chắc Chu Minh cho dù đã mất đi ý thức, cũng sẽ không thật sự tổn thương nàng. Coi như thật sự chết dưới tay hắn, Lâm Quả Tranh cũng sẽ không có câu oán hận nào. Đột nhiên, Chu Minh cảm thấy sau lưng có đồ tại rơi xuống, lập tức đem Lâm Quả Tranh ôm lấy hướng mặt trước chạy mấy bước. Quay đầu đi, nhìn thấy trước mặt phòng ốc bắt đầu sụp đổ, toàn bộ Chu Tước quân đoàn kiến trúc trong nháy mắt biến thành một nhóm phế tích. Mà lúc này Chu Minh cũng dần dần ngã xuống Lâm Quả Tranh trong ngực, hôn mê đi. Lâm Quả Tranh nhìn lấy Chu Minh vết thương trên người, cùng với bị máu tươi nhiễm đỏ áo sơ mi trắng, có chút đau lòng sờ sờ gương mặt của hắn, đã lâu không gặp. Nguyên lai hắn vẫn là như vậy anh Tuấn, ngũ quan xinh xắn góc cạnh rõ ràng. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là vì Chu Minh đem trên người độc giải trừ, mà nhất định phải dựa vào trên người của hắn quyển bí tích kia, phía trên nhất định ghi lại giải thích như thế nào này kỳ độc, thật may tự mình tiến tới đến cho dù. Vì vậy Lâm Quả Tranh đem Chu Minh đỡ đi ra ngoài, phải tìm một nơi để cho Chu Minh chữa thương. Chương 2126, tránh được một kiếp. Chu Minh nhìn ra ngọt ngào khó chịu. Vì vậy tận lực dùng tay vịn ngọn, dùng cái này chống đỡ nàng trọng tâm, nếu đang chiến đấu không có chết, cái kia một chút như vậy khó khăn, hắn tin tưởng bọn họ cũng nhất định có thể. Chu Minh ca ca, ta có chút khát nước. Ngọt nhịn rất lâu, bởi vì không muốn để cho Chu Minh hao tâm tốn sức, nơi này là sa mạc, trên người bọn họ không có nước, cũng không có thức ăn, Ngọt là biết đến. Chu Minh nghe được Ngọt có chút thanh âm khàn khàn, chỉ có thể an ủi, không có chuyện gì. Kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra ngoài, đến lúc đó muốn cái gì sẽ có cái đó. Chu Minh chính mình cũng không biết, trước mặt rốt cuộc còn có bao nhiêu lộ trình, chẳng qua là một bước như vậy một bước đi tới, cùng tử vong làm đấu tranh, hắn tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy khuất phục. Chu Minh ca ca, ngươi nói chúng ta có thể chết hay không ở chỗ này. Ngọt trở nên hết sức yếu ớt, giọng nói cũng có chút hề hoài. Chu Minh nhìn thấy Ngọt ngào môi bắt đầu trắng bệnh. Rõ ràng chính là thiếu nước đưa đến, lại cộng thêm trên đỉnh đầu dương quăng như vậy nướng người, một cái da mịn thịt mềm nữ hải như thế nào chịu được. Chu Minh đem Ngọt đỡ lên lưng của mình, nói với nàng, ngốc, sẽ không, chúng ta cũng sẽ không chết, ngươi quên ta nhưng là rất lợi hại sao. Ngọt không nói gì thêm. Chu Minh ngoáy đầu lại nhìn xem đến Ngọt cứ như vậy nằm ở trên lưng của hắn, không nhúc nhích, chắc hẳn đã lâm vào hôn mê. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng giữ vững không bao lâu. Thể lực của mình có hạn, trên lưng còn đeo Ngọt, từng bước một đi càng ngày càng chật vật, liền chân đều muốn không dơ nổi. Rất nhanh, Ngọt không cẩn thận theo Chu Minh trên lưng rơi xuống, nhìn lấy sắc mặt trắng liếu Ngọt, Chu Minh lần đầu tiên cảm giác được như thế vô lực, rõ ràng nghĩ phải liều mạng đi bảo vệ một người, cũng không có thể vô lực loại cảm giác đó. Giống như trước, rõ ràng muốn cứu ra A lớn bọn họ, nhưng khi giả A lớn dùng dao găm đâm vào trái tim của hắn thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên không phải là đau đớn, mà là tuyệt vọng. Hắn biết A lớn bọn họ đã không có ở đây. Không được, bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để cho Ngọt liền chết như vậy đi. Bọn họ đã kiên trì tới hiện tại rồi, kiên trì một hồi nữa, chỉ phải xuyên qua sa mạc thì không có sao. Chu Minh nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện toàn bộ sa mạc thoạt nhìn mênh mông băng ngát, hơn nữa bầu trời phương xa phảng phất cùng đường chân trời đụng vào nhau. Nếu không phải là như bây giờ tình huống, hắn không thể không than thở cảnh đẹp như vậy khó có thể là thấy. Nhưng là bây giờ hắn lại không lo nổi những thứ này, hắn quan tâm là như thế nào mới có thể làm cho Ngọt hơi hơi dễ chịu một chút, nơi nào có nguồn nước, có thể tạm thời dễ chịu nàng một chút. Nhưng là bất đắc dĩ là, nhìn lần chung quanh tất cả địa phương, cũng không có phát hiện một chỗ nguồn nước, nếu như là lại tiếp tu cờ như thế, Ngọt nhất định sẽ thiếu nước mà chết. Mà đây là Chu Minh tuyệt đối cấm chỉ chuyện xảy ra. Chu Minh nhìn lấy Ngọt, suy nghĩ rất lâu, làm ra một cái quyết định, nếu A lớn không có ở đây, nàng kia liền là thân muội muội của mình, cho dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, hắn cũng sẽ không để cho Ngọt có chuyện. Vì vậy lấy ra chùy thủ bên hông, tại chỗ cổ tay của chính mình lần nữa hoa thương một cái lỗ, lần trước bởi vì giải độc vết thương cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà lần nữa tăng thêm một cái vết thương. Chu Minh đem cổ tay nhắm ngay Ngọt ngào môi, vì vậy máu bắt đầu từng giọt nhỏ xuống, hắn là người tu hành, cho nên máu của mình cũng không thể so với người tầm thường, nếu như ai uống máu của hắn, không chỉ có thể tinh lực dồi dào, hơn nữa có thể điều trị một chút tật bệnh. Chu Minh nhìn thấy Ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu động, chắc hẳn nhất định là cảm thấy phía trên môi lạnh như băng, tại đây giống như lửa đốt trong hoàn cảnh, Ngọt không khỏi có chút tham luyến phía trên môi dễ chịu. Vì vậy Chu Minh dứt khoát đem mình tay bỏ vào Ngọt ngào trước miệng, Ngọt cứ như vậy mút thỏa thích lên, nhắm mắt lại, phảng phất ở trong bóng tối tìm kiếm một vệ quang minh người mở dạng. Dần dần, Chu Minh bắt đầu có chút không nhịn được, dù sao trong lúc nhất thời đã mất đi nhiều máu như vậy, vì vậy rất nhanh, Chu Minh cũng đi theo ngã xuống Ngọt ngào bên người, lâm vào hôn mê. Hai người liền như vậy song song, ngã xuống trong sa mạc, không biết hôn mê thời gian bao lâu, Chu Minh một lần nữa tỉnh lại. Nhìn thấy những người bên cạnh vẫn là không khôi phục như cũ, đoán được nàng nhất định là thể thua độ, khả năng còn cần một ít thời gian. Nhưng nhìn đến Ngọt ngào sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút, trở nên có chút đỏ thắm, tràn đầy huyết sắc, Chu Minh treo trái tim liền để xuống. Nhưng là đột nhiên cảm giác được một trận bất an, Chu Minh nắm giữ cực kỳ nhạy cảm thính lực, tất cả rất xa âm thanh hắn cũng có thể nghe thấy, bên tai dường như có gió thổi âm thanh, hơn nữa nghe vô cùng khủng bố. Chu Minh trong nháy mắt phản ứng lại, gặp, đây là trong sa mạc vòi rồng, làm là một cái sinh hoạt trong sa mạc người, đối với vòi rồng trực giác nhất định sẽ không sai, hơn nữa vô cùng khẳng định. Chu Minh kinh hãi đến biến sắc, hiện tại Ngọt còn đang hôn mê, nếu như bị vòi rồng tập kích, rất có thể sẽ cựu tử nhất sinh, hắn đệ nhất phản ứng chính là nhất định muốn bảo vệ tốt Ngọt. Vì vậy trực giác đem quần áo trên người cởi ra, che Ngọt ngào miệng cùng mũi. Bởi vì nếu như coi như sẽ không bị vòi rồng quét đến một cái địa phương nào đó, cũng sẽ bởi vì cắt tắc lại miệng mũi hít thở không thông mà chết. Nhìn lấy vòi rồng càng ngày càng gần, đầy trời hoàng sa bay múa, phảng phất cười như điên cười nhạo nhân loại nhỏ bé. Chu Minh ôm thật chặt Ngọt, tận lực sẽ không bị tách ra đến quá xa, nếu như Ngọt tại trong báo biến mất, rất khó tưởng tượng sau sẽ như thế nào. Vòi rồng đúng là triệu chứng như vậy đem Chu Minh cùng Ngọt đẹp đến không trung. Chu Minh đã làm xong chuẩn bị chu đáo, tận lực cùng Ngọt ngào đầu dựa chung một chỗ, phòng ngừa cắt xâm nhập. Liên như vậy, Chu Minh dần dần một lần nữa đã mất đi ý thức, phảng phất tiến vào một giấc ngộng, ở trong mơ hắn thấy được một cái vật kỳ quái, hình như là mở ra một cánh cửa chìa khóa, Chu Minh cố gắng muốn bắt lấy ở nó, nhưng là Chu Minh ca ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không muốn bỏ lại Ngọt một người. Bên hai dường như xuất hiện Ngọt ngào tiếng khóc, hơn nữa âm thanh hết sức bi thương. Vì vậy Chu Minh liền như vậy bị mang về trong thế giới hiện thật. Chu Minh từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy Ngọt một mực đang tại lắc chính mình, trong miệng bên còn từng lần một nói lấy, không nên chết các loại. Nhìn thấy Ngọt không sao, Chu Minh lúc này mới yên tâm, xem ra chính mình máu vẫn còn có chút hiệu quả, bây giờ nhìn lại Ngọt ngào tinh lực đã khôi phục rất nhiều. Ngốc, ai nói ta chết? Chu Minh vô cùng nhỏ nhẹ nói. Ngọt nghe được cái thanh âm này thời điểm, trong mắt to chuyển hướng Chu Minh, nhìn thấy Chu Minh chính đang nhìn mình, trong mắt còn mang theo nụ cười, vì vậy bên trong ôm thật chặt hắn nói, Chu Minh ca ca, ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Chương 2127, phát hiện mật thất. Vì vậy Chu Minh liền như vậy bị mang về trong thế giới hiện thật, Chu Minh từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy Ngọt một mực đang tại lắc chính mình, trong miệng bên còn từng lần một nói lấy, không nên chết các loại. Nhìn thấy Ngọt không sao, Chu Minh lúc này mới yên tâm, xem ra chính mình máu vẫn còn có chút hiệu quả, bây giờ nhìn lại Ngọt ngào tinh lực đã khôi phục rất nhiều. Ngốc, ai nói ta chết? Chu Minh vô cùng nhỏ nhẹ nói. Ngọt nghe được cái thanh âm này thời điểm, trong mắt to chuyển hướng Chu Minh, nhìn thấy Chu Minh chính đang nhìn mình, trong mắt còn mang theo nụ cười, vì vậy bên trong ôm thật chặt hắn nói, Chu Minh ca ca, ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Ta làm sao có thể liền dễ dàng chết như vậy à? Ngươi nói có đúng hay không? Chu Minh cười nói, thật ra thì lần này không có chết cũng coi là vận hạnh, có thể là thượng thiên còn không nguyện ý lấy mạng của hắn đi, nếu bị vòi rồng cuốn lên trên trời cao trong lại ném xuống tới, người còn sống là ít lại càng ít. Ngọt phá thế mỉm cười, nhìn lấy Chu Minh không có việc gì, chính mình cũng yên tâm, nàng hiện tại sợ nhất luôn chỉ có một mình, nếu như là Chu Minh chết rồi, nàng không biết mình nên làm cái gì. Chu Minh vốn là muốn ngồi dậy, lại phát hiện thật giống như có chút vô lực, hơn nữa cảm thấy đau đớn một hồi, nơi hông phảng phất như kim đâm, Chu Minh cũng không dám lại nhúc nhích. Vốn là cho là trời cao chăm sóc, không nguyện ý lấy đi hắn, bây giờ nhìn lại thượng thiên làm sao từng nhân từ qua, chắc hẳn nhất định là thắt lưng đứt đoạn mất đi, như thế rất tốt rồi, liền đường đều đi không vững. Đột nhiên nghĩ đến trong ngộng, chính mình cố gắng đi bắt chiếc chìa khóa đó, tuy nhiên lại bị ngọt ngào tiếng khóc kêu kéo về thực tế, hắn biết chính mình ngộng giống như là mang theo ngụ ý, chẳng lẽ nói chiếc chìa khóa đó có thể dẫn bọn hắn rời đi cái này vùng đất tử vong sao? Chu Minh bắt đầu suy đoán trong mơ ý tứ. Chu Minh quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, phát hiện bọn họ rơi vào một cái to lớn trong hố, cái này mới rõ ràng chính mình không có chuyện gì nguyên nhân, chắc hẳn bởi vì lúc trước địa phương này là không tâm, cho nên mới như vậy. Chu Minh nhìn một chút, chợt nhớ tới chính mình ở trong mơ giống như cũng là cảnh tượng như vậy, còn bên cạnh chắc là chìa khóa nơi ở, vì vậy Chu Minh cố gắng đứng lên, muốn đi bên cạnh tìm tòi kết quả, bởi vì hắn ngộng từ trước đến giờ đều là cực kỳ chính xác, mặc dù rất khó chịu, nhưng là hắn phải đi nhìn. Hiện tại chính là có một tia hy vọng hắn đều sẽ không bỏ qua, mạng của mình ngược không phải trọng yếu như thế, nhưng là hắn nhất định phải bảo đảm ngọt có thể sống trở về. Chu Minh đi tới bên cạnh, nhìn đến nơi đó quả nhiên có một chỗ đường hầm, ở trong mơ thật giống như chìa khóa chính là ở nơi đó mặt, mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng là nhất định phải muốn vào xem một chút. Vì vậy Chu Minh đem ngọt kêu đi qua, ngọt nhìn thấy cái này chính gốc thời điểm bị sợ hết hồn, trong sa mạc làm sao còn sẽ có chỗ như vậy, cảm giác giống như trong phim truyền hình trộm mộ một dạng kinh sợ. Vì vậy hai người thuận theo cái thang đi xuống, bên trong thoạt nhìn kích thước vô cùng to lớn, cảm giác giống như một cái cung điện to lớn, hơn nữa rõ ràng đã rất lâu không có ai đã tới, bên trong đồ vật dường như có một ít niên đại cảm giác. Đi đến trong đại điện, Chu Minh nhắm mắt lại, hồi tưởng trong mơ chi tiết, hơi hơi nhớ đến thật giống như chìa khóa là tại ngai vàng bên trên. Vì vậy Chu Minh mở mắt, đưa ánh mắt đặt ở trước mặt trên bảo tọa, ngai vàng thoạt nhìn dị thường rất khác biệt. Phía trên toàn có khắc một con rồng bộ dáng, miệng rồng trong dây một cái chìa khóa, chắc hẳn chính là mình trong ngộng thanh kia. Nhưng là không có khả năng liền dễ dàng như vậy lấy được đi. Vì vậy vì lý do cẩn thận, Chu Minh để cho ngọt lui về phía sau lui lại mấy bước, bản thân một người tiến lên lấy chiếc chìa khóa đó, tránh cho va chạm vào cái gì cơ quan. Ngọt nhìn lấy Chu Minh cẩn thận như vậy, nhất thời cũng khẩn trương, vì vậy lo lắng nói, Chu Minh ca ca, ngươi chớ đi đi, vạn nhất có cơ quan thương tổn đến ngươi làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, tin tưởng ta, bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Chu Minh an ủi ngọt, không nguyện ý để cho nàng lo lắng cho mình. Vì vậy Chu Minh tiến lên trực tiếp đi lấy ra miệng rồng trong chìa khóa, nhưng là kỳ quái chính là cũng không có cái gì cơ quan bị mở ra. Chắc là thượng thiên đang giúp hắn đi, Chu Minh nghĩ như thế. Lấy được chìa khóa, Chu Minh không biết nên làm thế nào tác dụng, mới vừa chính mình mộng bị đánh gãy, cho nên tiếp theo không có đầu mối chút nào, nhưng là hắn biết cái chìa khóa này nhất định là mở ra cái gì mấu chốt. Vì vậy tử tế quan sát trong đại điện này hết thảy, đồng nhiên tại ngai vàng phía dưới phát hiện một cái chỗ trống, thật giống như bên trong ẩn tàng đồ vật, chỉ bất quá bị đắp lên. Vì vậy Chu Minh cái chìa khóa cầm tới, thận trọng cắm vào, đống nhiên cánh cửa một cái liền bắn ra, không thể không than thở, cái này chế tác như thế tinh tế, cho dù qua mấy ngàn năm vẫn linh hoạt như vậy. Chu Minh nhìn thấy bên trong để một quyển sách, lấy ra nhìn một cái lại là Trấn Long Quyết, chỉ nhìn danh tự này liền chỉ biết nhất định là một loại bí thuật, Chu Minh vốn chính là tu luyện pháp thuật chi nhân, cho nên dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay. Cố gắng nghĩ lại mấy chữ này, thật giống như trước đây nghe nàng nói qua loại pháp thuật này. Nếu như tự thân pháp thuật lại cộng thêm quyển này bí thư phối hợp lại luyện tập, vậy nhất định sẽ đạt tới một cái cảnh giới mới. Vì vậy Chu Minh liền trực tiếp ngồi xong tu luyện tư thế, đem Trấn Long Quyết đặt ở trước mặt, bắt đầu tu luyện. Ngọt nhìn thấy Chu Minh nhắm mắt lại, hơn nữa bày rất kỳ quái tư thế, không khỏi có chút lo âu, không biết Chu Minh đang làm gì vậy, nhưng nhìn đến hắn Chu Minh thật giống như có nào đó màu đỏ chất khí tại vây quanh hắn, như vậy chất khí để cho Ngọt có chút bất an. Nhìn thấy Chu Minh trước mặt quyển sách kia tại tự động lật xem, Ngọt càng bị dọa sợ, vì vậy lập tức chạy đến Chu Minh bên người đi một lần gọi hắn, Chu Minh ca ca, ngươi không sao chớ? Chu Minh vẫn nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích. Ngọt nhìn thấy Chu Minh không để ý tới chính mình, cho là hắn thật sự đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu khóc lớn lên, mà Chu Minh vẫn không nhúc nhích. Chu Minh hiện ở trong đầu mặt có hai cái ý thức, một cái là quyển sách này sách linh, tại hắn tu luyện quyển sách này thời điểm, tương đương với mở ra phong ấn, bên trong sách linh lợi chạy ra, mới vừa cái kia cổ màu đỏ chất khí chính là sách linh. Ta sẽ không bị khống chế của ngươi, ngươi chớ vọng tưởng. Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu hét. Ha ha ha ha, nhân loại các ngươi thật đúng là không biết phải trái, chỉ cần ngươi đem thân thể cho ta, ta liền sẽ để cho ngươi có cường đại linh lực, hơn nữa sau đó không có ai lại có thể bị thương ngươi. Sách linh tại trong đầu của hắn cười lớn. Ngươi cút ra ngoài cho ta, ta không cần. Chu Minh đầu hơi hơi lắc lắc, phảng phất đang cực lực né tránh thứ gì. Sách linh tiếp tục cười nói, ngươi cho rằng la đây là ngươi có thể quyết định sao? Chỉ cần ta chiếm cứ thân thể của ngươi, sau đó con cháu của ngươi đời sau đều sẽ biến thành hết sức lợi hại chi nhân. Ta đây không phải là đang giúp ngươi sao? Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý đấy. Chương 2128, liều chết đánh cuộc. Ha ha ha ha, nhân loại các ngươi thật đúng là không biết phải trái. Chỉ cần ngươi đem thân thể cho ta, ta liền sẽ để cho ngươi có cường đại linh lực. Hơn nữa sau đó không có ai lại có thể bị thương ngươi. Sách linh tại trong đầu của hắn cười lớn. Ngươi cút ra ngoài cho ta, ta không cần. Chu Minh đầu hơi hơi lắc lắc, phảng phất đang cực lực né tránh thứ gì. Sách linh tiếp tục cười nói, ngươi cho rằng la đây là ngươi có thể quyết định sao? Chỉ cần ta chiếm cứ thân thể của ngươi, sau đó con cháu của ngươi đời sau đều sẽ biến thành hết sức lợi hại chi nhân. Ta đây không phải là đang giúp ngươi sao? Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý đấy. Vì vậy Chu Minh tiếp tục cùng Sách Linh làm đấu tranh. Sách Linh trải qua mấy ngàn năm đã có ma tính, cho nên bây giờ cuồng vọng vô cùng, mà pháp lực cũng vô cùng cao cường, chưa tu luyện tới cao giai nhất. Chu Minh đối phó có chút cố hết sức. Mắt nhìn lấy lực lượng của chính mình tại Sách Linh trước mặt giống như châu chấu đá xe, Chu Minh trong lòng tính toán nên như thế nào hóa giải hiện tại cục diện này. Nếu như là tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ không kiên trì nổi. Mà nếu như mình xảy ra chuyện, vậy nhất định sẽ liên lụy Ngọt nào. Sách Linh chỉ cần công phá chính mình cửa ải này, cái kia Ngọt nhất định trốn không qua hắn đấy ma chảo. Đến lúc đó không cần nghĩ, liền biết hậu quả sẽ là như thế nào. Vì vậy Chu Minh không thể làm gì khác hơn là quyết đánh đến cùng thử một phen rồi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể lấy được Linh. Chu Minh dự định trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng mặt. Nhưng là nếu như liền như vậy nuốt vào đi, đan điền của mình nhất định sẽ bởi vì bành trướng mà nổ tung. Dù sao Sách Linh linh hồn so với hắn lớn gấp trăm lần, nếu như hơi hơi không cẩn thận, vậy mình rất có thể sẽ mất tánh mạng. Nhưng là bây giờ vì Ngọt, hắn không được không làm như vậy, cũng coi là sau cùng chiến đấu. Vì vậy Chu Minh thừa dịp Sách Linh không chú ý thời điểm, trực tiếp chợt há miệng hút một cái, Sách Linh chỉnh cái linh hồn đều đi vào. Người rốt nát loại. Chẳng lẽ ngươi không biết đan điền của ngươi không cách nào trang bị ta mạnh mẽ như vậy linh hồn sao? Sách Linh không nghĩ tới Chu Minh thật sự sẽ làm như vậy, mặc dù có chút giật mình, nhưng là không sợ hãi. Chu Minh không có một chút chắc chắn sẽ không làm như vậy, hắn mơ hồ nhớ đến lấy trước kia cá nhân giao cho hắn trong pháp thuật, có một cái đặc biệt tiêu hóa linh hồn phương pháp, cho nên hắn hôm nay chuẩn bị thử một lần. Vì vậy Chu Minh bắt đầu đọc lên thần chú, vùng đan điền dần dần dùng sức. Mới bắt đầu Sách Linh còn ở bên trong dãy rùa, Chu Minh đan điền suýt nữa bị phồng phá, nhưng là phía sau tại Chu Minh dưới áp chế của, dần dần không âm thanh vang. Chu Minh biết, cửa ải này coi như là đi qua, nuốt vào Sách Linh, tương đương với công lực của mình lại tinh tiến một phần. Hơn nữa hiện tại thân thể đã không còn đáng ngại, khôi phục bình thường. Bên cạnh Ngọt nhìn lấy Chu Minh một mực giữ cái tư thế kia, trong lòng lo âu cực kỳ, rất sợ Chu Minh đã xảy ra chuyện gì. Với là mới vừa một mực canh giữ ở bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời. Chu Minh khôi phục thanh tỉnh sau không khỏi có chút lo lắng, với là đối Ngọt nói, ta không phải là để cho ngươi tránh xa một chút sao? Nếu như ta mất đi ý thức thương tổn tới ngươi làm sao bây giờ? Nhưng là Chu Minh ca ca, ta lo lắng ngươi, ta không yên tâm. Ngọt nước mắt lưng tròng nói, lộ ra vô cùng ủy khuất. Tốt rồi, đều đi qua, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Hiện tại Chu Minh công lực đã không thể tầm thường so sánh, bởi vì tu luyện hai loại pháp thuật, hiện tại đã có thể bay trên trời rồi, giống như long mở dạng. Chu Minh rất cảm ơn Thượng Thiên quà tặng pháp thuật, để cho bọn họ có thể trốn qua một kiếp này, vì vậy hai người đi ra sau, đang chuẩn bị bay khỏi sa mạc, lúc này phía sau cung điện đột nhiên sụp đổ. Chu Minh vui mừng cũng còn khá bọn họ ra tới kịp thời, mà bây giờ cũng chỗ này cũng không thích hợp ở lâu, vì vậy Chu Minh thử hai chân cách mặt đất bay lên cảm giác, quả nhiên thật sự không tốn sức chút nào đằng đến không trung, vì vậy kéo lấy Ngọt cùng rời đi sa mạc. Ngọt tại Chu Minh trên lưng, nhìn trước mắt hết thảy, bầu trời phảng phất cách gần như vậy, Ngọt đều có chút không tin đây là thực tế, phảng phất là ở trong mơ. Trên thế giới này làm sao sẽ có người có thể tự do như con chim bay lượn đây, cái này cũng thật bất khả tư nghị hắc, vì vậy nhìn lấy Chu Minh hỏi, Chu Minh ca ca, ngươi có phải hay không là siêu nhân à? Đúng vậy, ngươi nhìn ta lợi hại như vậy, ta chính là của ngươi siêu nhân, vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Chu Minh cũng không muốn cùng Ngọt giải thích cái gì, vô luận nàng nghĩ như thế nào đều có thể, thật ra thì không có trọng yếu như vậy. Rất nhanh, hai người liền thấy trước mặt Thảo Nguyên. Đến Thảo Nguyên trên liền có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi, hơn nữa Chu Minh cũng không thể thời gian dài phi hành, phải thích hợp điều chỉnh một chút. Chu Minh trên không trung mắt nhìn xuống cả vùng đất này, thấy được một chỗ con sông, với là chuẩn bị ở nơi đó lăn xuống, thuận tiện uống chút nước giải khát một chút. Lúc này, ánh mặt trời vừa vặn, tia sáng chói mắt chiếu rọi tại nước sông chính giữa, trên mặt sông từng đạo tế văn thoạt nhìn dễ nhìn lạ thường, một mảnh gió êm sóng lặng. Các ngươi nói chúng ta có muốn hay không làm mấy con cá nấu thành canh cá tiếp cho đỡ thèm? Ngọt nhìn lấy trong nước cá nuốt nước miếng một cái, không khỏi nói. Chỉ thấy trong sông một đám lớn cá tại trong sông bơi, trong miệng khạc bong bóng. Ngọt mắt nhìn chằm chằm, cho phép là ánh mắt của nàng quá nóng, con cá này rối rít trốn ở góc phòng, không dám đi qua. Ngọt, ta cảm thấy ngươi nói thật đúng. Chu Minh nói nghiêm trang, dù sao bọn họ đã rất lâu cũng không có nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cũng không có chế cái gì dáng dấp giống như thức ăn, thấy được cá, khó tránh khỏi có chút thấy thèm, dường như cảm giác đây là một cái rất tốt chủ ý. Ngọt ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn lấy nơi đó, nước miếng thật kém điểm không có lưu lại. Cái này cũng không trách được bọn họ, mấy ngày qua, trên người bọn họ mang đồ vật trừ vũ khí, không có thứ gì. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ không ăn được qua thức ăn, thiếu chút nữa quên mất thức ăn là tư vị gì. Bây giờ nhìn thấy vui sướng cá làm sao sẽ bỏ qua, tất cả đều nhìn chằm chằm. Sau đó, Ngọt liền đem tay áo làm đi lên, chuẩn bị một chút nước đi bắt cá. Chu Minh ngăn cản động tác của nàng, nói, loại sự tình này hay là để ta đi, ngươi đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chúng ta phân công hợp tác. Sau đó khiến cho một chiêu pháp thuật, trong nháy mắt trên mặt sông cá toàn bộ đều nhảy lên, kích thích một trận bọt nước văng khắp nơi. Lại đang tại chung quanh bọn họ lấy một vòng vòng bảo hộ, hào quang màu vàng nóng đem bọn họ thật chặt bọc lại, khiến cho bọn hắn một giọt nước đều không có bị văng đến. Ngọt liền nhìn như vậy, cảm giác sau đó có một hồi phong phú canh cá ăn rồi, suy nghĩ một chút nước miếng tất cả đi ra, trong miệng nước miếng bài tiết, lại bị nó nuốt xuống. Tốt rồi, đủ rồi. Ngọt lớn tiếng la lên, ngăn cản động tác của hắn. Vừa mới nói xong, Chu Minh liền dừng lại động tác của hắn. Sau đó đem chúng quanh bọn họ vòng bảo hộ cho lùi xuống. Ngọt trên mặt đất nhặt lên cá, dự định làm mỹ vị canh cá, nhưng là làm canh cá nói nhất định là muốn hỏa, khe như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 2129, nhàn nhã tự đắc. Sau đó khiến cho một chiêu pháp thuật, trong nháy mắt trên mặt sông cá toàn bộ đều nhảy lên, kích thích một trận bọt nước văng khắp nơi, lại đang tại chúng quanh bọn họ lấy một vòng bảo hộ. Hào quang màu vàng nóng đem bọn họ thật chặt bọc lại, khiến cho bọn hắn một giọt nước đều không có bị văng đến. Ngọt liền nhìn như vậy, cảm giác sau đó có một hồi phong phú canh cá ăn rồi, suy nghĩ một chút nước miếng tất cả đi ra, trong miệng nước miếng bài tiết, lại bị nó nuốt xuống. Tốt rồi, đủ rồi. Ngọt lớn tiếng la lên, ngăn cản động tác của hắn. Vừa mới nói xong, Chu Minh liền dừng lại động tác của hắn, sau đó đem chúng quanh bọn họ vòng bảo hộ cho lùi xuống. Ngọt trên mặt đất nhặt lên cá, dự định làm mỹ vị canh cá, nhưng là làm canh cá nói nhất định là muốn hỏa, khe như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đông nhiên, ánh mắt sáng lên, quay đầu hướng về phía Chu Minh nói, Chu Minh, ngươi đi làm điểm tuổi lửa qua tới. Được, ngươi chờ đó, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong cũng không có gặp người, chỉ cần là Ngọt nói, hắn nhất định là sẽ làm được, cho nên hắn nhất định là phải thêm chặt tốc độ. Ngọt còn không phản ứng kịp, Chu Minh liền mất dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cái này cũng quá nhanh đi, chính mình cũng không có chế mãi, gấp rút xử lý cá. Từ trên eo lấy ra một con dao găm, đem vảy cá làm cho sạch sẽ không chút tạp chất. Không đợi bao lâu, đã nhìn thấy Chu Minh ôm lấy một bó củi đi tới, sau đó một cái đặt ở trước mặt nàng. Ngọt mang củi hỏa giá thành một cái không tâm hình, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái chảo, đem cá làm đến bên trong đi, sau đó hướng cộng điểm nước liền như vậy nấu lên. Chu Minh một bên làm canh cá, tay khuấy động canh, để cho nó nhập vị càng đều đều. Ngươi là thế nào bắt được nhiều cá như vậy? Ngọt đối với chuyện này rất là cảm thấy hứng thú. Mà Ngọt ánh mắt nhưng là trừng trừng nhìn lấy canh cá. Canh cá tràn ngập mùi thơm, một chút mùi tanh cũng không có. Chu Minh không biết hướng bên trong thả một chút gia vị gì, trong không khí đều là mùi cá vị. Ngọt nuốt nước miếng một cái, liền mong mỏi mang thức ăn lên, nhìn lấy bộ dáng liền chỉ biết ăn thật ngon, thật sự là sắc hương vị đều đủ. Ngọt gật đầu một cái, rũ xuống đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Chu Minh tiếp tục tại nơi đó làm cá của nàng canh, đem canh cá hướng trước mặt mình dơ dơ, mũi ngửi một cái, nhắm mắt lại ở nơi đó hưởng thụ. Vì vậy hai người ăn một bữa mỹ mỹ bữa ăn tối, đây đã là nhiều ngày trôi qua như vậy xa xỉ nhất một bữa, Ngọt không tự chủ được cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn. Bây giờ sắc trời dần dần đen xuống, bọn họ đã nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi cho khỏe rồi, Chu Minh quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục chạy trở về. Hai người nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa thật giống như có một hang núi, nếu là có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Tự nhiên so ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể đủ che gió che mưa. Vì vậy hai người hướng về sơn động đi tới, Chu Minh phẩy phẩy trong sơn động sương mù, đem hắn thấp hèn đầu hạ thấp xuống, rát ngọt ngào tay mang tại phía sau mình, lầm bầm lầu bầu nói, nhớ đến lúc trước nàng nói qua, phía dưới này sương mù có thể cản cách thần thức. Chu Minh nhớ lại nữ nhân kia mà nói, ư Ngọt phản tay nắm chặt Chu Minh khoan hồng bàn tay, trong bóng tối nhảy càng lúc càng nhanh. Nhưng mà lại không kịp vì khoảng thời gian này phát sinh chuyện bi thương, liền bị dị chủng kịch liệt tâm tình thay thế. Mãnh liệt cảm giác hưng phấn bên dưới, trong miệng nàng vô ý thức kêu một tiếng Chu Minh tên, Chu Minh ca ca. Cái lối đi này rất hẹp, Chu Minh chỉ có thể dựa vào điện thoại di động đèn tin dò đường, vừa vặn đủ dò đường mà thôi. Vì vậy nghe thấy hắn kêu tên của mình, nghiêng đầu nhìn một cái, cũng không có để ở trong lòng, thế nào, ngọt ngọt mặc một mặc, rất mau trở lại đáp. Không có gì. Chính là đột nhiên tối như vậy ám, ta có chút sợ. Chu Minh ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn mới vừa rồi nhìn rồi phía trước có 3 cái ngã ba, mỗi một cái đều không sai biệt lắm. Chu Minh pháp thuật không thi triển được, liền chọn một cái rộng rãi nhất, ít nhất đi có thể thoải mái một chút, không cần câu đầu không người, đi chỉ chốc lát sau liền yêu toàn bối đông. Ngọt, nơi này có khối đất trống, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Chu Minh đỡ Ngọt cẩn thận ngồi xuống. Chu Minh ngồi xuống, thử thổ nạp khí tức, quan sát bên trong thân thể bản thân, cùng hắn đoán một dạng, sau gót có một cái xương khối. Từ phía trên rơi xuống thời điểm, cái kia cổ quái lực xuống, linh khí dường như theo trong cơ thể tiêu tan, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ Ngọt, chính mình lại vừa vặn ngã ở trên tảng đá. May mà kẻ bị thương không phải là Ngọt. Chu Minh vận chuyển công pháp, đem khối này xương tấy từ từ tan ra, mở mắt. Chỉ thấy Ngọt nhìn lấy trong tay chỉ có yếu ớt ánh sáng điện thoại di động dầu gì. Điện thoại di động dùng một đoạn thời gian, liền phải lần nữa sạc điện mới có thể, hiện tại đã không sáng rồi. Ngọt lại nhức nhối đem điện thoại di động của mình lấy ra, hiện tại hai người chỉ có cái này một khối điện thoại di động. Từ khi nhìn thấy Ngọt cùng Cố Tịch Nhan sau đó, đi tới chỗ này liền không ngừng ngẩn người, cũng không phải là muốn ngày ngày nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn vẫn là không thể quên được Cố Tịch Nhan? Chu Minh chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhói, thâm thúy con ngươi thoáng qua vẻ thất vọng, làm sao biết bọn họ sao, ngươi từ đầu đến giờ đều là cái biểu tình này. Ngọt ngây người ra nói, à, không phải là, ta đang nghĩ, giống ta loại này không có bất kỳ võ thuật, sau đó liền tự vệ đều không thể. Chu Minh nghe lời của nàng, góc cạnh rõ ràng gò má trên thoáng qua một tia khói mù. Lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, không sao, kể từ hôm nay ngươi liền có thể có đồ đạc của mình rồi. Ngọt nghe được hắn tự nhủ nói có chút lập lờ nước đôi, có chút đoán không hiểu hắn trong lời nói là có ý gì. Lời này của ngươi là có ý gì? Xoay đầu lại, thật chặt cắn đỏ thám khỏe môi, sắc mặt mê mang nhìn về phía hắn. Không có gì, ngươi trước ở chỗ này, chờ lúc nào đó cơm chín rồi, một hồi chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chu Minh lộ ra một vệt nụ cười thân bí, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Ngọt có chút nghe không hiểu hắn nói là ý gì, còn muốn lại tiếp sau đó hỏi hắn, lại không nghĩ tới trực tiếp bị hắn đẩy cởi bỏ. Liền như vậy, chờ một lát hắn đến hỏi lại hắn. Chu Minh len lén từ trong ngực móc ra tố căn hoa, chỉ thấy trong tay hắn vận dụng linh khí, từ từ đem cái này căn dược thảo nhẹ nhàng nắp ấy, đem tất cả bột phấn đặt ở thức ăn của nàng trong. 10 phút đi qua tốt rồi, qua tới ăn đi. Chu Minh lặng lặng nói, đem trong tay cơm bưng đến bên người của nàng, sắc mặt thanh lãnh, căn bản không nhìn ra có bất kỳ tâm tình gì. Ngọt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, hắn vừa mới chuẩn bị có nửa khắc đồng hồ, làm sao nhanh như vậy liền tới rồi, làm sao lại nhanh như vậy ngươi tại mới vừa đi không có bao lâu thời gian, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi hả? Nhìn lấy hắn bưng một chén thơm ngát cháo gà, dùng sức hít mũi một cái, chỉ thấy nàng một tay bưng một chén cháo gà, một tay bưng măng tây thịt xào. Cảm thấy cái này một chén cháo gà mùi thơm, cùng bình thường có chút bất đồng. Chương 2130, ăn lầm linh thảo. Tốt rồi, qua tới ăn đi. Chu Minh lặng lặng nói, đem trong tay cơm bưng đến bên người của nàng, sắc mặt thanh lãnh, căn bản không nhìn ra có bất kỳ tâm tình gì. Ngọt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, hắn vừa mới chuẩn bị có nửa khắc đồng hồ, làm sao nhanh như vậy liền tới rồi, làm sao lại nhanh như vậy ngươi tại mới vừa đi không có bao lâu thời gian, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi hả? Nhìn lấy hắn bưng một chén thơm ngát cháo gà, dùng sức hít mũi một cái, chỉ thấy nàng một tay bưng một chén cháo gà, một tay bưng măng tây thịt xào. Cảm thấy cái này một chén cháo gà mùi thơm, cùng bình thường có chút bất đồng. Ừ, liền là trước kia còn lại, lại cộng thêm ta lại vận dụng linh khí tăng nhanh tốc độ, cho nên mới nhanh như vậy. Thâm thúy con ngươi trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia vui vẻ, lại rất nhanh biến mất không thấy. Thật sao? Ngọt có chút bán tín bán nghi, nhìn lấy trong tay hắn chén kia cháo gà, cảm thấy có chút đạo lý, không biết, hắn có chút cái này cháo gà trong, lại tăng thêm cái gì khác gia vị, nghĩ đến trước hắn nấu cơm đều thích tại trong cơm thêm một chút sáng tạo, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ừ, ăn nhanh đi, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Chu Minh ít ỏi môi hơi hơi câu dẫn ra một vệt đường cong, vì Ngọt chuẩn bị xong chén đũa, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt nàng. Nhìn thấy chén này cháo gà, kêu lên một tiếng, ồ, ta nhớ được cháo gà ngày hôm qua thời điểm vẫn là màu vàng lợn, làm sao có chút xám ngắt từ, mới vừa không cẩn thận, ngươi dùng đem lá cây đụng phải trong canh gà, cho nên có chút xám ngắt. Cố gắng để cho mình ngữ điệu trở nên bình thường loại này mượn cớ, liền ngay cả mình đều có chút không dám tin tưởng, không biết nàng sẽ tin tưởng hay không. Ngọt cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa ăn một bên không quá nói chuyện thiếm. Hơn nữa cảm thấy cái này dùng tới lá cây cháo gà cũng hết sức tốt uống. Cái này thật là dễ uống, nếu không ngươi lấy hôm sau thiên làm như vậy đi. Sau khi uống xong cảm thấy có chút hiểu được vô cùng. Cái này đoán chừng là một lần cuối cùng, cây kia cỏ vô cùng hiếm hoi, người bình thường là không có được. Thản nhiên nói, hơi hơi phủi một cái, nhìn lấy nàng uống cho hết chén, trong ánh mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ hưng phấn. Quả nhiên không ra nửa khắc đồng hồ Chu Minh ca ca. Không biết tại sao, ta uống xong chén thuốc cháo gà sau cảm giác toàn thân nóng ran, cảm giác toàn thân thật giống như có xài không hết sức mạnh, toàn thân cao thấp, giống như cùng ngàn vạn con kiến bò qua, vô cùng khó chịu. Ngọt nóng ran kéo qua cổ áo, bởi vì toàn thân nóng ran, trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt mê ly nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh căn bản không chịu nổi nàng bộ dáng này, chỉ thấy nàng trắng tinh cổ áo lộ ra một vệt màu ngà sứ a, thân thể phồng đầy màu đỏ. Có thế có thể khiến người ta không nhịn được mơ ngộng, chỉ cảm giác mình cổ họng căng thẳng. Tới, bởi vì ngươi mới vừa rồi ăn đồ vật, thật sự là quá bổ. Mau nhanh uống nhanh, cái này UONG mì hệ NG nửa cờ sau nói không chừng liền thoải mái chút ít. Chu Minh lại trong ngực móc ra một cái bình, đem cái bình đặt ở bên miệng của nàng. Liều mạng đem trong ngực của mình len lén giấu linh dịch cho nàng uống, một chút linh dịch lại phối hợp tố căn hoa, càng là thêm gấm thêm hoa. Như hổ thêm cánh. Có thật không tốt đẹp. Ngọt căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền đem bình ngọc nước toàn bộ uống xong. Sau khi uống xong cảm giác toàn thân thật giống như thư thái chút ít. Ăn đến đấy cho ta ăn cái gì, vì sao ta có loại cảm giác này? Khó tin nhìn về phía hắn, mà trước biến hóa của thân thể mình có thể rõ ràng cảm giác được, cảm thấy hiện tại mình hữu dụng không song khí lực, lại không có một cái phát tiết điểm. Chu Minh thấy nàng bộ dáng này, liền chỉ biết dược liệu xuống đã bắt đầu phát tác, có phải hay không là cảm thấy bầy là có sức lực dùng thoải mái, hơn nữa toàn thân giống như cùng con kiến bò qua kiên nhẫn hỏi thăm ngồi liệt ở trên bàn ngọn, chỉ cần ăn tố cây cỏ, liền có thể trợ giúp, không có có bất kỳ trong rừng người mở ra toàn thân linh lực, mà vào lúc này, bọn họ cũng sẽ suy yếu nhất thời điểm, lại cộng thêm chính mình mới vừa đốt cho nàng linh dịch, càng có thể trợ giúp nàng khôi phục trong cơ thể tinh lực. Có, mặc dù ta cảm giác ta toàn thân tràn đầy khí lực, nhưng thật giống như lại không có khí lực, hơn nữa thân thể khỏe mạnh giống như có hết mấy chục ngàn cổ đông tây không ngừng đụng nhau thân thể của ta, thật giống như muốn đem ta xé nát. Yếu ớt nằm út sấp ở trên bàn, sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn giọt giọt mồ hôi không ngừng rớt xuống, lông mày nhíu chặt, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu xanh, lóe lên tối sầm lại. Chu Minh ca ca, ngươi biết ta đây là thế nào sao? Ta cảm giác ta hiện tại sống không bằng chết, có phải hay không là chúng độc? Mặc dù mình rất tin tưởng nàng, sẽ không làm đối với chính mình tổn thương sự tình, nhưng là vẫn rất sợ hai chính mình ăn lầm cái gì. Không có, ngươi yên tâm được, chờ một lát nữa, ngươi liền chỉ biết hắn cùng ngươi ăn là cái gì. Chu Minh bất đắc dĩ hướng nàng lật một cái liếc mắt, nằm ở trên bàn đá, thật giống như căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngọt nghe phía sau lộ mừng rỡ, dễ dàng đem Ngọt ôm lấy, tới, ngươi xếp chân làm lên, dồn khí đan điền, đem ngươi linh lực trong cơ thể một cái đều tụ tập lại, đưa bọn họ tụ tập đan điền của ngươi bên trong. Tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không thể cùng nàng giải thích nhiều, các thứ chuyện đi qua, chính mình lại hướng nàng từ từ giải thích. Được. Trên mặt tái nhợt không có có một tia huyết sắc, nguyên bản sáng rỡ con ngươi cũng tràn đầy huyết sắc, toàn thân nóng bỏng. Tự mình biết hắn tuyệt đối sẽ không đối với mình làm ra tổn thương sự tình, dựa theo phân phó của hắn. Hai chân bàn ở chung một chỗ, mặc dù nghe qua người khác thường nói dồn khí đan điền, nhưng không biết sao chính mình không có có bất kỳ lưu luyến, căn bản không biết rõ làm sao dồn khí đan điền. Nhưng là, ta căn bản không biết rõ làm sao vận dụng, hơn nữa ta căn bản không biết rõ làm sao mới có thể dồn khí đan điền. Yếu ớt nhìn về phía Chu Minh, có chút lúng túng gãi đầu. Ừ, sâu đậm hít một hơi, ngươi thử dùng ý niệm của mình, ở trong thân thể đi từ từ thao túng mấy cái, chờ ngươi thuần thục sau lại từ từ, gia tăng cường độ. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý lực tập trung. Chu Minh cũng ngồi xuống đất, ngồi xếp bằng, hơn nữa vì có thể mở ra tu vi của nàng. Ngọt nhìn kỹ, sau đó cũng đi theo hắn học. Làm chính mình nhắm mắt sau, mà cảnh tượng trước mắt là chính mình chưa từng thấy qua. Trong bóng tối, có một cái quả đấm lớn tương tự với Dạ Minh Châu đồ vật, mình muốn đụng chạm nó, lại giống như ảo ảnh căn bản không đụng tới. Cầu bên cạnh có lấy ngàn mà tính đồ vật lẫn nhau qua lại, hiện tại ra rõ ràng sắc ánh sáng, như cùng một cái tiểu thanh xà khắp nơi du đãng, mà chính mình căn bản không biết đây rốt cuộc là cái gì. Muốn cùng Chu Minh tâm linh câu thông, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, chẳng lẽ mình đã tiến vào trong cơ thể của mình sao? Chợt nhớ tới Chu Minh đối với mình giao phó, chỉ cần đem trước mắt lấy ngàn mà tính đồ vật dung hợp vào một chỗ, là được rồi. Ngọt ngồi xếp bằng dưới đất thử dùng ý niệm của mình đi thao túng chúng nó, theo bắt đầu mấy cái, nhưng từ từ có thể lên một lượt trăm đầu, tại lên một lượt thiên điều. Chương 2131, khôi phục như lúc ban đầu. Ngọt nhìn kỹ, sau đó cũng đi theo hắn học. Làm chính mình nhắm mắt sau, mà cảnh tượng trước mắt là chính mình chưa từng thấy qua. Trong bóng tối, có một cái quả đấm lớn tương tự với Dạ Minh Châu đồ vật, mình muốn đụng chạm nó, lại giống như ảo ảnh căn bản không đụng tới. Cầu bên cạnh có lấy ngàn mà tính đồ vật lẫn nhau qua lại, hiện tại ra rõ ràng sắc ánh sáng, như cùng một cái tiểu thanh xà khắp nơi du đãng, mà chính mình căn bản không biết đây rốt cuộc là cái gì. Muốn cùng Chu Minh tâm linh câu thông, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, chẳng lẽ mình đã tiến vào trong cơ thể của mình sao? Chợt nhớ tới Chu Minh đối với mình giao phó, chỉ cần đem trước mắt lấy ngàn mà tính đồ vật dung hợp vào một chỗ, là được rồi. Ngọt ngồi xếp bằng dưới đất thử dùng ý niệm của mình đi thao túng chúng nó, theo bắt đầu mấy cái, nhưng từ từ có thể lên một lượt trăm đầu, tại lên một lượt thiên điều trung gian viên kia treo, đầu lớn nhỏ Dạ Minh Châu, từ từ càng tụ càng lớn, càng tụ càng lớn, nguyên bản phát ra cạn ánh sáng màu xanh, hiện tại đã phát ra hào quang màu xanh đậm, hơn nữa ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà Chu Minh ước chừng ngồi ở Ngọt đã có một ngày, nhìn lấy nguyên bản nàng quanh thân trên phát ra ánh sáng màu xanh, từ cạn đến sâu. Mình tại sao cũng không nghĩ tới nàng tiến triển, lại có thể lại nhanh như vậy. Chính mình cũng từng nghe người khác nói, nếu như người bình thường ăn tố căn hoa, mà người kia linh căn, cũng chẳng qua chỉ là thông thường nhất bình thường nhất rồi. Người phàm ăn tố căn hoa lại có thể sẽ có lợi hại như vậy hiệu quả, chính mình lại có thể đánh giá thấp nàng. Suốt đi qua 3 canh giờ, Chu Minh bất ngờ thấy được nàng quanh thân hào quang màu xanh đậm dần dần lãnh đạm lại đi, ngược lại quanh thân tản mát ra mãnh liệt lam hào quang màu xanh, hơn nữa trên người tu vi cũng nhanh chóng tăng lên. Không ra một phút đồng hồ. Mà lúc này, Ngọt ở trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt như dưa hấu lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Bên cạnh ta không có bất kỳ một tia du đãng đổ vật, hết thể khôi phục bình tĩnh. Mới vừa sau khi nói xong, Ngọt lúc này mới ung dung mà tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, nguyên bản tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần hồng nhuận, tràn đầy sinh cơ. Ngươi có phải hay không là cho ta ăn tố căn hoa, nếu không ta làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ngọt vô cùng tò mò hỏi, loại thực vật này nàng chỉ tại trong TV thấy qua, không nghĩ tới thật tồn tại. Ngươi hôm qua còn nói chính mình không có bất kỳ tu vi nào, chính mình không bảo vệ được chính mình, hiện tại tại sao lại xuất nhị phản nhị? Chu Minh như ngọc con ngươi phát ra lóe lên ánh sáng, giống như là dự mưu chuyện gì. Ngươi cố tình gây sự, ta lúc nào nói, làm sao không nhớ. Nói lấy, thẹn quá thành giận, liền hướng Chu Minh đánh. Chính mình nguyên nay đã rõ ràng cự tuyệt, huống chi chính mình đi tới nơi này cũng là vì tìm kiếm ca ca của mình. Trước ca ca đã không có ở đây, cho dù không có một thân tu vi lại có thể thế nào? Chu Minh dễ như trở bàn tay tiếp nhận ngọc thủ của nàng, làm sao không nhớ rõ, ta nhưng là rõ ràng nhớ, ngược lại ngươi đều ăn xuống, đã tiêu hóa hết rồi, lại có thể thế nào? Thâm thúy con ngươi nghĩ tới một tia giảo hoạt, vậy bồ môi câu dẫn ra một vệ tà mị hồ đồ. Chu Minh tiếp tục cười nói, huống chi ăn nó đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu. Cũng sẽ không để cho ngươi trở nên cùng người thường không giống nhau, chẳng qua là để cho ngươi càng thêm khỏe mạnh mà thôi. Cái kia dáng vẻ lưu manh ngữ khí, căn bản làm cho không người nào có thể kháng cự, lại cộng thêm hắn bình thường căn bản sẽ không như vậy. No y chủy hệ nở cu nở dê chính mình, hôm nay có thế là thế nào? Hôm nay ngươi nhất định là uống lộn thuốc. Bị hắn dáng vẻ lưu manh ngữ khí, càng là tức kết, mình đương nhiên biết hắn là đối với chính mình được, nhưng là mình ăn vừa không có nhiều tác dụng. Còn không bằng tha đến càng thêm hữu dụng địa phương, cần gì chứ ngươi chính là trước nghỉ ngơi đi, ngươi suốt ở chỗ này ngồi một ngày một đêm, thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi, hay là trước nghỉ ngơi. Chu Minh thấy nàng mới vừa khôi phục trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút càng lộ vẻ tái nhợt, bởi vì nàng hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi, lại cộng thêm nơi này, linh khí đậm đà, dùng không được bao nhiêu ngày giờ, nhất định có thể khôi phục. Hơn nữa hắn bản thân lì hệ nờ là một cái đáng ghét, dĩ nhiên yêu cầu năng lực tự vệ, như vậy đối với nàng mới là tốt nhất. Ngọt thở phì phò nhìn về phía hắn, lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thử ta cũng lười cùng ngươi lý luận. Nói xong, liền xoay người rời đi, trực tiếp về tới trong sân nhỏ, ngã xuống giường liền khò khò ngủ say. Một kiện đồ vật, chỉ có đã mất đi mới biết quý báu, một người, cũng chỉ có nghĩ đến mà không chiếm được thời điểm, mới biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng. Bất quá trong chốc lát, hai người liền xách hai con thỏ hoang cùng hai con gà rừng trở về. Chờ trở lại căn cứ, sói hoang bọn họ cũng phải không ít con mồi, chính chia nhóm xử lý. Ngọt trở về tới rồi. Sói hoang nhìn thấy Chu Minh cùng Ngọt cùng trở lại, mặc dù trong lòng không được tự nhiên, trên mặt thoạt nhìn lại không ngần ngại chút nào. Ngươi tại chờ một chút, ta bên này cá nhanh làm xong, chờ một hồi liền có thể ăn rồi. Ngọt, cá có mùi tanh. Ta lập tức đi xử lý thỏ cùng gà núi, ngươi chính là ăn cái này đi. Chu Minh nghe được chó sói nói vội vàng mở miệng, lập tức rút bội kiếm ra bắt đầu xử lý lên thỏ. Huynh đệ xem ra là thật lòng muốn bác mỹ nhân cười một tiếng a, nhìn thấy Chu Minh dùng hắn cái kia chủy thủ bên hông xử lý thỏ hoang. Sói hoang không nhịn được cười nói, ngươi chủy thủ này đối phó lên người đến đều là bắt vào tay, chống lại nho nhỏ này thỏ hoang thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu thuận tay sẽ dùng. Chu Minh cũng không cảm thấy lung túng, tánh tốt trả lời. Ta thích ăn Chu Minh ca ca làm cá. Ngọt nhìn sói hoang một cái, rất nhanh lựa chọn trận doanh, nàng vui vẻ ngồi ở Chu Minh bên người, nhìn hắn không nhanh không chậm tại trên đống lửa nướng lên cá tới, còn cười cùng Chu Minh nói nàng muốn ăn cái gì khẩu vị. Chu Minh tay này kỹ thuật nấu nướng chính là độc nhất vô nhị, dù sao càng thêm có thành ý sói hoang trong lòng biết muốn một cái mở ra ngọt ngào tư tưởng là không có khả năng, cũng không thèm để ý, chẳng qua là ung dung thong thả xử lý xong thỏ hoang, tiếp lấy đem thịt cắt khối, vải lên gia vị, chậm chạp mà tại trên lửa nướng, chỉ chốc lát liền chít chít văng rồi, có mùi thơm bay ra. Chu Minh ngươi như vậy trong lòng có dự tính, nguyên lai là có phó hảo thủ nghệ. Sói hoang xốc lên một khối nướng xong thịt thỏ, bỏ vào trong miệng cắn một cái, lớn tiếng hướng về ngọt cùng Chu Minh phương hướng lớn tiếng nói, ngọt muội muội, Chu Minh thịt thỏ nướng nhưng là ăn thật ngon, chúng ta chuyến này trên đường, có thể ăn thức ăn ngon như vậy không dễ dàng. Ngọt cũng không ngẩng đầu lên, tinh tế gặm xong rồi trong tay mình một cái nướng cá, mới lên tiếng, ta ăn no. Chu Minh trên gương mặt có vài phần đắc ý, móc ra chuẩn bị xong khăn tay đưa cho ngọt, đợi nàng lau đi trên tay dầu mỡ sau, mang theo chút ít khiêu khích ngựa khi nói, chúng ta ăn xong, các ngươi chậm rãi ăn. Ai, các ngươi cũng quá không nể mặt ta rồi. Sói hoang vỗ một cái Chu Minh bả vai, bọn họ không cảm kích, ta cảm kích, ta tới ăn. Không sao. Chu Minh cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Chương 2132, Ngưu Đồ. Chu Minh ngươi như vậy trong lòng có dự tính, nguyên lai là có phó hảo thủ nghệ. Sói hoang xốc lên một khối nướng xong thịt thỏ, bỏ vào trong miệng cắn một cái, lớn tiếng hướng về ngọt cùng Chu Minh phương hướng lớn tiếng nói, ngọt muội muội, Chu Minh thịt thỏ nướng nhưng là ăn thật ngon, chúng ta chuyến này trên đường, có thể ăn thức ăn ngon như vậy không dễ dàng. Ngọt cũng không ngẩng đầu lên, tinh tế gặm xong rồi trong tay mình một cái nướng cá, mới lên tiếng, ta ăn no. Chu Minh trên gương mặt có vài phần đắc ý, móc ra chuẩn bị xong khăn tay đưa cho ngọt, đợi nàng lau đi trên tay dầu mỡ sau, mang theo chút ít khiêu khích ngựa khi nói, chúng ta ăn xong, các ngươi chậm rãi ăn. Ai, các ngươi cũng quá không nể mặt ta rồi. Sói hoang vỗ một cái Chu Minh bả vai, bọn họ không cảm kích, ta cảm kích, ta tới ăn. Không sao. Chu Minh cười một tiếng, cũng không thèm để ý, rất nhanh liền đến buổi chiều, Chu Minh cùng ngọt thẳng lên lầu, Chu Minh chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một cái, mà ngọt lại muốn đi ra ngoài đi một chút, làm giải sầu một chút, Chu Minh dĩ nhiên là không yên tâm, vì vậy nghĩ muốn đồng thời đi theo đi. Nhưng là ngọt lại cự tuyệt đề nghị của hắn, một người đi ra ngoài chính là nghĩ buông lỏng một chút, thật tốt sửa sang lại khoảng thời gian này chuyện xảy ra, bên người nếu như có người, vậy dĩ nhiên không đạt tới hiệu quả. Bất đắc dĩ, Chu Minh cũng phỏng đoán sói hoang quân đoàn trước mắt thì sẽ không đối với bọn họ động thủ, chắc hẳn ngọt không hội ngộ đến nguy hiểm gì, vì vậy thuận tiện tùy theo nàng đi rồi. Ngọt một người sau khi ra ngoài dọc theo bờ sông đi, nhìn lấy trong suốt dòng chảy, phản chiếu ánh nắng chiều, hết sức duy mỹ, đây cũng tính là khó được cảnh trí. Chúng ta trước thời hạn đối với bọn họ động thủ, ở nơi này dạng trễ lại nữa, phỏng chừng qua không mất bao nhiêu thời gian, sẽ bị bọn họ đoán được. Sói hoang trong ánh mắt thoáng qua một tia ngoan ý, ở trong bóng tối càng lộ vẻ, để cho người không rét mà run. Sói hoang nghĩ đến bây giờ Chu Minh cùng trước kia so sánh, quả thật là không giống nhau lắm, một mực đánh giá thấp năng lực của hắn, không nghĩ tới chính mình ở chung một chỗ nhìn thấy nàng. Vốn tưởng rằng Chu Minh sẽ ở cứu viện thời điểm bị giết chết, nhưng hiện tại xem ra ngược lại không có sao rồi, chỉ có thể tự mình động thủ. Mà bên cạnh hắn nam tử sau khi nghe, lập tức có chút kinh ngạc, không được à, tổng đội trưởng nói qua không có hắn cho phép, tuyệt đối không đúng không có thể trước thời hạn động thủ, lấy sợ hỏng việc. Lập tức ngăn cản, mặc dù xem bọn hắn rất nhiều không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là chuyện đại sự, nếu như chuyện này thất lợi, nói không chừng đem sẽ ảnh hưởng quân đoàn phát triển. Mà một mực nút ở trong bụi cỏ ngọn, nghe được lời của bọn họ cảm thấy hết sức ngạc nhiên, từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi bọn họ đối với Chu Minh mưu đồ gây rối, làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ đã ngã về phía một bên khác. Nguyên bản còn muốn phải tiếp tục đứng ở trong bụi cỏ nghe bọn hắn nói. Sói hoang sau khi nghe, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong con ngươi thoáng qua một tia mưu kế, liền hướng nam tử ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu để cho hắn đem lô thai dán qua tới. Rất nhanh hai người liền sau khi tách ra, lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, có phát hiện không bất cứ dị thường nào sau, liền vội vội vàng vàng rời đi. Ngọt nhìn thấy bóng lưng của bọn họ sau khi biến mất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như mình bị bọn họ sau khi phát hiện, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, quyết định đem cái này chuyện trọng yếu tình nói cho Chu Minh. Ngươi không phải là đi ra ngoài giải sầu một chút nha, làm sao trở về nhanh như vậy? Chu Minh nguyên bản nhìn thấy ngọt cùng mình sinh buồn bực bệnh, một cái vội vã rời đi, lại không nghĩ tới hôm nay lại có thể sẽ chuyển biến tốt nhanh như vậy, không khỏi có chút buồn chồn. Ngọt vừa nghĩ tới trước mình cùng hắn tức giận càng là tức không đánh một lần tới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tự mình tiến tới nhanh như vậy còn không phải là vì hắn, thật là không thức hảo nhân tâm. Chúng ta một mực hoài nghi sói hoang quân đoàn quả nhiên có vấn đề, ngươi đoán ta gặp được cái gì? Ngọt mặt đầy đắc ý nằm úp sấp ở trên bàn, một bộ ngươi đi cầu ta, ta liền muốn nói cho ngươi biểu tình. Chu Minh không nghĩ tới cái này mấy ngày trôi qua, ngọt ngào tiểu tính khí vẫn là như vậy, trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, làm sao, phát sinh cái gì nghe được nhỏ giọng lời nói mới rồi, liền chỉ biết nàng nhất định tìm được chứng cứ gì, nếu không hắn sẽ không dễ dàng khẳng định như vậy sói hoang quân đoàn. Ngọt không nghĩ tới hắn trực tiếp không nhìn chính mình, có chút tức giận, hừ bọn họ đối phó, nhưng là ngươi cũng không phải là ta, làm gì để cho ta cho ngươi biết, vừa không có chỗ tốt gì. Hơi không kiên nhẫn mà quyệt miệng, trong ánh mắt cũng không ở trôi về Chu Minh. Được được được, không nói cho, liền không nói cho, ta lại không muốn biết, sắc trời cũng không sớm, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thì sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện trọng yếu hơn. Làm bộ như một bộ không thèm để ý bộ dáng, ngắp, nói lấy liền đi hướng giường, sáng rỡ trong con ngươi thoáng qua một tia mưu kế. Nhìn thấy ngọt hốt hoảng ánh mắt liền chỉ biết chính mình tiểu kế mưu. Đã được như ý hử tỷ hệ ưu tư, đi theo ngươi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu rõ tính tình của ngươi, cùng anh ngươi đấu, ngươi thật đúng là non nớt một chút. Chu Minh không gần như chỉ ở trong lòng thầm nghĩ. Ngọt cuống quýt chạy đến trước mặt của hắn, ngăn cản hắn cất bước, chuyện gì có thể so hơn được với ngươi mạng trọng yếu, ta cho ngươi biết còn không được sao thiệt là, mỗi một lần đều bị ngươi lừa gạt. Không nhịn được hướng hắn lật một cái liếc mắt, ngọt ngay sau đó còn nói. Mới vừa rồi ta trong lúc vô tình nghe được sói hoang bọn họ vốn là người bên kia, hơn nữa ta còn nghe nói, bọn họ sẽ tại ngày mai đối với chúng ta động thủ. Động thủ từ vừa mới bắt đầu ta thì nhìn ra hắn có cái gì không đúng, không nghĩ tới vài năm nay như vậy, hắn đã là người của bọn hắn. Chu Minh nghe được có chút khác biệt, nhưng một mực đang tại dự liệu bên trong. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát sau, nếu như mình hiện tại đưa chúng nó một lưới bắt hết, tuyệt đối không bằng nói xuống. Chính mình cũng hết sức tò mò, bọn họ sẽ có phương pháp thế nào đi đối phó chính mình, nếu như là sau khi hoàn thành, cũng rất tò mò bọn họ đấy muốn làm gì. Nhìn tới nơi đây không thích hợp ở lâu, bọn hắn bây giờ cũng không kém đã nghỉ khỏe, hiện tại nên lúc rời đi, dĩ nhiên cũng liền có nghĩa là mấy cái này binh đoàn ngày cuối cùng muốn tới rồi. Lần trước đi cứu viện, chỉ bất quá là bởi vì mình sơ suất mới sẽ trúng thanh long gian kế. Nếu không thì một cái quân đoàn vẫn là không la mở gì được cờ hắn, mà lần này hắn nhất định sẽ tăng gấp bội để cho bọn họ trả lại. Chu Minh suy nghĩ một chút, hiện tại việc cần thiết trước mắt phải đưa đi ngọt, hắn có thể tốt hơn hành động, vì vậy một khắc cũng không chế mãi, liền kéo lấy ngọt hướng bên ngoài đi. Lính gác cửa tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ đi, vì vậy Chu Minh hiện tại cũng không lo nổi khách khí, một tay một cái, trực tiếp đem bọn họ giải quyết hết. Hắn hiện tại nhất định phải đem ngọt đưa đến lý dịch này nơi nào đây, chỉ có nơi đó mới có thể bảo đảm ngọt ngào an toàn, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể càng thêm yên tâm đi làm chuyện của mình. Đi ra sau, Chu Minh tìm một cái vô cùng chỗ khuất ngừng lại, nhìn lấy ngọt ngào ánh mắt nói, ngọt, hiện tại ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chương 2133, trở lại cửa biển. Chu Minh suy nghĩ một chút. Hiện tại việc cần thiết trước mắt phải đưa đi ngọt, hắn có thể tốt hơn hành động, vì vậy một khắc cũng không chế mãi, liền kéo lấy ngọt hướng bên ngoài đi. Lính gác cửa tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ đi, vì vậy Chu Minh hiện tại cũng không lo nổi khách khí, một tay một cái, trực tiếp đem bọn họ giải quyết hết. Hắn hiện tại nhất định phải đem ngọt đưa đến lý dịch này nơi nào đây, chỉ có nơi đó mới có thể bảo đảm ngọt ngào an toàn, cũng chỉ có như vậy. Hắn có thể càng thêm yên tâm đi làm chuyện của mình. Đi ra sau, Chu Minh tìm một cái vô cùng chỗ khuất ngừng lại, nhìn lấy ngọt ngào ánh mắt nói, ngọt, hiện tại ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ngọt cũng không có lại hướng trước như vậy cố chấp, nhất định muốn đi theo Chu Minh đi, trải qua những ngày gần đây, nàng cũng thành thục rất nhiều, chính mình đi theo Chu Minh bên người cũng không có ích lợi gì, ngược lại là khắp nơi liên lụy hắn. Mặc dù nàng biết Chu Minh trong lòng sẽ không than phiền, nhưng là nếu hiện tại hắn phải đi làm một việc lớn, như thế nàng liền hẳn là để cho hắn yên tâm tay đi làm. Mặc dù vẫn còn có chút không nỡ bỏ, nhưng là Ngọt cũng không có nói ra, vì vậy gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, Chu Minh ca ca, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, ngươi tự mình một người thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nghe Ngọt ngào dặn dò, Chu Minh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, những ngày qua bởi vì có Ngọt ngào làm bạn, sinh hoạt mới không còn như vậy nhàm chán, có chút màu sắc. Ta biết, ta làm xong chuyện này sau nhất định sẽ trở lại. Chu Minh giống như Ngọt bảo đảm nói, lần này đi rất có thể là cựu tử nhất sinh, nhưng là hắn phải đi đánh cuộc một lần. Mấy trăm huynh đệ thù hắn phải đi báo, còn có lần trước Thanh Long quân đoàn thiết kế giết hắn một đao kia hắn sẽ trả lại, Sói Hoang quân đoàn phản bội hắn sẽ đòi lại. Chu Minh ca ca, vậy chính ngươi cẩn thận, ta ở nhà chờ ngươi. Ngọt mặc dù hết sức nhịn được nước mắt của mình, nhưng là vẫn không tự chủ được khóc lên, lần này có lẽ lại là sinh ly từ biệt. Chính mình không có ca ca, dĩ nhiên hy vọng Chu Minh có thể bình an, nàng hồi nào không biết Chu Minh lần này phải đi làm gì, trừ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không làm sao có thể đem nàng bỏ lại đây. Chu Minh gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra một phong thơ, giao cho Ngọt ngào trong tay, Ngọt dĩ nhiên không biết, trong lòng là một tấm giấy ly dị, phía trên đã ký xuống Chu Minh tên. Hắn suy nghĩ rất lâu, cảm giác mình hơi bị quá mức ích kỷ, lần trước không có ký tên của mình, là bởi vì mình trong lòng còn có nàng. Mà bây giờ, trong lòng mình vẫn có nàng, bất quá, yêu một người liền hẳn là để cho đối phương hạnh phúc không phải sao, cho nên, hắn cho là Cố Tịch Nhan còn trẻ như vậy ưu tú, đáng giá tìm một cái tốt hơn nam nhân tới làm bạn nàng, canh giữ nàng. Mà mình bây giờ đã không có tư cách lại đứng ở bên người nàng rồi. Người sau khi trở về, đem phong thư này giao cho Cố Tịch Nhan là được. Chu Minh nhìn lấy trong tay nàng tin nói, đây đối với Cố Tịch Nhan mà nói, chắc là một phần làm nàng cao hứng kinh hỉ đi, rốt cuộc không cần lại chịu đựng hắn hết thảy, sau đó cũng không cần nhìn thấy bộ dáng của hắn, sẽ không phiền chán như vậy rồi. Đây cũng là Chu Minh có thể lại vì Cố Tịch Nhan làm duy nhất một sự kiện. Ngọt cũng không nghĩ nhiều, cho là liền là giữa phu thê thư tình mà thôi, vì vậy để tốt sau, lần nữa ôm một cái Chu Minh, để bày tỏ cáo biệt. Nàng không hy vọng Chu Minh cũng giống như ca ca của mình như vậy rời đi. Rất nhanh, máy bay liền hạ xuống, đây là Chu Minh trước đó cho Lý Dịch này gọi điện thoại, nói là để cho hắn phái một trận máy bay tới đón đi Ngọt, sau đó sẽ đem nàng bình an vô sự đưa về cửa biển, đúng như ban đầu hắn đáp ứng chính mình mở dạng. Đối với Lý Dịch này hắn còn là tin qua được, dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm, vì nhân phẩm hạnh còn là hiểu rõ đến tương đối thông suốt. Lý Dịch này đã sớm không tham dự những thứ này tranh đấu, đúng như một cái ẩn cư rừng núi người một dạng, không được xuất bản tục. Ngọt đi vào máy bay, mỗi một bước đều hết sức nặng nề, lại vào cửa khoang một khắc kia, nàng lần nữa xoay người lại nhìn một chút Chu Minh, muốn đem hình dạng của hắn khắc vào trong óc của mình, mãi mãi cũng sẽ không quên. Chu Minh trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần Ngọt bình an trở về, hắn cũng yên lòng, tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, hy vọng còn có thể có lại cơ hội gặp mặt. Ngọt ngồi ở máy bay vị trí gần cửa sổ, dùng sức hướng về phía Chu Minh vẫy tay, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười, bởi vì nàng muốn đem mình tốt đẹp nhất một mặt biểu diễn cho Chu Minh, ít nhất so với khóc muốn trông tốt rất nhiều. Máy bay bắt đầu cất cánh, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt Ngọt liền biến mất ở trước mắt. Chu Minh cố gắng chấn định tâm tình của mình, hiện tại cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, phải bắt đầu hành động. Vì vậy Chu Minh đi tới một bụi cỏ trước mặt, đi lấy chính mình sớm liền đồ chuẩn bị xong, khi đó mà tới thời điểm, đem máy bay tiêm kích ngừng ở một chỗ tương đối ẩn núp nơi trốn, hơn nữa ở phía trên làm pháp thuật, cho nên cho dù có người tới nơi này, cũng sẽ không phát hiện nó. Chu Minh đi vào bụi cỏ, nhìn thấy máy bay tiêm kích hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa bên trong cốc sau còn rất nhiều vũ khí đang dược, những thứ này đều là Lý Dịch này chuẩn bị cho hắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhớ tới lần trước Sói Hoang chuẩn bị đạn dược tất cả đều là giả, tại thời khắc nguy cấp không thể dùng, Chu Minh khi đó liền thề nhất định phải để cho Sói Hoang trả giá thật lớn, lần này liền để hắn nếm thử một chút lừa dối hắn hậu quả. Chu Minh nhìn một chút những vũ khí kia, có một ít tương đối kiểu mới trang bị, trong đó còn có một thanh bật lẹt. Lực sát thương kinh người, bên ngoài MI ngan nở mẹ tờ mục tiêu đều có thể qua đa nhờ Chu NG. Lần này lại cộng thêm có cái này máy bay tiêm kích hỗ trợ, chắc hẳn nhất định có thể làm một trận lớn. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt mấy cái này quân đoàn, bọn họ chết thế nào, Chu Minh sẽ để cho những người này chết thảm hại hơn. dùng máu của bọn họ tới tới đám huynh đệ đã chết. Chu Minh lên máy bay tiêm kích, bắt đầu kế hoạch lần hành động này, chỉ có bản thân một người, cho nên phải chuẩn bị chu toàn, không cho phép chính mình phạm một chút sai lầm, nếu không rất có thể không báo được thù còn liên lụy tánh mạng của mình. Mà lúc này, Ngọt đã thuận lợi về tới cửa biển thành phố, trực tiếp đón xe về tới Eo Lì tập đoàn. Tân Vân nhìn thấy Ngọt ngào trong nháy mắt đó, cả người vọt thẳng đi qua ôm lấy Ngọt, hơn nữa không nhịn được khóc lên, người rốt cuộc trở về tới rồi, khoảng thời gian này ngươi không ở, có thế ta nhớ đến chết rồi được rồi. Ta đây không phải là trở về chưa. Ngọt nhìn thấy Tần Vườn cái bộ dáng này, biết nàng nhất định rất lo lắng cho mình, dù sao mình chỗ đi địa phương rất nguy hiểm, nhưng là bây giờ chính mình chỉ muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cho nên đối mặt Tần Vườn nhiệt tình cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tần Vườn nhìn ra Ngọt có chút hề hoài, vì vậy trực tiếp đem nàng mang theo gian phòng của các nàng, mặc dù rất muốn hỏi bọn họ một chút khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tần Vườn biết lúc này sợ rằng không thích hợp. Chương 2134, Ác Ngộng Tuần Hoàn. Mà lúc này, Ngọt đã thuận lợi về tới cửa biển thành phố, trực tiếp đón xe về tới Eo Lì tập đoàn. Tần Vườn nhìn thấy Ngọt ngào trong nháy mắt đó, cả người vọt thẳng đi qua ôm lấy Ngọt, hơn nữa không nhịn được khóc lên, người rốt cuộc trở về tới rồi, khoảng thời gian này ngươi không ở, có thế ta nhớ đến chết rồi được rồi. Ta đây không phải là trở về chưa. Ngọt nhìn thấy Tần Vườn cái bộ dáng này, biết nàng nhất định rất lo lắng cho mình, dù sao mình chỗ đi địa phương rất nguy hiểm, nhưng là bây giờ chính mình chỉ muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cho nên đối mặt Tần Vườn nhiệt tình cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tần Vườn nhìn ra Ngọt có chút hề hoài, vì vậy trực tiếp đem nàng mang theo gian phòng của các nàng, mặc dù rất muốn hỏi bọn họ một chút khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tần Vườn biết lúc này sợ rằng không thích hợp. Trở về là tốt rồi, cảm ơn trời đất, ngươi bình an về tới bên cạnh ta. Tần Vườn cười đối với Ngọt nói, nàng biết hiện tại không thể hỏi những thứ kia nhạy cảm vấn đề. Chiến trường chỗ đó, không cần nghĩ nghĩ, nhất định rất nguy hiểm, mà Ngọt đi trải qua những thứ kia, nhất định không có dũng khí nói ra, lúc này vẫn để cho nàng thật tốt nghỉ ngơi đi. Tần Vườn đột nhiên nghĩ tới Chu Minh. Vì sao lần này Chu Minh không có đi theo Ngọt đồng thời trở về đây, chẳng lẽ Chu Minh đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù mình cùng Chu Minh cũng không có quá sâu quan hệ, nhưng là trong lòng chính là không nhịn được lo lắng hắn. Vì vậy Tần Vườn làm bộ không thèm để ý mở miệng hỏi, à, làm sao Chu Minh không có cùng ngươi đồng thời trở về ô hát, hắn còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Ngọt giờ phút này rõ ràng không quá muốn nói, liền ngữ khí đều có vẻ hơi mệt mỏi. Chẳng qua là đơn giản đáp trả Tần Vườn vấn đề. Tần Vườn cũng không có hỏi lại, nghe được Chu Minh không có việc gì tự mình rót thở phào nhẹ nhõm, vì vậy liền đối với Ngọt nói, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, ta trước đi ra ngoài làm việc. Ngọt gật đầu một cái, trực tiếp đánh về phía trên giường, liên động cũng không muốn lại động một cái. Trong đầu hồi tưởng nhưng là trên chiến trường từng hình ảnh, trở lại cái này an nhàn hoàn cảnh phảng phất còn có chút không thích ứng. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, mà lại có một ít xa lạ, chính mình chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian không có trở lại mà thôi, vì sao như vậy khó chịu. Bất chi bất giác lần nữa nghĩ tới Chu Minh, cũng không biết hắn bên kia hiện tại thế nào, suy nghĩ một chút, Ngọt không tự chủ được bắt đầu nhắm hai mắt lại, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cái này yên ổn hoàn cảnh để cho nàng mê luyến, chỉ có tại lần nữa đạt được mới có thể rất cảm thấy quý trọng. Ở trong mơ, Ngọt một lần nữa nằm mơ thấy Chu Minh trái tim trúng một phát đạn, ngay ta y trước mắt của nàng, cả người từ từ té xuống, mà ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng. Ngọt nhìn thấy Chu Minh ngã xuống trong nháy mắt đó, đầu óc trống rỗng, cứ như vậy ngơ ngác đứng yên, muốn phát ra âm thanh, làm thế nào cũng không nói ra lời. Nhìn lấy Chu Minh ánh mắt bắt đầu nhắm lại, dần dần mất đi ý thức, Ngọt gấp đến độ khóc lên, nàng biết bao nghị đánh thức hắn. Có thế là chính là không có âm thanh. Ngọt cảm giác được lồng ngực của mình rất bí bách, có chút không thở được, sau đó càng ngày càng khó chịu, xảy ra bất ngờ hít thở không thông làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Đột nhiên mắt lườm một cái mở, Ngọt phát hiện mình đang nằm tại vô cùng quen thuộc trên giường, nhìn lấy chân nhà, ngắm rất lâu, mới chậm rãi phản ứng lại mới vừa hết thể chẳng qua chỉ là một giấc ngộng. Nhưng làm ngộng lại chân thật như vậy, Ngọt có một chút lo lắng Chu Minh. Vì vậy trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng Chu Minh có thể bình an vô sự, tránh thoát tất cả nguy hiểm. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ, hiện tại mới chừng 5 giờ chiều, bởi vì sự chênh lệch thời gian nguyên nhân, Chu Minh bên kia hiện tại chắc là hơn 4 giờ chiều đi, không biết hắn hiện tại đang làm gì ở tại to lớn căn phòng mặt, Ngọt lại cái gì cũng không nghĩ động, chung quy là ưa thích ở tại một chỗ, sau đó nhìn xa xa ngẩn người, mặc cho suy nghĩ của mình bay đi. Tần Vườn đi vào nhìn thấy Ngọt lại là cái dáng vẻ kia, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài cặp mắt vô thần, bạch chiết gò má mang theo một chút nhàn nhạt đau buồn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Vườn nhẹ nhàng đi tới Ngọt ngào bên cạnh, đưa tay ra ôm lấy Ngọt, nhìn nàng kia cái bộ dáng, Tần Vườn trong lòng cũng hơi có chút thương tiếc, Ngọt không muốn nhắc tới nàng trải qua sự tình, cái kia Tần Vườn cũng không thể hỏi, chờ chính nàng suy nghĩ minh bạch, có thể sẽ nói cho nàng biết. Đấy lòng kết chỉ có thông qua thời gian tới cởi ra, bất luận kẻ nào đều thì không cách nào giúp nàng, mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngọt ngào, cùng đi ra ngoài ăn cơm không? Tần Vườn ôm lấy nàng, tại bên thai nàng nhỏ giọng hỏi. Ngọt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu một cái, liền lại tiếp tục xem ngoài cửa sổ, mặc dù nhìn đều là một chỗ, nhưng là Tần Vườn biết nàng cũng không phải là đang nhìn nơi đó. Không có cách nào, Tần Vườn vì vậy xoay người đi vào phòng bếp, chính mình động thủ, nếu Ngọt không nguyện ý đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể ở nhà ăn rồi, chính mình mặc dù bình thường bệ bộn nhiều việc công tác, nhưng là vào lúc này vẫn là phải theo tại Ngọt bên người. Vì vậy không sai biệt lắm qua chừng nửa canh giờ, Tần Vườn đơn giản lấy mấy cái thức ăn, bày ra tại trên bàn ăn. Quay đầu nhìn Ngọt, còn là trước kia tư thế, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua một dạng. Tần Vườn bất đắc dĩ lắc đầu, vì vậy đi tới, dắt tay nàng, mang nàng tới cạnh bàn ăn, Ngọt không có phản kháng, mặc cho Tần Vườn kéo lấy tay của mình. Ngồi ở trên ghế, bắt đầu ăn cơm, Ngọt ăn một miếng muốn nhai rất lâu, hơn nữa cũng không thể nào gắp thức ăn. Toàn bộ quá trình đều là Tần Vườn tại gấp thức ăn thả vào trong bát của nàng. Sau khi cơm nước xong, Tần Vườn thu thập chén đũa đi vào phòng bếp, mà Ngọt cũng đi tới ngồi ở trên ghế salon. Tần Vườn tại phòng bếp tẩy rửa chén, tưởng tượng Ngọt ở bên kia đều phải trải qua cái gì. Đột nhiên, mình bị người từ phía sau ôm lấy, bởi vì đột nhiên xuất hiện, Tần Vườn thân thể run lên, vì vậy xoay người nhìn, lại phát hiện Ngọt ôm lấy chính mình khóc rất thương tâm. Nàng biết Ngọt hiện tại hết sức yếu ớt, mà chỉ có khóc lên mới có thể tốt lên. Nhìn thấy Ngọt khóc thương tâm như vậy, Tần Vườn lộn lại cũng ôm lấy nàng, mặc cho nàng ở trong ngực của mình khuynh thuật ủy khuất. Ngọt nằm ở Tần Vườn nơi ngực, nước mắt làm ướt một mảnh, Tần Vườn lại cũng không lo nổi như thế nhiều. Chỉ cần Ngọt có thể sớm chút tốt lên vậy thì tốt rồi rồi. Mấy ngày nay nhìn lấy Ngọt cái bộ dáng này, trong lòng cũng là rất lo lắng. Khóc cực kỳ lâu, hai người cũng không có nói. Tần Vườn một mực như vậy đứng yên, vuốt ve Ngọt ngào vác. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần dần yếu ớt, Tần Vườn túi đầu nhìn, phát hiện Ngọt chẳng biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Vì vậy Tần Vườn đem Ngọt ôm lên, mặc dù mình là một người nữ sinh, nhưng là Ngọt sống cao gầy, cho nên ôm lên cũng không phải là đặc biệt phí sức. Tần Vườn thận trọng đem nàng thả lên giường, sau đó đem ly che ở trên thân thể của nàng. Nhìn lấy khỏe mắt nàng vệt nước mắt, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa. Trong lòng cũng là nhéo trái tim. Chương 2135, phát tiết khóc kể. Ngọt nằm ở Tần Vườn nơi ngực, nước mắt làm ướt một mảnh, Tần Vườn lại cũng không lo nổi như thế nhiều, chỉ cần Ngọt có thể sớm chút tốt lên vậy thì tốt rồi rồi. Mấy ngày nay nhìn lấy Ngọt cái bộ dáng này, trong lòng cũng là rất lo lắng. Khóc cực kỳ lâu, hai người cũng không có nói, Tần Vườn một mực như vậy đứng yên, vuốt ve Ngọt ngào vác. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần dần yếu ớt, Tần Vườn túi đầu nhìn, phát hiện Ngọt chẳng biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Vì vậy Tần Vườn đem Ngọt ôm lên, mặc dù mình là một người nữ sinh, nhưng là Ngọt sống cao gầy, cho nên ôm lên cũng không phải là đặc biệt phí sức. Tần Vườn thận trọng đem nàng thả lên giường, sau đó đem ly che ở trên thân thể của nàng. Nhìn lấy khỏe mắt nàng vệt nước mắt, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa, trong lòng cũng là nhéo trái tim. Tần Vườn xoay người đi phòng vệ sinh tắm, cũng trực tiếp lên giường. Ngủ ở Ngọt ngào bên người, một cái tay bỏ qua ôm lấy Ngọt, thật ra thì nàng không có ở đây mấy ngày nay, bản thân một người đối mặt cái này trống không căn phòng, luôn là cảm giác được buồn thẻ. Cho nên bây giờ Ngọt trở về tới rồi, trong nội tâm nàng thật cao hứng, ít nhất không cần lại chịu đựng cái loại này trong đêm trường cô độc, loại cảm giác đó nàng không có chút nào thích, phảng phất cái thế giới này đều từ bỏ nàng một dạng. Tại bọn họ không có ở đây khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều đem tinh lực đặt ở trên công việc, bởi vì chỉ cần đem tập đoàn phát triển tốt rồi, Chu Minh trở lại nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng, hơn nữa Ngọt cũng sẽ rất hài lòng. Cho nên mỗi lần chỉ cần mình nghĩ bọn họ, nàng cũng rất nỗ lực làm việc. Nửa đêm mất ngủ thời điểm, cũng sẽ lên ngồi vào trước bàn máy vi tính xử lý công việc, dùng cái này tới bổ sung chính mình cô tịch tâm. Ngày thứ hai Ngọt rất sớm đã ti nhờ Zoe, nhìn thấy Tần Vườn một cái tay còn đặt ở trên người mình, khẳng định tối hôm qua là ôm lấy chính mình ngủ, mấy ngày nay rất lâu cũng không có ngủ như vậy an tâm. Hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều, vì vậy Ngọt từ từ lấy ra Tần Vườn tay, nghĩ muốn đứng lên đi ra ngoài đi một chút, bởi vì Chu Minh cho nàng bố trí nhiệm vụ nàng còn không có đi hoàn thành. Nhưng là hơi động tĩnh vẫn là đánh thức Tần Vườn, nàng giấc ngủ vốn là rất cạn, cho nên lâu dài ngủ đều không phải là rất an ổn, có nhỏ nhẹ âm thanh, nàng đều sẽ bị thức tỉnh. À, Ngọt ngào, ngươi làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Tần Vườn nhìn lấy đã ngồi dậy Ngọt hỏi, bình thường coi như là ti nhờ Zoe, Ngọt cũng sẽ ỉ lại ở trên giường không đứng lên. Ngọt quay đầu đi nhìn lấy Tần Vườn, hết sức xin lỗi nói, thật xin lỗi à, Vườn Vườn, ta thật giống như làm người thức. Tần Vườn nhìn thấy Ngọt rốt cuộc nguyện ý nói chuyện, lập tức ngồi dậy ôm lấy nàng, mang theo nước nở nói, Ngọt ngào, ngươi rốt cuộc khôi phục bình thường, mấy ngày nay ngươi đem ta lo lắng hư rồi, ngươi biết không, ta cho là liền ngươi cũng không cần ta nữa, ô ô làm sao biết chứ, ngươi như vậy yêu ta có thế không bỏ đi được ngươi. Ngọt mỉm cười nói, ngữ khí không buồn không vui, bình thản như nước. Tần Vườn chậm thật lâu, mới ngừng lại, vung ra Ngọt. Sau đó rất kinh ngạc hỏi, Ngọt ngào, ngươi sớm như vậy chuẩn bị đi ra ngoài sao, đi nơi nào à? Ô hát, ta chuẩn bị đi tìm một cái cô Tịch Nhan, cố thị tập đoàn tổng giám đốc, hiện tại nàng đi làm sao? Ngọt như nói thật nói. Tần Vườn tự nhiên không hiểu, vì sao đột nhiên phải đi tìm nàng đây, liền hỏi, hiện tại hẳn là đi làm đi, nàng đi tương đối sớm. Làm sao đột nhiên muốn tìm nàng đây? Chu Minh ca ca kéo ta cho nàng mang đồ vật, đã mấy ngày, cho nên ta ngày hôm nay nhất định phải giao cho hắn. Ngọt nói, bởi vì đây là Chu Minh dặn dò, cho nên nhất định phải hoàn thành. Tần Vườn nghe xong Ngọt ngào nói mới rõ ràng, nguyên lai Chu Minh trong lòng vẫn có cô Tịch Nhan, cho dù lâu như vậy không có gặp mặt, lại đều vẫn là vướng vít, bị người lo nghĩ cảm giác được đấy là dạng gì đây. Ngọt nhanh chóng mặc quần áo xong, liền cơm sáng cũng không có ăn, liền trực tiếp đi cố thị tập đoàn. Sau khi đi vào, đang chuẩn bị lên thang máy, lại phát hiện cánh cửa có hai người đang chờ. Lanh mắt Ngọt thông qua bóng lưng liền nhìn ra được, trong đó có một cái chính là cố Tịch Nhan, có lẽ hai là dựa vào trực giác của nữ nhân đi. Cố Tịch Nhan ăn mặc màu đen, mặc đồ chức nghiệp, điển hình nữ cường nhân bộ dáng. Cửa thang máy mở rồi, nhìn lấy cố Tịch Nhan chân chuẩn bị bước vào đi, không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền mở miệng gọi lại cố Tịch Nhan, Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi chờ một chu tờ. Cố Tịch Nhan nghe được phía sau âm thanh, vì vậy đem chân thu hồi lại, quay đầu đi, lại nhìn thấy chính là Ngọt, đây không phải là éo lì tập đoàn đại cổ đông sao? Lần trước đã cùng Chu Minh cùng đi, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này? Cố Tịch Nhan trong lòng không khỏi bị nhấc lên một trận nho nhỏ gợn sóng, nhìn thấy Ngọt xuất hiện ở nơi này, trong lòng vẫn là có chút mừng rỡ. Mặc dù Chu Minh cùng nàng chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng là hắn đi những ngày gần đây, cố Tịch Nhan vẫn sẽ vô tình hay hữu ý nhớ tới hắn. Hiện tại Ngọt ngào xuất hiện, có hay không có nghĩa là Chu Minh bình an vô sự, hơn nữa đã trở lại cơ chứ? Cố Tịch Nhan chế trụ chính mình nội tâm kích động hỏi, Cam Trung Quy, có chuyện gì không? Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi cũng không cần kêu ta như vậy, nghe rất không có thói quen, ngươi liền trực tiếp gọi ta Ngọt hoặc là Ngọt ngào liền tốt rồi. Ngọt cười nói, cố Tịch Nhan cũng gật đầu một cái, cười một tiếng, liền hỏi, cái kia hôm nay ngươi tới cái này là có chuyện gì không? Ngọt lấy ra trong túi sách lá thư này, vì vậy hướng về cố Tịch Nhan đi tới nói, ừ, đây là Chu Minh ca ca để cho ta mang cho ngươi tin, nói là nhất định phải hôn tự giao phối cho ngươi. Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Minh sẽ làm như vậy, bất quá nghe lời của nàng, chắc hẳn Chu Minh vẫn chưa về, vừa mới buông xuống trái tim lại treo lên. Hắn đi nơi nào, làm sao vẫn chưa trở lại đây? Cố Tịch Nhan hỏi, cho là Ngọt sẽ biết câu trả lời. Ngọt có chút cười cười xấu hổ, trong nụ cười rõ ràng mang theo chút ít khổ sở, sau đó nói, cái này ngươi chính là chờ Chu Minh ca ca trở lại hỏi lại hắn đi, ngược lại hắn phải nói hẳn là đều ở đây trong phong thư rồi đi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy trong tay phong thư này, không biết Chu Minh sẽ cho nàng nói gì đây, nguyên lai nhiều ngày như vậy, Chu Minh trong lòng vẫn là có nàng. Cố Tịch Nhan trong lòng có chút cao hứng, liền nàng mình cũng không biết tại sao. Nhưng là, mở ra tin trong nháy mắt đó, lại cương ngay tại chỗ, phía trên bất ngờ mấy chữ giấy ly dị giống như một tảng đá lớn đánh vào Ngọt Yêu ớt âm, vốn là cho là sẽ là một chút phiến tình ngữ, nhưng là không nghĩ tới Cố Tịch Nhan nhìn lấy đoan nở kết trô đã dắt lên Chu Minh tên, chính như lần trước một dạng, nàng tại sao cùng dắt lên tên của mình, sau đó cho hắn như vậy. Giấy trương thuận Cố Tịch Nhan tay chân nhắn rơi xuống đất, Ngọt cũng nhìn thấy trên tờ giấy kia nội dung, không khỏi trận to hai mắt, tại sao sẽ là như vậy đây, chẳng lẽ Chu Minh ca ca có cái gì khó nói chi ẩn, vẫn là ý vị như thế nào. Chương 2136, giấy ly dị. Cố Tịch Nhan nhìn lấy trong tay phong thư này, không biết Chu Minh sẽ cho nàng nói gì đây, nguyên lai nhiều ngày như vậy, Chu Minh trong lòng vẫn là có nàng, Cố Tịch Nhan trong lòng có chút cao hứng, liền nàng mình cũng không biết tại sao. Nhưng là, mở ra tin trong nháy mắt đó, lại cương ngay tại chỗ, phía trên bất ngờ mấy chữ giấy ly dị giống như một tảng đá lớn đánh vào Ngọt Yêu ớt âm, vốn là cho là sẽ là một chút phiến tình ngữ, nhưng là không nghĩ tới Cố Tịch Nhan nhìn lấy đoan nở kết trô đã dắt lên Chu Minh tên, chính như lần trước một dạng, nàng tại sao cùng dắt lên tên của mình, sau đó cho hắn như vậy. Giấy trương thuận Cố Tịch Nhan tay chân nhắn rơi xuống đất, Ngọt cũng nhìn thấy trên tờ giấy kia nội dung, không khỏi trận to hai mắt, tại sao sẽ là như vậy đây, chẳng lẽ Chu Minh ca ca có cái gì khó nói chi ẩn, vẫn là ý vị như thế nào. Cố Tịch Nhan trong lòng cảm giác vắng vẻ, không nghĩ tới mãi cho tới ngày này, mặc dù lần trước chính mình cũng đã làm chuyện giống vậy, nhưng là cái kia sau liền bắt đầu hối hận. Cố Tịch Nhan nhìn một chút Ngọt, không nói gì, xoay người đi vào thang máy, mà Tiểu Nhã đi theo Cố Tịch Nhan phía sau, lập tức nhặt lên trên đất tờ giấy kia, liền đi theo đi vào. Trở lại phòng làm việc, Cố Tịch Nhan đối với Tiểu Nhã nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình, không có lệnh của ta không cho bất kỳ người nào vào. Biết không, Tiểu Nhã tự nhiên cũng biết Cố Tịch Nhan hiện tại tâm tình nhất định hỏng bét rồi, vì vậy gật đầu một cái, liền để văn kiện xuống đi ra ngoài. Chờ Tiểu Nhã đi sau, Cố Tịch Nhan cả người không có có một tia khí lực, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, rõ ràng hai người đều có thể giải thoát, vì sao hiện trong lòng hắn như vậy cảm giác khó chịu. Cùng Chu Minh kết hôn vốn cũng không phải là nàng nguyện ý sự tình, huống chi Chu Minh cả người trên dưới không có hấp dẫn nàng mảy may, vì sao vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Cố Tịch Nhan nhìn lấy tấm kia giấy ly dị, phía trên là Chu Minh chính tay viết mấy cái nguyên nhân, đơn giản chính là sau khi cưới sinh hoạt không cân đối, giữa hai người không có cảm tình các loại, điều này đúng là sự thật. Nhưng là nàng không hiểu tại sao Chu Minh trước không nguyện ý cùng với nàng ký cái hiệp nghị này, mà bây giờ lại chủ động yêu cầu ly dị, chẳng lẽ nàng một cái đường đường đại công ty tổng giám đốc liền muốn như vậy bị người bỏ rơi sao? Bất quá, nàng không có lý do gì không ký tên, mặc dù những vấn đề này mâu thuẫn là hai người tạo thành chuyện, nhưng là Chu Minh có một chút nàng tuyệt đối không thể chịu đựng, đó chính là ở bên ngoài có nữ nhân. Chính là bởi vì như vậy, Cố Tịch Nhan đối với Chu Minh mới một mực ôm thành kiến, cho nên cũng không có kết thúc một cái làm vợ trách nhiệm. Hơn nữa cho dù là một đoạn cưỡng bách hôn nhân, nhưng hai người trong lúc đó nhất định phải trung thành, sẽ không phản bội đối phương. Cố Tịch Nhan càng nghĩ càng tức giận, hơn nữa trong lòng rất cảm giác khó chịu, đây thật là một đoạn thất bại hôn nhân, nàng ưu tú như vậy, hôm nay lại sẽ bị một cái nam nhân ấy. Cố Tịch Nhan cầm bút lên, thấy được sau cùng chỗ Chu Minh tên, chỉ cần nếu như vậy ký tên của mình, vậy từ này hai người liền như người dưng nước lã rồi. Đầu ngọn bút còn chưa chạm tới trên giấy, Cố Tịch Nhan không có dũng khí đó. Nếu muốn ly hôn, tại sao không tự mình lao cùng nàng nói, chẳng lẽ liền thấy một mặt cũng không muốn sao? Cố Tịch Nhan trong lòng nghĩ như vậy, dự định nhìn một chút nữa Chu Minh tên. Nhìn nhiều lần, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nét chữ này phảng phất ở nơi nào thấy qua, Chu Minh nhớ đến tốt như lần trước nhận được kiện hàng cũng là như vậy chữ viết. Vì vậy Cố Tịch Nhan bắt đầu ở trong phòng làm việc lục tung tìm tới lần Chu Hạo gửi cổ quyền chuyển nhượng sách, cái sách tay kia, phía trên có Chu Hạo ký tên, dường như ngụ ý cái gì. Cuối cùng tìm được, ánh mắt rơi vào Chu Hạo hai chữ trên, quả nhiên cùng Chu Minh ký tên giống nhau như lúc, chẳng lẽ nói hai người một thẳng đều là cùng một người sao? Cái kia Chu Minh há chẳng phải là một mực đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, đối với nàng tốt như vậy, hào đến để cho nàng không chùn bước yêu hắn. Nhưng là quay đầu lại phát hiện người đó chính là lao công của mình, dưới gầm trời này còn có so cái này càng buồn cười chê cười sao? Chu Hạo vì nàng làm hết thể nàng đều rất cảm kích, hơn nữa nàng cũng biết Chu Hạo không phải là một người bình thường, những thứ này theo tình huống trước kia đều có thể qua nhìn ra, nếu không vì sao chúng quy là có thể 3 lần 4 lượt dự đoán được nàng có nguy hiểm, hơn nữa có thể theo cao như vậy lầu nhảy xuống lại không có chuyện gì. Xem như vậy, chính mình một mực xem thường Chu Minh trên người lại cụ có nhiều như vậy phẩm chất, nàng biết Chu Minh vẫn ẩn nút thân phận của mình, lúc trước nàng cố gắng đi điều tra Chu Minh, nhưng là không thu hoạch được gì, đối với tư liệu của hắn càng là trống rỗng. Suy nghĩ một chút lúc trước phát sinh những chuyện kia, Cố Tịch Nhan đột nhiên nghĩ tới Chu Minh tài nấu nướng, có phải hay không là cũng là cùng Chu Hạo một dạng. Nhớ đến lần đó tại phòng ăn ăn đến cá quả thực cùng có một lần Chu Minh đưa tới cá mùi vị không sai biệt lắm. Khi đó cũng không có hì hì truy cứu, cho là chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, mà bây giờ nhìn lại căn bản chính là xuất từ cùng một người tay. Vì vậy Cố Tịch Nhan cho Má Ngô gọi điện thoại, mở miệng hỏi, Má Ngô, lần đó canh cá vô cùng tươi đẹp, là ngươi làm sao tiểu thư, ta làm sao làm cái đó nha, những món ăn kia đều là xuất từ cô ra tay. Nói là ngươi công tác quá mệt mỏi, cho ngươi bồi bổ, chẳng lẽ hắn một mực không có cùng ngươi nói sao? Má Ngô hết sức tò mò, làm sao tiểu thư hiện tại mới nhắc lên chuyện này. Được, ta biết rồi, cúp trước ga. Cố Tịch Nhan cũng không nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại, hiện tại nàng nhất định phải tỉnh táo lại thật tốt sửa sang một chút hết thảy các thứ này. Hiện ở trong đầu mặt hỗn loạn tương bừng, nàng không biết tại sao Chu Minh muốn giả trang thành một người khác tới lừa dối nàng. Nếu như chính là nguyên bản cái dáng vẻ kia, chỉ cần nắm giữ Chu Hạo những thứ kia phẩm chất, Cố Tịch Nhan tin tưởng chính mình đồng dạng sẽ yêu của hắn. Không được, nàng không thể như vậy qua loa ký giấy ly dị, phải cùng Chu Minh thấy một mặt, thật tốt nói một chút khoảng thời gian này chuyện phát sinh, mặc dù không có thời gian bao lâu, nhưng quả thực vẫn là trải qua không ít sự tình. Vì vậy Cố Tịch Nhan lấy điện thoại di động ra, muốn cho Chu Minh gọi điện thoại, hỏi rõ hết thể các thứ này. Nhìn tới trên điện thoại di động số điện thoại, tại Chu Minh rời đi trong khoảng thời gian này, Cố Tịch Nhan vô số lần muốn gọi điện thoại cho Chu Minh, nhưng là vì vấn đề mặt mũi, mỗi lần đều nhịn được, bởi vì Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có cho nàng gọi điện thoại. Tại Chu Minh đi trong khoảng thời gian này, Cố Tịch Nhan không ngừng suy đoán Chu Minh có phải hay không là cùng Ngọt ở cùng một chỗ, rất có thể sau đó đều sẽ không trở về rồi đi. Gọi đến Chu Minh điện thoại, thả ở bên tai. Trong lòng có một chút thấp thỏm, nàng cũng không biết tại sao, rất lâu không thấy Chu Minh, lại có vẻ hưng phấn. Điện thoại vang lên rất lâu mới kết nối, nhưng là điện thoại bên kia cũng rất huyên náo, không biết đang làm gì, Cố Tịch Nhan cũng không có hỏi, vì vậy liền trực tiếp cắt vào chính đề, ngươi chính là Chu Hạo đúng không? Chương 2137, phát hiện thân phận. Vì vậy Cố Tịch Nhan lấy điện thoại di động ra, muốn cho Chu Minh gọi điện thoại, hỏi rõ hết thể các thứ này. Nhìn tới trên điện thoại di động số điện thoại, tại Chu Minh rời đi trong khoảng thời gian này, Cố Tịch Nhan vô số lần muốn gọi điện thoại cho Chu Minh, nhưng là vì vấn đề mặt mũi, mỗi lần đều nhịn được, bởi vì Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có cho nàng gọi điện thoại. Tại Chu Minh đi trong khoảng thời gian này, Cố Tịch Nhan không ngừng suy đoán Chu Minh có phải hay không là cùng Ngọt ở cùng một chỗ, rất có thể sau đó đều sẽ không trở về rồi đi. Gọi đến Chu Minh điện thoại, thả ở bên tai. Trong lòng có một chút thấp thỏm, nàng cũng không biết tại sao, rất lâu không thấy Chu Minh, lại có vẻ hưng phấn. Điện thoại vang lên rất lâu mới kết nối, nhưng là điện thoại bên kia cũng rất huyên náo, không biết đang làm gì, Cố Tịch Nhan cũng không có hỏi, vì vậy liền trực tiếp cắt vào chính đề, ngươi chính là Chu Hạo đúng không a? Ta không nghe được, ngươi nói cái gì? Bên kia Chu Minh âm thanh nói rất lớn, phảng phất ở tại một cái rất huyên náo trong hoàn cảnh. Ta nói, ngươi chính là Chu Hạo đúng không? Cố Tịch Nhan không biết trong đang làm gì vậy, cũng làm lớn ra chính mình âm lượng, trên căn bản chính là dùng quá rồi. Lần này Chu Minh nghe rõ ràng, đây là Cố Tịch Nhan gọi điện thoại tới, mới vừa chưa kịp xem ra điện nhắc nhở, nghe được Cố Tịch Nhan nói, Chu Minh đầu tiên là sững sờ, nguyên lai nàng đã phát hiện. Ngươi đã biết nữ a a? Chu Minh ngữ khí thả dịu đi một chút, nhưng là bây giờ hắn tại máy bay tiêm kích phía trên. Căn bản không có thời gian và Cố Tịch Nhan nói gì nhiều. Chu Minh, ta chính là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, cái này cưới nhất định phải cách sao? Cố Tịch Nhan nghiêm trang nói, nếu như Chu Minh thái độ rất kiên quyết nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự ký xuống tên của mình. Cho nên nàng nghĩ lại cuối cùng hỏi một chút Chu Minh, thật ra thì tại sâu trong nội tâm của nàng là không nguyện ý thật sự đi tới ly dị một bước kia, lần trước cũng chẳng qua chỉ là hù dọa Chu Minh mà thôi. Ngươi không phải là một mực đều muốn ly dị sao, cho nên ta dự định tắc thành ngươi. Chu Minh nói, ngữ khí rất là thong thả, không nhìn ra một tia gợn sóng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, có phải hay không là nhất định muốn cách, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể trở lại, sau đó hai người sống những ngày hạnh phúc. Cố Tịch Nhan lấy dũng khí nói ra lời nói này, phải biết, nàng từ trước đến giờ là không nguyện ý tại trước mặt người khác cúi đầu. Coi như là một câu nói nàng cũng khó mà mở miệng. Đột nhiên nghe được bên kia phanh một tiếng, sau đó mà tới chính là bên trong điện thoại u cờ âm thanh, Cố Tịch Nhan toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi, không biết hiện tại ở bên kia rốt cuộc là đang làm gì vậy, vẫn là lại tại chiến trường sao, nếu như đang đánh chiến đấu cái kia Chu Minh tại sao còn muốn tiếp điện thoại của nàng, như vậy không phải là rất nguy hiểm sao. Cố Tịch Nhan thử một lần nữa đánh tới, nhưng là lần này nhưng không ai tiếp. Đánh nhiều lần đều là như vậy. Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế, đầu óc trống rỗng, khó có thể tưởng tượng Chu Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu là Chu Minh lại chết như vậy, nàng kia lại nên làm cái gì không? Nàng không tin Chu Minh liền như vậy biến mất rồi. Hắn không phải là nắm giữ siêu năng lực sao mà lại nói sau đó vĩnh viễn canh giữ nàng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hiện tại không liên lạc được Chu Minh, Cố Tịch Nhan cả người sắp muốn tan vỡ rồi. Suy nghĩ một chút. Vì vậy lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Ngọt, có lẽ nàng sẽ biết tình huống bên kia. Hiện tại chỉ cần là có một tia hy vọng, Cố Tịch Nhan cũng không muốn bỏ qua cho, nàng hiện tại không có yêu cầu gì rồi, chỉ hy vọng Chu Minh có thể bình an, đặc biệt là biết hắn là Chu Hạo sau, trong lòng đối với hảo cảm của hắn liền thêm mấy phần. Alo, là Ngọt sao, ta là Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan gọi điện thoại sau, liền lập tức nói ra tên của mình. Ngọt mới vừa vặn trở lại eo lì khách sạn một hồi, đang chuẩn bị trên một hồi lưới, Cố Tịch Nhan liền gọi điện thoại tới, cũng không biết thế nào, liền hỏi, Tịch Nhan tỷ tỷ, có chuyện gì không ô hát, là như vậy, ngươi nơi đó bây giờ có thể liên lạc được cho Chu Minh sao, ta rất lo lắng hắn. Cố Tịch Nhan nói rõ ý đồ, hiện tại trì hoãn từng giây từng phút rất có thể Chu Minh sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngọt tự nhiên rất kinh ngạc, vì sao Cố Tịch Nhan như vậy quan tâm Chu Minh rồi. Lúc trước nhưng là rất chán ghét. Bất quá nàng cũng chỉ có thể nói thật, Tịch Nhan tỷ tỷ, thật xin lỗi à, ta không cách nào liên lạc với Chu Minh ca ca. Ngươi không phải là cùng hắn cùng nhau sao, tại sao không liên lạc được hắn? Cố Tịch Nhan trong giọng nói hết sức lo lắng, giờ phút này hoàn toàn đánh mất ngày thường đoan trang khéo léo. Ngạch Ngọt cũng không biết nên giải thích thế nào, mặc dù ở chung một chỗ lâu như vậy thời gian, nhưng là bọn họ một mực đều là ở chung với nhau, cũng không cần liên lạc. Hơn nữa lần này trở về, Chu Minh cũng không có nói cho nàng biết, như thế nào có thể liên lạc hắn. Nhưng là bây giờ nghe Cố Tịch Nhan trong giọng nói dường như rất gấp, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp muốn tìm Chu Minh sao? Vì vậy Ngọt tiếp tục mở miệng hỏi, Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là có việc gấp muốn tìm hắn à? Là như vậy, mới vừa ta cùng hắn gọi điện thoại, nhưng là đột nhiên bên kia một tiếng vang thật lớn, sau đó liền cút. Ta không biết Chu Minh tình huống bây giờ. Ta thật sự rất lo lắng hắn. Cố Tịch Nhan hơi nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngọt nghe được cái tình huống này, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Ca ca của mình đã không coi ở đây. Hiện tại Chu Minh chính là nàng thân nhân duy nhất, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép hắn lại xảy ra chuyện gì. Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi trước không cần lo lắng. Ta gọi điện thoại đi hỏi một chút tình huống lại nói cho ngươi. A Ngọt quyết định gọi cho Lý Dịch này hỏi một chút, dù sao nhân mạch của hắn rộng như vậy. Khẳng định có thể dò được một chút tin tức. Cố Tịch Nhan cúp điện thoại, hiện tại cả người cứ như vậy băng bó, thập phần lo lắng Chu Minh, lúc trước chính mình cho tới bây giờ không có cảm thấy Chu Minh ở trong lòng mình lại chiếm vị trí trọng yếu như vậy. Cố Tịch Nhan ngồi ở trong phòng làm việc mặt, một khắc cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, nhìn có hay không có tin tức, nhưng là trong quá khứ thời gian rất lâu, Ngọt cũng không có lại gọi điện thoại tới. Vì vậy không kềm chế được Cố Tịch Nhan trực tiếp chạy đến ẻo lì tập đoàn. Mà Ngọt bên này, nàng đang đánh Lý Dịch này điện thoại, cũng còn khá lần trước đi thời điểm, để lại điện thoại, chờ trong chốc lát, điện thoại rốt cuộc kết nối, bên kia còn không có hồi âm, Ngọt bên trong hỏi lên vấn đề của mình, alo, Lý ca ca sao, ngươi có thể liên lạc với Chu Minh sao, ta hoài nghi hắn hiện tại rất có thể xảy ra chuyện rồi. Cái gì, ta bây giờ còn chưa nhận được tin tức, như vậy đi, ta lập tức phái người điều tra một chút Lý Dịch này, nghe được tin tức này cũng là thất kinh, hắn lợi hại như vậy, làm sao sẽ xảy ra bất chắc đây, vì vậy lập tức liên lạc chính mình ở căn cứ bản thân, hỗ trợ điều tra tình huống bên kia. Điều tra rất lâu, mới nhận được Lý Dịch này điện trở lại, Lý Dịch này âm thanh có chút nhỏ nhẹ nói, ngọt muội muội, mới vừa thu được một cái tin xấu, ngươi nhất định không muốn khổ sở a. Chương 2138, phi cơ hủy người mất. Mà ngọt bên này, nàng đang đánh Lý Dịch này điện thoại, cũng còn khá lần trước đi thời điểm, để lại điện thoại, chờ trong chốc lát, điện thoại rốt cuộc kết nối, bên kia còn không có hồi âm, ngọt bên trong hỏi lên vấn đề của mình, alo, Lý ca ca sao, ngươi có thể liên lạc với Chu Minh sao, ta hoài nghi hắn hiện tại rất có thể xảy ra chuyện rồi. Cái gì, ta bây giờ còn chưa nhận được tin tức, như vậy đi. Ta lập tức phái người điều tra một chút Lý Dịch này, nghe được tin tức này cũng là thất kinh, hắn lợi hại như vậy, làm sao sẽ xảy ra bất chắc đây, vì vậy lập tức liên lạc chính mình ở căn cứ bản thân, hỗ trợ điều tra tình huống bên kia. Điều tra rất lâu, mới nhận được Lý Dịch này điện trở lại, Lý Dịch này âm thanh có chút nhỏ nhẹ nói, ngọt muội muội, mới vừa thu được một cái tin xấu, ngươi nhất định không muốn khổ sở a, ngươi nói đi, ta nghe ngọt làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nàng thật sự không muốn nghe đến kết quả kia. Chu Minh máy bay tiêm kích phát sinh rơi vỡ, tương đương với phi cơ hủy người mất, huống chi trên phi cơ còn có một chút đạn dược, cho nên rơi xuống đất thời điểm tất cả đều nổ rồi, thế cho nên không có gì cả lưu lại. Lý Dịch này cũng rất thương tâm, cho nên ngữ khí lộ ra rất là trầm trọng. Ngọt cúp điện thoại, đi tới mép giường, cặp mắt vô thần, phi cơ hủy người mất nói cách khác Chu Minh cũng phải rời khỏi nàng sao. Nàng rốt cuộc là chỗ nào không tốt, tại sao ca ca của nàng đều muốn lần lượt ném xuống nàng. Mà lúc này Cố Tịch Nhan cũng đi tới cánh cửa, vội vàng gõ môn, ngọt giờ phút này đã không lo nổi những thứ khác rồi, nàng chỉ muốn để cho Chu Minh sống lại, nếu như là biết lần đó chia lịa chính là vĩnh viễn chia lịa mà nói, nàng kia nhất định sẽ tự do phóng khoáng đi nữa một lần, cho dù chết, cũng có thể cùng Chu Minh chết cùng một chỗ. Mà không phải là như bây giờ chỉ lưu lại một người bi thương rồi. Tân Vân mở cửa, nhìn thấy nhưng là Cố Tịch Nhan, thì biết rõ nàng tới nơi này ý đồ. Cố Tịch Nhan vừa vào cửa liền kéo lấy Tần Vân tay hỏi, Chu Minh hiện tại rốt cuộc thế nào chuyện này. Tần Vân nhìn thấy ngọt ngào phản ứng cũng đã đoán được đại khái, mà bây giờ đối mặt Cố Tịch Nhan truy hỏi, nàng không biết đấy nên như thế nào nói với nàng. Ngươi mau nói cho ta biết, Cố Tịch Nhan gào thét, nước mắt không tự chủ tuôn ra ngoài. Tân Vân nói cho nàng trần tướng, mà Cố Tịch Nhan sau khi nghe được, liền chạy ra ngoài, ngực cảm giác được hết sức đè nén, cho nên chạy đi ra bên ngoài miệng to hô hút vài hơi không khí, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Tại sao tại nàng đang chuẩn bị quý trọng chút tình cảm này thời điểm, thượng thiên nhưng phải không chút lưu tình đem hắn mang đi, khi nàng nghe được phi cơ hủy người mất tin tức thời điểm, phảng phất bên thai xuất hiện máy bay tiếng nổ. Mà lúc đó trên phi cơ hai cái rất mau ra phát. Qua hơn hai canh giờ, tới sói hoang quân đoàn bầu trời, Chu Minh đã nói, A lớn bọn họ chết rồi, hơn nữa hiện tại liền thi thể cũng không tìm tới, ta hoài nghi có người âm thầm báo tin cho những người khác quân đoàn, ngươi thấy thế nào nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía sói hoang quân đoàn cái kia cao úc, bên trong ở toàn bộ là sĩ quan, hoài nghi sói hoang chính là người kia chủ yếu là sói hoang hành vi khác thường, thoạt nhìn không có gì, nhưng cẩn thận đắn đo. Liền sẽ phát hiện cái này mấy lần bên người xuất hiện nguy hiểm luôn là cùng hắn có liên quan. Huynh đệ mình tử vong, để cho Chu Minh không thể không bắt đầu hoài nghi lên sói hoang, nghĩ đến sói hoang có thể là gian tế, liền không tự chủ được đề cao cảnh giác. Sói hoang vốn là tại Chu Minh cùng tất cả huynh đệ bên người ẩn núp nhận ra được Chu Minh có hoài nghi, trong lòng phòng bị sâu hơn. Vì vậy quyết định trừ đi Chu Minh, đồng thời giải trừ chính mình dưới mắt cảm giác nguy cơ. Kế hoạch tốt như thế nào hành sự sau, chó sói khỏe miệng hơi hơi dương lên. Một vệ tâm hiểm cô đường cong nhìn người sau lưng lạnh cả người sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới lên dương quang làm cho này cô tịch cả đêm vạn linh rơi vãi tầng kế tiếp dương cương thần lực. Cũng vì tinh tu người mang đến cơ hội mới nhu mỹ lục đảo tầng tầng dâng lên, tươi đẹp hoa cốt đóa môn tranh tiên khuynh thổ hương thơm linh động bách điểu đòi na ho vì hôm nay thú vui mở ra tranh luận sẽ sói hoang giờ phút này dày đặc liên lạc thủ hạ của chính mình thương nghị như thế nào trừ đi Chu Minh, tiêu trừ trước mắt chướng ngại lớn nhất. dễ dàng cho ngày sau tốt hành sự cũng vì do càng nhiều hơn hữu dụng giá trị mà lúc này Chu Minh chính đỡ máy bay tiêm kích quanh quẩn tại sói hoang căn cứ bầu trời. Thị lực của hắn không thể tầm thường so sánh, đủ để nhìn thấy bên trong phòng làm việc vây quanh một đám người đang thảo luận như thế nào tiêu diệt vấn đề của hắn. Chu Minh câu dẫn ra một tia cười lạnh, hôm nay chính là ngày giỗ của bọn hắn, cũng có thể an ủi chết đi các anh em trên trời có linh thiêng rồi. Vì vậy chính chuẩn bị bắt đầu tiến hành ném bom, nhưng là lúc này điện thoại lại vang lên, Chu Minh không biết vào lúc này ai biết gọi điện thoại cho chính mình, vì vậy dừng lại, lấy điện thoại ra tiếp tới. Mặc dù bên này hết sức ồn ào, nhưng là Chu Minh nghe vẫn là ra cô Tịch Nhan âm thanh, đã rất lâu chưa từng nghe qua rồi, cái này quen thuộc mà lại xa lạ âm thanh, lại để cho Chu Minh có chút mê luyến. Lại hết sức lớn ý quên mất mình bây giờ ở trên phi cơ, nghe điện thoại là cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng lại không nguyện ý liền như vậy cắt đứt, mới đưa đến máy bay bởi vì thụ điên làn sóng điện quấy nhiễu, rơi xuống tình huống. Mà cô Tịch Nhan tự trách không dứt. Nếu như Chu Minh liền chết như vậy, cái kia lớn nhất trách nhiệm nhất định tại trên người mình. Nếu như nàng mới vừa không có cho Chu Minh gọi cú điện thoại kia, có lẽ Chu Minh liền không có việc gì. Từ khi nghe được dĩ vãng hết thảy đều là Chu Minh làm sao, Cố Tịch Nhan mới phát hiện nguyên lai Chu Minh một mực đang tại trong lòng của mình chiếm có một cái vị trí trọng yếu, chỉ bất quá lúc trước không có phát hiện. Chỉ có hiện tại, Chu Minh xảy ra chuyện gì, chỗ đó như lôi xé đau thấu tim gan. Cố Tịch Nhan đi xuống lầu tới, một người lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, nàng suy nghĩ nhiều hiện tại liền bay đến Chu Minh bên người, tuy nhiên lại như thế vô lực. Cố Tịch Nhan không có tính toán lại trở về công ty, hiện tại nàng cái bộ dáng này đi công ty cũng không cách nào chuyên tâm xử lý sự tình, vì vậy đi nhà để xe mở xe của mình, liền trực tiếp chạy vội ra ngoài. Bất chi bất giác Cố Tịch Nhan đi tới lớn nhất cái đó sân chơi. Đi vào nhìn thấy người ở bên trong như cũ như lấy trước kia dạng tiếng cười nói, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy mỉm cười. Mặc dù nàng lúc trước xưa nay chưa từng tới bao giờ chỗ này, nhưng là kể từ cùng Chu Minh đến từ sau, Cố Tịch Nhan cũng rất thích nơi này. Cố Tịch Nhan đi tới ngồi vào lần trước ngồi cái đó phía trên ghế dài, hồi tưởng cùng Chu Minh có liên quan hết thảy. Lần trước bọn họ tại quay ngửa gỗ trên ngọt ngào ôm ấp, thâm tình hôn. Nhưng bây giờ thì sao Cố Tịch Nhan có loại cảnh còn người mất cảm giác, càng nghĩ càng bi thương, nhưng lại không ức chế được suy nghĩ, sau đó có hay không còn sẽ có người theo nàng tới nơi này chơi đùa đây, liền tính ra, ban đầu loại cảm giác đó cũng nhất định không có. Mặc dù lần trước là lấy Chu Hạo thân phận phụng bồi nàng mà tới, nhưng là nàng cũng không trách hắn, bởi vì có người ít nhất tại tốn sức tâm lực đi lấy lòng ngươi, giấu ngươi vui vẻ. Ít nhất có thể đủ nói rõ ngươi ở trong lòng hắn địa vị, hết thể tất cả cũng không trọng yếu rồi. Chương 2139, đụng vào họng súng. Bất chi bất giác Cố Tịch Nhan đi tới lớn nhất cái đó sân chơi, đi vào nhìn thấy người ở bên trong như cũ như lấy trước kia dạng tiếng cười nói, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy mỉm cười, mặc dù nàng lúc trước xưa nay chưa từng tới bao giờ chỗ này, nhưng là kể từ cùng Chu Minh đến từ sau, Cố Tịch Nhan cũng rất thích nơi này. Cố Tịch Nhan đi tới ngồi vào lần trước ngồi cái đó phía trên ghế dài, hồi tưởng cùng Chu Minh có liên quan hết thảy. Lần trước bọn họ tại quay ngửa gỗ trên ngọt ngào ôm ấp, thâm tình hôn, nhưng bây giờ thì sao Cố Tịch Nhan có loại cảnh còn người mất cảm giác, càng nghĩ càng bi thương, nhưng lại không ức chế được suy nghĩ, sau đó có hay không còn sẽ có người theo nàng tới nơi này chơi đùa đây, liền tính ra, ban đầu loại cảm giác đó cũng nhất định không có. Mặc dù lần trước là lấy Chu Hạo thân phận phụng bồi nàng mà tới, nhưng là nàng cũng không trách hắn, bởi vì có người ít nhất tại tốn sức tâm lực đi lấy lòng ngươi, giấu ngươi vui vẻ, ít nhất có thể đủ nói rõ ngươi ở trong lòng hắn địa vị, hết thể tất cả cũng không trọng yếu rồi. Cố Tịch Nhan vùi đầu, biểu tình lộ ra hết sức thống khổ. Đột nhiên, tay của mình bị người nắm, tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Cố Tịch Nhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là lần trước cô bé kia. Vì vậy Cố Tịch Nhan cười sờ sờ đầu của nàng nói, không có việc gì á, tỉ tỉ chẳng qua là mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Tiểu nữ hải tự nhiên cũng nhận ra nàng, liền hỏi, tỉ tỉ mệt mỏi, tỉ tỉ kia bạn trai của ngươi hôm nay chưa có tới sao? Cố Tịch Nhan trong lòng dâng lên một trận khổ sở, không biết nên như thế nào trả lời, không thể làm gì khác hơn là lừa gạt tiểu cô nương này nói, hắn hôm nay có chuyện à, cho nên chỉ có thể ta một người tới rồi. Vậy cũng tốt. Tỷ tỷ kia trong bụng có tiểu bảo bảo rồi sao? Cô bé kia cười hỏi, Cố Tịch Nhan nhìn nàng kia sao hồn nhiên nụ cười, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Tiểu bảo bảo, có lẽ sau đó đều sẽ không còn có rồi đi, sau đó còn muốn đụng phải một người giống Chu Minh như vậy đối với nàng người tốt, có lẽ là không có cái gì khả năng rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất không vui. Ôi chao, tiểu nữ hài nhìn thấy Cố Tịch Nhan trên mặt cau mày, vô cùng quan tâm hỏi. Tỷ tỷ không có chuyện gì, chỉ bất quá tỷ tỷ có chút nhớ Nhung ca ca rồi. Cố Tịch Nhan không tự chủ được nói ra những lời này, bất quá đây chính là lòng của nàng bây giờ âm thanh. Tiểu nữ hài nghiêm trang nói, tỷ tỷ, ngươi nếu nhớ hắn liền đi tìm hắn nha, ngươi hẳn là nói cho hắn biết có đúng hay không, hơn nữa ca ca yêu ngươi như vậy, làm sao cam lòng ném xuống ngươi thì sao. Cố Tịch Nhan nhìn lấy tiểu nữ hài, trong lòng thầm nghĩ, đúng, hắn nói muốn cả đời canh giữ chính mình, như thế nào có thể có sao ném xuống chính mình đây, hắn tuyệt đối sẽ không giữ chữ tín. Cố Tịch Nhan thấy được trên cổ mình mặt đeo cái còi đó, đồng dạng cũng là Chu Minh đưa cho nàng, nhưng là nàng lại cũng không có dũng khí thổi lên, bởi vì nàng sợ hãi coi như mình vô luận như thế nào thổi, Chu Minh lại cũng sẽ không xuất hiện. Đột nhiên lúc này điện thoại vang lên, Cố Tịch Nhan nhìn một cái lại là Má Ngô đánh tới, vì vậy nhận nghe điện thoại hỏi, Má Ngô, chuyện gì tiểu thư, khách tới nhà, là Hy thiếu gia. Ngươi buổi trưa có phải hay không là muốn trở lại dùng cơm đây. Má Ngô hỏi ý Cố Tịch Nhan ý kiến. Cố Tịch Nhan buồn bực làm sao hắn lại đột nhiên trở lại đây. Hy thiếu gia là ông nội mình chiến hữu nhà Tôn Nhi. Hai nhà lúc trước quan hệ cũng rất tốt, thường xuyên đến hướng. Chỉ bất quá mấy năm qua này hướng phải hơn ít một chút rồi. Bởi vì chính mình nhà tại trên chính đàn không có cái gì địa vị. Một lòng một dạ đem ý nghĩ đặt ở trên buôn bán. Mà hắn cũng là một mực dây dưa Cố Tịch Nhan không thả. Theo đuổi đến mấy năm cũng bất tử tâm, cho nên Cố Tịch Nhan cũng không phải là rất thích người này. Lúc trước tại cùng nhau đi học thời điểm, hắn ngược lại là thường xuyên giúp Cố Tịch Nhan một tay, cho nên Cố Tịch Nhan chẳng qua là coi hắn là ban đầu bạn bình thường mà thôi, không có cảm tình gì đặc biệt. Nếu đã tới, Má Ngô ngươi giúp ta thật tốt chiêu đãi một chút hắn đi, ta buổi trưa trở lại cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Cố Tịch Nhan nói như vậy, nếu là bằng hữu, hay là trở về đối phó một chút về đến nhà sau. Cố Tịch Nhan liền nhìn thấy trên ghế salon bóng người, cao giáo vóc người, người mặc màu xám á mã ni âu phục, sấn ra cả người đường cong, mà đẹp trai ngũ quan, cùng với ánh mắt sắc bén, so sánh với lúc trước mà nói ngược lại là thành thục rất nhiều. Làm sao mấy ngày nay có không trở lại cơ chứ. Cố Tịch Nhan cũng không có nhìn lại hắn, bên dép vừa hỏi. Ta không là nhớ ngươi rồi sao lâu như vậy không thấy. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao. Đỗ Hy cợt nhả nhìn lấy Cố Tịch Nhan, quả thực mấy năm không thấy, Cố Tịch Nhan so năm đó càng thêm vốn sẵn có mị lực rồi. Cố Tịch Nhan liếc Đỗ Hy một cái, vì vậy trực tiếp đi tới, ngồi đối diện với hắn nói, bớt đi, rốt cuộc trở về tới làm chi nhìn ngươi à, nghe nói ngươi kết hôn rồi à. Đỗ Hy nghe được cái tin tức này thời điểm quả thực sợ hết hồn, không nghĩ tới chính mình ngày nhớ đêm mong nữ nhân lại cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ. Trong lòng không bị thương là không có khả năng, cho nên đặc biệt tới xem một chút Cố Tịch Nhan coi trọng nam nhân kết quả bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn Đỗ Hy muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên giường của hắn, đều bị hắn từng cái cự tuyệt, vì chính là để cho Cố Tịch Nhan có thể nhìn thêm hắn một cái. Đúng, kết một đoạn thời gian. Cố Tịch Nhan đơn giản nói, mặc dù bây giờ Chu Minh rất có thể đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng là nàng cũng không muốn để cho người khác biết. Ta cũng không tin, sẽ không phải là Tịch Nhan ngươi cố ý gạt ta chứ. Đỗ Hy cũng không có làm chuyện, vì vậy trong nhà cũng không có phát hiện nam nhân bóng dáng. Hơn nữa Cố Tịch Nhan ánh mắt cao như vậy, không biết có người đàn ông nào có thể vào được pháp nhãn của nàng. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta có cần thiết lừa ngươi sao. Dĩ nhiên là bởi vì yêu tài kết hôn, chẳng lẽ ngươi không hiểu Cố Tịch Nhan từng chữ từng câu nói cho Đỗ Hy nghe. Mà bây giờ chính mình cũng là một bụng tức giận. Đỗ Hy nhìn thấy Cố Tịch Nhan như cũ giữ vững, vì vậy nghĩ tới một cái biện pháp, vì vậy tính thăm dò hỏi Cố Tịch Nhan, cái kia hắn ở đâu đây, ngươi muốn không đem hắn mang ra ngoài để cho ta gặp một chút, dầu gì chúng ta cũng là bằng hữu một trận đúng không. Không cần rồi, hắn hiện tại không muốn gặp ngươi, hơn nữa chúng ta chỉ là bằng hữu, không cần hỏi đến rõ ràng như vậy chứ. Cố Tịch Nhan vừa nghe đến Đỗ Hy nhắc lên Chu Minh còn tức, bản đến chính mình đều còn không có vượt qua cái đó khảm. Nhưng bây giờ lại có người tới cố ý đụng vào họng súng của nàng. Ta đã nói rồi, Tịch Nhan,